Chương 381 ẩm. Thạch châu màu đen vừa được lấy ra từ trong giới chỉ chữ vật lập tức trở nên vô cùng nóng, tản ra nhiệt độ cao đến kinh người, đến không khí cũng bắt đầu phát ra âm thanh suy suy rung động. Không hề phòng bị, tay tay Diệp Chân bị bỏng ra vô số bọng máu, theo bản năng buông tay, thạch châu màu đen rơi xuống đất. Oanh! Diệp Chân chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân run lên, đất rung núi chuyển, núi xanh quỷ dị cách đó không xa tựa như cũng theo thạch châu màu đen rơi xuống mà run rẩy, linh lực thanh mộc khắp núi cũng theo đó mà nổi lên sóng gió. Diệp Chân ngẩn người, món đồ chơi này từ lúc nào mà trở nên khủng bố như thế? Diệp Chân nhớ rõ khi mới vừa lấy được nó từ Hắc Thủy Di phủ, ngoại trừ sẽ hấp thụ vào bất cứ năng lượng nào ra, còn lại không chỗ nào dị thường. Hiện tại, sao lại trở nên quái dị như vậy? Nhất là vừa rồi tản ra nhiệt độ cao kinh người khiến Diệp Chân, trên cơ bản có thể xác định, kẻ cầm đầu tạo thành thảm kịch cho hắn trong chữ vật giới chẳng lẽ, thạch châu màu đen này có liên quan với Hắc Long Bí Cung. Thời khắc trầm tư, Diệp Chân nghiến răng, lấy hơi lạnh xử lý thương thế trên tay, nói thật, nhiệt độ vừa rồi thật sự có chút kinh khủng. Nếu không phải Diệp Chân buông tay nhanh, thịt trên hai tay có khả năng sẽ tan rã. Trầm tư một lúc, Diệp Chân xem tường tận thạch châu màu đen vừa rớt xuống. Sau nửa ngày, hai tay Diệp Chân răng một tầng xích ngọc linh lực thật dày, nâng thạch châu màu đen lên một lần nữa, chậm rãi đi về hướng núi xanh quỷ dị vừa rồi. Nghiên cứu hơn nửa canh giờ, Diệp Chân chưa nghiên cứu ra bí mật của thạch châu màu đen, nhưng lại phát hiện một chuyện. Thạch châu màu đen hắn cầm trên tay cũng không thấy nặng, nhưng nếu rớt xuống đất, lại có thể làm cho nơi này đất rung núi chuyển, rung chuyển không thôi. Vì sao lại xảy ra tình huống này, Diệp Chân giải thích không ra, nhưng Diệp Chân lại phát hiện ra cơ hội có thể lấy được cực phẩm thanh mộc linh tinh. Thạch châu màu đen rơi xuống gây ra chấn động, có thể làm cực phẩm thanh mộc linh tinh, đầy trên khắp đồi núi xanh kia chấn động lắc lư không thôi, thỉnh thoảng còn có một hai viên cực phẩm thanh mộc linh tinh thoáng nghiêng về chân núi. Đương nhiên vẫn còn có khoảng cách, liên tục chấn động mấy lần như vậy, thì một ít cực phẩm thanh mộc linh tinh mới có thể di chuyển trái phải nửa tấc về phía trước. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn thông qua loại phương pháp này thu hoạch cực phẩm thanh mộc linh tinh trên núi xanh quỷ dị kia, khả năng vô cùng nhỏ. Khi rớt thạch châu màu đen rớt xuống đất lại gây nên chấn động gấp trăm vạn lần. Cũng không thể nói chấn động như thế sẽ là một viên cực phẩm thanh mộc linh tinh, di động với khoảng cách vượt quá một thước. Dù sao, loại chấn động này cũng cần vận khí. Có đôi khi chấn động vài chục lần, người sẽ chọc trúng viên cực phẩm thanh mộc linh tinh, có đôi khi không thể. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, hắn không thiếu kiên nhẫn. Thế là Diệp Chân làm một chuyện buồn tẻ nhất, máy móc lặp lại hành động quảng viên thạch châu màu đen này đi. Sau một canh giờ, sau khi Diệp Chân lay đến viên cực phẩm thanh mộc linh tinh thứ ba, vung hai tay đao buốt, từ bỏ loại vận động khô khan này. Diệp Chân lấy được ba viên cực phẩm linh mộc thanh tinh, phần lớn cách Diệp Chân chừng một thước, số còn lại đều cách rất xa. Đương nhiên, nếu Diệp Chân kiên trì làm như vậy, dùng 4, 5 canh giờ, có lẽ trong một ngày cũng tìm được 5 thậm chí 10 viên cực phẩm thanh mộc linh tinh. Nhưng nếu tiến vào Hắc Long Bí Cung, tốn hơn nửa ngày chỉ vì một viên cực phẩm thanh mộc linh tinh thì xem như quá lỗ. Quan trọng nhất chính là trong vòng một canh giờ, Diệp Chân vì lấy được cực phẩm thanh mộc linh tinh mà không ngừng đổi địa phương giơ lên quăng xuống viên thạch châu màu đen để gây ra chấn động. Thời gian dần trôi, có thể cảm ứng được một sức mạnh kỳ dị đang biến hóa bên trong thạch châu màu đen. Khi Diệp Chân hướng về phía đông nam, phía đông bắc, nhiệt độ bên trong viên thạch châu màu đen tăng lên, hơn nữa sau khi rơi xuống đất, gây ra chấn động càng kịch liệt. Khi Diệp Chân quay về phía tây, tây bắc, nhiệt độ cao phát tán dẫn tới chấn động phần nào đó sẽ yếu đi. Là một gia hỏa có lòng hiếu kỳ cực lớn, Diệp Chân lựa chọn di chuyển về hướng chính đông. Diệp Chân muốn biết, hướng chính đông đến cùng có điều gì có thể khiến thạch châu màu đen này sinh ra biến hóa như vậy. Hơn nữa, hướng chính đông chính là hướng sơn mạch núi xanh quỷ dị này. Thật vất vả mới thu hồi được ba viên cực phẩm thanh mộc linh tinh, Diệp Chân mang theo thạch châu màu đen tiến về phía chính đông, trên đường đi cảm ứng không ngừng truyền đến. Cưỡi tiểu miêu vân rực hổ, hao tốn mất nửa ngày, Diệp Chân đi ra khỏi phạm vi của xanh quỷ dị. Sau khi ra khỏi, Diệp Chân đụng phải võ giả Hắc Long bảng Dã Nguyên. Nhưng Dã Nguyên đối với Diệp Chân hết sức đề phòng. Chính như Hoa Vô Song muốn đầu Diệp Chân, Hắc Long Bí Cung ngăn, cách mọi tứ, là một nơi không có quy tắc. Người giết người. Trực giác của Dã Nguyên giống như dã thú, câu nói đầu tiên đã khiến Diệp Chân ngẩn ra. Ta ngửi được mùi máu tươi trên người ngươi. Hơn nữa, còn là tươi mới. Ngươi thu hoạch được gì? Diệp Chân không trả lời hỏi lại. Có chút. Sau khi giao lưu một cách cứng ngắc, Diệp Chân và Dã Nguyên mỗi người đi một ngả. Nhưng mà, Diệp Chân thu được một tin tức khác, Dã Nguyên từ hướng khác tới, còn là hướng mà Diệp Chân đang định đi. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này rất đơn giản, đám người mới vào địa phương Hắc Long Bí Cung là bốn hướng thông nhau, có thể đi về bất kỳ hướng nào. Tin tức Diệp Chân lấy được từ nơi Dã Nguyên đi ra và Diệp Chân tự mình thấy được, có thể kết luận, Hắc Long Bí Cung này không phải cung điện cổ phủ, ngược lại càng giống một cánh đồng hoang sơ, một tử vực ngăn cách, chỉ ít cho dù Diệp Chân hay Dã Nguyên đều không nhìn thấy bất cứ bộ dáng kiến trúc gì. Diệp Chân tiếp tục dựa vào cảm ứng tiến lên, phán đoán của Diệp Chân không sai, càng đi về hướng đông, thạch châu màu đen càng phát ra nhiệt độ càng cao, rơi xuống dẫn tới chấn động càng kinh khủng. Một ngày sau khi rời khỏi núi xanh quỷ dị, Diệp Chân lại đụng phải một tòa sơn mạch liên miên quỷ dị, nhưng mà, toàn sơn mạch liên miên quỷ dị này lại phát tán linh lực hệ thổ dị thường nặng nề. Tòa linh sơn quỷ dị màu vàng này giống như ngọn núi xanh trước, khắp núi đồi tràn đầy linh quang của cực phẩm hoàng thổ linh tinh, số lượng còn nhiều hơn so với thanh mộc linh tinh. Chân núi cũng có một đạo màn sáng linh lực bằng bạc, ngăn cản Diệp Chân tiến vào, ngăn Diệp Chân nhặt những cực phẩm hoàng thổ linh tinh kia. Hơn nữa, gần linh sơn màu vàng này đã tụ tập sẵn 4 võ giả trên Hắc Long bảng, đang phí hết tâm tư nghĩ làm sao thu được mấy cực phẩm hoàng thổ linh tinh, nhưng nhìn mấy nét mặt đám kia của bọn họ, chắc chắn không thu hoạch được. 4 tên võ giả này kính trọng tuyệt đối đối với đệ nhất Hắc Long bảng Diệp Chân, đối với vấn đề của Diệp Chân, cơ hồ biết gì nói nấy. Nhìn 4 tên võ giả đang kinh sợ, Diệp Chân cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi, uy lực của đệ nhất Hắc Long bảng thật sự có chút lớn. Nhìn thấy 4 người này, lại tiếp tục bắt đầu ý nghĩ thu lấy cực phẩm hoàng thổ linh tinh, Diệp Chân có chút cảm thán, dưới tình huống bình thường, những người này cho dù dành thời gian hết 7 ngày tiêu hao trong Hắc Long bí cung, thu hoạch được cũng chỉ là con số 0. Đương nhiên, loại đồ khó có được như cực phẩm hoàng thổ linh tinh, Diệp Chân nhất định sẽ không buông tha, sẽ không lấy nhiều, nhưng cũng sẽ lấy đi vài viên. Dù sao bên trong Hắc Long vực, hạ phẩm linh tinh có thuộc tính rất hiếm thấy, nói chi cực phẩm linh tinh có thuộc tính, những thứ đó cơ hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bay ra thật xa, Diệp Chân tìm một địa điểm thích hợp, sau khi quảng viên thạch châu màu đen trong tay ra 3000 lần, xem như lấy được 4 viên cực phẩm hoàng thổ linh tinh. Về phần 4 tên võ giả kia, có thể nhờ vào việc lần này đi nhờ xe của Diệp Chân, thu được 1-2 viên cực phẩm hoàng thổ linh tinh hay không thì không thể biết được rồi. Lần nữa dựa vào ba động năng lượng bên trong viên thạch châu màu đen, Diệp Chân tiếp tục thay đổi hướng tiến lên, sau hơn nửa ngày thoát ra khỏi khu vực sơn mạch khổng lồ màu vàng. Suy, thanh âm linh lực bị bỏng kịch liệt vang lên, nhiệt độ của viên thạch châu màu đen trong tay Diệp Chân đột nhiên tăng vọt lên gấp mấy lần, bất ngờ không phòng bị, linh lực hộ thủ của Diệp Chân bị đốt cháy, Diệp Chân giật mình kêu to. Đây là tăng lớn linh lực phát ra, xích ngọc linh giáp hiện lên hai tay, mới giữ vững được thạch châu màu đen đang toát ra nhiệt độ cao kinh người, quanh người Diệp Chân cũng hiện đầy xích ngọc linh giáp. Diệp Chân tự tin, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ không mạnh được như bảo khí trung phẩm Thanh Dực Thần Cung, viên thạch châu màu đen trong chữ vật giới chỉ tuôn ra nham tương phong bạo, có thể phá hủy cả Thanh Dực Thần Cung, Diệp Chân không thể không cẩn thận. Sau khi cẩn thận, Diệp Chân thận trọng bưng thạch châu lên không, hai mắt tập trung, thần mục như điện quan sát 4 phương 8 hướng. Trên đường đi, Diệp Chân đã sớm phát hiện, chỉ cần gần đó có linh lực ba động cường đại, viên thạch châu màu đen này sẽ sinh ra biến hóa tương ứng, giống như nóng lên, nặng hơn, vân vân. Thời khắc vừa rồi đụng phải linh sơn màu vàng, viên thạch châu màu đen trở nên nóng hổi, nhưng mà so với lúc này vẫn kém xa. Đột nhiên, con ngươi của Diệp Chân co rụt lại. Trăm dặm hướng đông nam, hắc quang bao phủ. Tiểu Miêu, thần niệm khẽ động, vân khí cùng tụ đến, Tiểu Miêu dưới chân Diệp Chân lao nhanh hướng về phía hắc quang ngập trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ khi tiến vào Hắc Long Bí Cung, lần đầu Diệp Chân thấy loại hiện tượng kỳ dị này. Tốc độ của Tiểu Miêu bây giờ cực nhanh, thời gian không đến trăm hơi thở liền mang theo, Diệp Chân vọt tới chỗ hắc quang ngập trời cách đó 10 vạn dặm. Hắc quang ngập trời giống như hào quang băng tán, cuồn cuộn nhảy nhót, trong thời gian trăm hơi thở, ánh sáng màu đen đầy trời, lại theo thời gian cuồn cuộn ngưng kết thành một đoàn ánh sáng màu đen, đoàn ánh sáng màu đen kia loáng thoáng có dấu hiệu của một cánh cửa. Lại có cánh cửa đến bí cảnh hay sao? Thần sắc Diệp Chân vốn đang ngẩn ngơ, tiếp theo là ngẩn người. Điều khiến Diệp Chân ngẩn ra đó là vòng xoáy chi môn đang dần hiện ra một bóng người. Bộ Trường Thiên, cuộc sống này, thực sự, nơi nào không gặp lại. Thời khắc Diệp Chân xuất hiện sau lưng Bộ Trường Thiên lúc đầu như gió lốc chuyển hướng, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, chấn kinh, bực bội, thậm chí tâm tình bao hàm thêm một tia sợ hãi, rất phức tạp, như một trận bi hài kịch nhân gian, thay nhau chiếu lên trong mắt hắn. Nếu như kể ra danh sách những người lúc này Bộ Trường Thiên không muốn nhìn thấy nhất, Diệp Chân nhất định là một trong số đó, nhất là khi hắn phát hiện chỗ cửa vào bí cảnh trước mắt này. Bộ Trường Thiên bôn ba bên trong Hắc Long Bí Cung 2 ngày mới phát hiện nơi này, không ngờ, còn chưa hưởng thụ thành quả, Diệp Chân đã xuất hiện phía sau hắn. Bộ Trường Thiên không khỏi có chút thầm hận Hoa Vô Song vô năng, đã lâu như vậy, lại chưa có động thủ với Diệp Chân. Ngươi, theo dõi ta, ngươi xứng sao? Cơ hồ là đồng thời, Thân hình Diệp Chân như thiểm điện vọt hướng về vòng xoáy lối vào bí cảnh. Hưu, Phong Vân kiếm cương kinh khủng cơ hồ như chạm mà lao qua vòng xoáy chi môn đi vào bí cảnh màu đen, làm cho Bộ Trường Thiên ngừng lại. Cảm giác được Phong Vân kiếm cương cơ hồ đi sát qua chóp mũi của mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống mặt. Diệp Chân lại càng mạnh mẽ, là một trong những võ giả cực kỳ lưu ý Diệp Chân, Bộ Trường Thiên vô cùng rõ ràng thực lực của Diệp Chân, nhưng đạo Phong Vân kiếm cương hiện tại lại mạnh hơn 5 thành so với Phong Vân kiếm cương trước đó Diệp Chân thi triển. Chỗ vào bí cảnh này do ta phát hiện, Diệp Chân, ngươi sẽ không vô sỉ đến mức muốn cướp đoạt chứ? Linh lực quanh người Bộ Trường Thiên bắt đầu hiện ra. Thật sao? Vết máu kia, ngươi giải thích thế nào? Ngươi hủy thi diệt tích, hủy không sạch sẽ. Diệp Chân chỉ vào một vết máu màu nâu mấy chục mét sau lưng Bộ Trường Thiên. Vết máu màu nâu này có thể chứng minh, Bộ Trường Thiên cũng không phải võ giả đầu tiên đi tới trước chỗ vào bí cảnh, đi trước hắn, ít nhất có một người, hơn nữa đã bị hắn chém giết. Đương nhiên, những thứ này đều không quan trọng. Mặc kệ có vết máu kia tồn tại hay không, lối vào bí cảnh này, Diệp Chân đoạt chắc rồi. Không vì sao khác, cũng bởi vì nó do. Bộ Trường Thiên phát hiện, sắc mặt Bộ Trường Thiên đột ngột biến đổi. Vết máu kia, trước khi ta đến đã có. Đột nhiên, Diệp Chân cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, tràn đầy khinh miệt. Bộ Trường Thiên, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng vết máu kia không quan hệ gì với ngươi, ta sẽ lui bước, thậm chí buông tha ngươi chứ. Ngươi cảm thấy, ta đụng phải ngươi ở chỗ này còn có thể buông tha ngươi. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi, thần sắc của Bộ Trường Thiên mãnh liệt, đột ngột trở nên dữ tợn. Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng, ta sợ ngươi. Ngươi cho rằng tiến vào Hắc Long bí cung này, vũ kỹ của ta sẽ không tăng lên. Liều mạng mà thôi, ai không biết. Bộ Trường Thiên quát chói tai một tiếng, đại đệ tử Huyễn Thần Tông đã từng quát tháo Phong Vân không phải nói chơi, sát khí tản ra quanh người, vô tận trưởng ảnh lập tức xuất hiện. Trả lời hắn là một đạo bản nguyên kiếm mạch màu vàng to lớn, dài đến vài chục trượng. Trưởng ảnh, linh cương hộ thể đều bị tồi khô lạp hủ xé mở, kiếm quang kim sắc vào thịt, hậu thiên linh thể gần đến đỉnh phong của Bộ Trường Thiên phát ra âm thanh soạt soạt, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản từng tơ máu đang phóng đại vô hạn trên trán hắn. Con mắt Bộ Trường Thiên đột ngột trừng lớn. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong nháy mắt tiếp theo, Bộ Trường Thiên nghẹo đầu, lập tức khí tuyệt. Đại đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông danh tiếng đang thịnh bên trong Hắc Long vực, trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên, như vậy bị giết, bị Diệp Chân một chiêu miểu sát. Khi tiến vào Hắc Long bí cung, Bộ Trường Thiên cũng trải qua kinh nghiệm đối chiến cùng Huyễn Ảnh, thực lực hẳn được tăng lên trình độ nhất định. Nhưng vì sao vẫn bị Diệp Chân tung một chiêu miểu sát? Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Long bí cung cho tất cả võ giả cơ hội đối chiến cùng Huyễn Ảnh, tăng lên là cảnh giới võ kỹ, thông tục mà nói, tăng lên là lực công kích, năng lực phòng ngự của tất cả mọi người vẫn không tăng chút nào. Quan trọng nhất chính là, ban thưởng hạng thứ nhất Hắc Long bảng, mới là thứ chính để tăng thực lực chân chính của Diệp Chân, để cho kiếm mạch thứ nhất của hắn tăng vọt gấp 3. Kiếm mạch thứ nhất, bản nguyên kiếm mạch kiếm tâm thông minh trước đây cũng đã có uy lực vô cùng cường đại, bây giờ kiếm mạch thứ nhất dài ra, lớn, hơn, uy lực cũng gia tăng gấp bội. Bị Diệp Chân một kiếm miểu sát là chuyện không thể bình thường hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Diệp Chân không muốn cùng hắn lãng phí thời gian. Dị tượng nơi này đã có thể hấp dẫn Diệp Chân tới, cũng có thể hấp dẫn người khác tới, mặc dù trước mắt võ giả bên trong Hắc Long bí cung, trên cơ bản tìm không ra đối thủ của Diệp Chân, nhưng đối chiến với Huyễn Ảnh để võ kỹ tăng lên vô cùng thần kỳ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiểu Miêu, cảnh giới bốn phía. Khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay lên không trung quan sát, Diệp Chân đã chuẩn bị xử lý thi thể Bộ Trường Thiên, nói không chừng, Bộ Trường Thiên còn có thể cho hắn một vài thu hoạch ngoài định mức. Đại đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông, trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên quát tháo Phong Vân mấy năm, tuyệt đối là mập chảy mỡ. Nhưng ngay khi Diệp Chân chuẩn bị dùng linh hỏa hủy thi diệt tích Bộ Trường Thiên, động tác đột nhiên một chậm lại, một kế hoạch khả thi cực cao nổi lên trong lòng. Trước đó, Hoa Vô Song chết có khả năng mang tới họa lớn ngập trời một mực quanh quẩn tại trong lòng Diệp Chân. Không có cách, chỉ cần Hoa Vô Song chết, tất cả mọi người theo bản năng sẽ hoài nghi Diệp Chân, nếu Hoa Vô Song không chết, hắn sẽ quyết chí thể muốn giết chết Diệp Chân tìm về tôn nghiêm. Đối với Diệp Chân mà nói, cũng là một phiền toái cực lớn. Bất luận sống chết, Hoa Vô Song đều là một phiền toái cực kỳ khó chơi. Có điều, Diệp Chân càng ưa thích một phiền toái có thể che lấp, cho nên, Hoa Vô Song chết rồi. Nương theo lấy Hoa Vô Song chết, bóng dâm của quái vật khổng lồ như Thiên Nam Hoa, ra trở thành một ngọn núi lớn ép lên đầu Diệp Chân. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại tìm được thời cơ giải quyết phiền toái này. Trầm ngâm một hồi, Diệp Chân nghĩ kế hoạch của mình trước sau mấy lần. Mới tạm thời thu thi thể trưởng tuyệt Bộ Trường Thiên vào bên trong một chiếc nhẫn chữ vật. Kế hoạch này phải bố trí vô cùng kín đáo, cần Diệp Chân từng bước một an bài. Hiện tại, Diệp Chân cần đi thăm dò bí cảnh trước. Mèo ô. Trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kêu nhỏ một tiếng, ra hiệu có người tới, làm cho Diệp Chân gấp rút thời gian xử lý xong mọi việc dấu vết nơi đây, bao gồm một vũng máu lúc trước Bộ Trường Thiên giết người lưu lại. Chém giết người mà thôi, dưới tình huống bình thường, loại giết người này thì không cần Diệp Chân che giấu. Nhưng bây giờ, kế hoạch thoát khỏi bóng dâm của Thiên Nam Hoa gia, Diệp Chân không thể không cẩn thận. Diệp huynh. Khi nhìn thấy Diệp Chân, thiếu chủ thần ẩn sơn Trang Mạc Tâm Thủy trước hết nở nụ cười khổ, vốn tưởng rằng nhìn thấy dị tượng, có thể có thu hoạch. Nhưng không ngờ, Diệp Chân đã xuất hiện trước hắn một bước. Cùng nhau thăm dò. Mạc Tâm Thủy thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân thốt ra một câu làm cho Mạc Tâm Thủy buồn bực, bất đắc dĩ nhìn trời một chút, âm thầm tiếc hận một tiếng, sau đó đành rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, bên trên không có mây đen. Vẫy tay một cái, Tiểu Miêu hóa thành nhỏ cỡ nắm tay tiến vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân quay người, bước vào vòng xoáy màu đen. Sau khi thân hình Diệp Chân biến mất trong cánh cửa vòng xoáy màu đen, thân ảnh Mạc Tâm Thủy xuất hiện từ sau gò núi, nhìn về phía vòng xoáy nơi Diệp Chân biến mất, triệt để buồn bực. Quả nhiên, chính như gia tộc ghi chép, bên trong Hắc Long Bí Cung nếu xuất hiện lối vào bí cảnh, chỉ cho một người ra vào. Đáng tiếc, ta chỉ có thể đi tìm kiếm cơ hội khác. Lần nữa thầm than một tiếng, Mạc Tâm Thủy bất đắc dĩ rời xa, lần này là chân chính rời đi. Giống. Âm thanh chấn động tâm hồn lần nữa vang dội. Theo tiếng rồng ngâm, Diệp Chân không vội vã quan sát nơi này, mà nhìn về thạch châu màu đen trong chữ vật giới chỉ có bộc phát ra nham tương phong bạo, hay không? May mắn, một tiếng ngâm này cũng không dẫn động phong bạo, nhưng lại làm cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Bên trong bí cảnh, một đầu hắc long đang đại chiến với một quái thú ba đầu. Quái thú ba đầu cắm đầu xô ra, một ngọn núi lớn vỡ nát, xuyên qua đại sơn. Một đầu huyết quang của quái thú ba đầu bùng lên, hung hăng đánh tới hắc long. Ra chảo, vẫy đuôi, cắn mạnh, ba chiêu này của hắc long một mạch mà thành, làm cho hai đầu của quái thú ba đầu trong thời gian ngắn vỡ nát. Giống. Quái thú ba đầu phát ra một tiếng giống tức giận, huyết quang quanh người bùng lên, một đạo huyết sắc xạ tuyến như tên nỏ bão táp hướng về phía hắc long, miệng to hé mở, huyết hà càng giống như hồng thủy tuôn đến hắc long. Liệt diễm phun ra từ bên trong miệng rồng, huyết hà lập tức trở nên khô hạn. Thân hình hắc long lần nữa đánh về phía quái thú ba đầu, vẫn như cũ ra chảo, vẫy đuôi, đánh ra trước ba chiêu, một đầu lần nữa vỡ nát đầu. Đây là... Diệp Chân suy nghĩ khẽ động, hình ảnh trước mắt đột ngột vỡ vụn, sau đó, tiếp tục là một màn trình diễn lần nữa, hắc long cùng quái thú ba đầu lần nữa trình diễn, vẫn như cũ là ba chiêu kia. Đây là một loại võ kỹ. Tâm niệm Diệp Chân vừa động, lực lượng thần hồn toàn bộ thôi động, toàn lực quan sát bắt đầu tìm hiểu huyễn cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một màn cảnh tượng này không sai biệt lắm cùng với bí cảnh bên trong Phù Vân Động, mà Diệp Chân học được Phù Vân Chỉ, nhưng không rõ ràng như bí cảnh trong Phù Vân Động, bắt đầu tìm hiểu cực kỳ tối nghĩa. Cũng không biết nhìn bao lâu, khi hai mắt Diệp Chân trừng tròn xoay đến chua xót chịu không nổi, đột nhiên thấy hoa mắt, hắc long uy phong lẫm lẫm đầu có hai sừng trên bầu trời, ở trong mắt Diệp Chân không biết làm tại sao lại biến thành một võ giả mặc áo đen, bộ mặt mơ mơ hồ hồ. Quý tích gia quyền đột ngột trở nên vô cùng rõ ràng trong đôi mắt Diệp Chân, thậm chí khi Diệp Chân động thần niệm cẩn thận lĩnh hội, từng đạo lộ tuyến hành công phức tạp cũng hiển hiện từ trên người võ giả áo đen kia. Trong thời gian ngắn, một thanh âm kỳ dị lại cực kỳ mịt mờ dạy bảo, từ trong miệng võ giả áo đen gia quyền xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Hắc Long bãi vĩ, Hắc Long thần trảo, Hắc Long bá quyền, ba chiêu này là Hắc Long bá thiên thức. Trong hư không, long khí màu đen biến thành võ giả áo đen một lần biểu thị hắc long bá thiên, thức, con quái thú ba đầu kia giống như bị hành hạ trăm ngàn lần, cuồng bị ngược đãi, một lần lại một lần bị võ giả áo đen ngược sát. Khi thì bị một chảo bóp vỡ, khi thì bị một chân đạp bay, khi thì bị một quyền nổ nát đầu, biểu thị cho Diệp Chân xem tinh nghĩa ẩn chứa bên trong ba chiêu hắc long bá vương thức. Diệp Chân cơ hồ tập trung tất cả tinh lực lĩnh hội tinh nghĩa mà võ giả áo đen biểu hiện, mỗi một lần nhìn, Diệp Chân đều có cảm giác khác biệt. Diệp Chân không biết bí cảnh này lúc nào tiêu tán, cho nên hắn không những dốc hết toàn lực lĩnh hội, còn hao hết tâm lực nhớ kỹ võ giả áo đen này biểu hiện ra từng màn, cung cấp cho sau này lĩnh hội lại. Đương nhiên, loại ký ức này là xây dựng dựa vào tình huống lực lượng thần hồn của Diệp Chân phi thường cường đại, mới có thể nhớ kỹ loại ý cảnh cực kỳ phức tạp ẩn chứa trong đó, bằng không, mơ cùng đừng nghĩ. Tại sao phải nhớ kỹ? Nguyên nhân rất đơn giản, trong cảm giác của Diệp Chân, Hắc Long bá thiên thức này tuyệt đối là võ kỹ có cấp bậc tiếp cận Phù Vân Chỉ. Lúc trước một thức Phù Vân Chỉ, Diệp Chân đều tìm hiểu mất hơn một tháng, cái kia mới một chỉ, bây giờ cái Hắc Long bá thiên thức này có ba chiêu, hơn nữa uy lực mỗi một chiêu đều phi thường to lớn, Hắc Long bí cung tổng cộng chỉ mở ra 7 ngày. Vũ kỹ này, Diệp Chân tuyệt đối không thể hoàn toàn lĩnh hội trong 7 ngày. Theo thời gian Diệp Chân lĩnh hội kéo dài, hình dáng võ giả áo đen cùng ba đầu yêu ma trên bầu trời lại càng ngày càng suy yếu, mỗi một lần biểu thị, hình dáng đều sẽ trở nên càng ảm đạm. Xem ra, thời gian không còn nhiều lắm. Phốc, không đợi Diệp Chân nói xong, bóng dáng của võ giả áo đen cùng yêu ma ba đầu trên bầu trời đồng thời giống như bọt khí vỡ vụn. Diệp Chân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cảm giác cả người bị ép ra ngoài. Mèo ô, bị bí cảnh kia gạt ra, long uy biến mất, vân dực hổ vương, tiểu miêu trong ngực Diệp Chân cũng phát ra một tiếng kêu giả bộ đáng thương, nó làm vân dực hổ vương, đi theo Diệp Chân tiến vào hắc long bí cung này, bị bao nhiêu ủy khuất. Ta tiến vào bí cảnh này đến cùng bao lâu? Vân dực hổ vương tiểu miêu ủy khuất, trong lòng Diệp Chân lại có một nghi hoặc cực kỳ mấu chốt. Hắc long bí cảnh chỉ mở ra 7 ngày. Trước khi tiến vào bí cảnh, Diệp Chân đã tiêu hao 2 ngày rưỡi. Vừa rồi thăm ngộ ở bên trong bí cảnh. Bên trong tối tăm không mặt trời, căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi, khiến cho Diệp Chân không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian. Trong tình huống bình thường, Diệp Chân không cần làm cho ý tới thời gian, thỏa thích ở bên trong Hắc Long Bí Cung thăm dò là được. Khi đến giờ, lực lượng thần bí thuộc về Hắc Long Bí Cung liền sẽ đưa hắn ra ngoài. Nhưng hiện tại không tốt. Sau khi Diệp Chân chém giết Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên, cơ hội làm cho Diệp Chân có thể có khả năng thoát khỏi tương lai bóng tối của Thiên Nam Hoa ra liền bày ở trước mặt. Mặc kệ, cơ hội thăm dò Hắc Long Bí Cung mặc dù vô cùng chân quý, cả một đời chỉ có một lần như thế, nhưng mạng của ta, thậm chí mệnh của phần đông thân nhân, bằng hữu cùng một nhịp thở với ta cũng chỉ có một. Ta không thể bởi vì tư dục bản thân, kéo toàn bộ bọn hắn vào hố lửa. Dựa vào bản tính của Thiên Nam Hoa gia, nếu thật hoài nghi đến trên người ta, sợ rằng sẽ đổ lửa giận lên trên người mọi người có liên quan với ta. Quan trọng nhất chính là, kế hoạch này nếu hoàn thành ở bên trong Hắc Long Bí Cung, có thể thiên y vô phùng. Hơn nữa, bí mật đến cực hạn, khả năng thành công vô cùng cao. Nếu không thể hoàn thành ở bên trong Hắc Long Bí Cung, kế hoạch này, trước thất bại một nửa. Cứ như vậy đi, trước hoàn thành kế hoạch lại nói cái khác. Diệp Chân nháy mắt có quyết định. Sau thời gian ngắn, một đạo phù quang khẩn, cấp liên lạc bay ra từ trong tay Diệp Chân. Trên không trung có chút ngưng tụ trệ lại rơi về phương nam phía xa xôi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cưỡi lên vân dực hồ sớm đã chuẩn bị xong, hướng về phương hướng nơi đạo liên lạc phù quang biến mất kia bay vội rời đi. Nếu có đệ tử Huyễn Thần Tông ở đây thì sẽ phát hiện, liên lạc phù quang khẩn cấp bay ra từ trong tay Diệp Chân chính là khẩn cấp liên lạc phù quang đặc hữu của Huyễn Thần Tông bọn hắn. Muốn hỏi Diệp Chân lấy liên lạc phù quang khẩn cấp đặc hữu của Huyễn Thần Tông ở đâu ra, rất đơn giản, đến từ trong nhẫn chữ vật của Bộ Trường Thiên. Thời gian mười mấy hơi thở qua đi, Diệp Chân bị mất dấu đạo liên lạc phù quang khẩn cấp kia. Sau khi truy đuổi một đoạn đường theo phương hướng phù quang biến mất, trong tay Diệp Chân lần nữa bay ra một đạo liên hệ phù quang khẩn cấp. Lần nữa truy tung, nhìn một đạo lại một đạo liên lạc phù quang khẩn cấp rơi vào trong tay, đệ tử chân truyền Huyễn Thần Tông còn lại Tà Tân lại bực bội, vô cùng xoắn xuýt. Hắn nhận ra, đây là liên lạc phù quang khẩn cấp do đại sư huynh Bộ Trường Thiên phát ra, hơn nữa bên trong phù tấn còn có ý tứ cầu cứu. Dựa theo quy củ của Huyễn Thần Tông, bất kỳ một đệ tử nào trong tông môn, nếu nhận được đồng môn phát ra liên lạc phù quang khẩn cấp, nhất định phải lập tức trả lời. Nếu phù quang cầu cứu khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng cứu viện, như tiếp phù mà không cứu, một khi phát hiện, lập tức thu hồi tu vi, khu trục ra khỏi tông môn. Đương nhiên, Tả Tân cũng không phải đệ tử mới vào Huyễn Thần Tông, mà là một đệ tử đã lăn lộn rất nhiều năm trong Huyễn Thần Tông. Môn quy của Huyễn Thần Tông mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không phải không chỗ trống có thể chui, giống như khoảng cách. Tả Tân hắn nhận được phù quang liên lạc khẩn cấp, nhưng Bộ Trường Thiên ngươi cũng không thể biết Tả Tân, hắn nhận được phù ở khoảng cách bao nhiêu dặm cách đó không? Có lẽ 1-200 dặm, có lẽ 1-2000 dặm, dù sao, Tả Tân hắn đang chạy đi đúng không, đường dài, có thể trách được hắn sao? Hắn không phải không cứu, mà không kịp. Nói đi thì nói lại, vì sao sau khi Tả Tân nhận được phù tấn cầu cứu của Bộ Trường Thiên, lại không muốn cứu viện? Cái này nếu là trước kia, Tả Tân chỉ cần nhận được phù tấn của Bộ Trường Thiên, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, việc xảy ra trong thi đấu xếp hạng trên Hắc Long Bảng. Trong thi đấu xếp hạng 10 vị trí đầu, Tả Tân và Bộ Trường Thiên, đôi đồng môn sư huynh đệ ngoài ý muốn gặp gỡ, Bộ Trường Thiên muốn cho Tả Tân trực tiếp nhận thua, nhưng Tả Tân lại muốn phấn đấu đọ sức vì tiền đồ vận mệnh của mình. Một trận kia, Tả Tân cơ hồ liều mạng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thua Bộ Trường Thiên, nhưng Tả Tân liều mạng cũng làm cho Bộ Trường Thiên bị trọng thương. Từ đó trở đi, giữa Bộ Trường Thiên và Tả Tân sinh ra khúc mắc. Mặc dù sau đó Thanh Dực còn cố ý gọi hai người vào một chỗ, hóa giải một phen. Tả Tân cũng muốn hòa giải. Chỉ là đáy mắt Bộ Trường Thiên mang hàn ý lại làm cho Tả Tân có chút rụt rè. Thế là, Tả Tân hiện tại rất xoắn suýt, cứu hay không cứu. Nhưng khi Tả Tân thu được đạo phủ tấn cầu cứu khẩn cấp liên lạc thứ 5 của Bộ Trường Thiên, thì triệt để ngồi không yên. Nếu hắn lại không có hành động gì, bị các đồng môn sư huynh đệ khác phát hiện, cuộc đời của hắn coi như xong. Tông quy của Huyễn Thần Tông quả thực nghiêm khắc đến biến thái. Nhất là trong quy định liên quan đến việc đồng môn thấy chết không cứu, không bất kỳ biến báo gì. Bây giờ bên trong Hắc Long Bí Cung, đệ tử Huyễn Thần Tông cũng không chỉ có Tả Tân hắn và Bộ Trường Thiên, ít nhất còn có 5 người. Tả Tân vừa khẩn trương phát ra một đạo phù khí trả lời, vừa vội vàng chạy tới phương hướng đại sư huynh gửi tới phù tấn liên lạc khẩn cấp, nơi đó, cách nơi này hình như không phải quá xa. Trong tầng mây, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu rốt cục nhận được phù tấn trả lời của Tả Tân, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ tươi cười dị thường lạnh lẽo. Thời gian mấy hơi thở qua đi, thi thể Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên bị Diệp Chân đặt ở trong một khe núi, nơi có nhiều vết kiếm lẫn lộn giao thoa nhau, thoáng xem xét liền thể biết mới trải qua một trận đại chiến. Trên thi thể Bộ Trường Thiên cũng nhiều thêm mấy đạo thương khó giải thích được. Chẳng qua, những điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên ngón giữa bàn tay phải của Bộ Trường Thiên, lại có thêm một nhẫn chữ vật kiểu dáng xưa cũ xem ra cực kỳ bất phàm, phối thành một đôi với nhẫn chữ vật bên trên ngón giữa tay trái của hắn, xem qua hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên tay phải Bộ Trường Thiên có thêm nhẫn chữ vật, chính là thượng phẩm bảo giới mà Diệp Chân lấy được từ Hoa Vô Song, so với cái trung phẩm bảo giới kia trên tay của Bộ Trường Thiên, còn chân quý hơn mấy chục lần. Hơn nữa, Diệp Chân làm thêm, không chỉ một thượng phẩm bảo giới. Vòng cổ từng đeo trên người Hoa Vô Song, thậm chí đại bộ phận tiền tài trong nhẫn chữ, vật của Hoa Vô Song đều cho vào bên trong thượng phẩm bảo giới kia. Tính cả hơn 1 vạn viên hạ phẩm tinh, hơn 1.000 viên trung phẩm linh tinh, một chút đan dược chân quý nhưng lại phổ biến, những dương vàng, toàn bộ đều bị Diệp Chân bỏ vào. Về phần các đồ vật quá mức quý giá như Ninh Thần Ngọc Dịch, thượng phẩm linh tinh, Diệp Chân cũng không dám thả, những vật kia phi thường chân quý, nếu bỏ vào, ngược lại sẽ động cỏ kinh rắn. Ngoài ra, Diệp Chân còn loại trừ toàn bộ đồ vật có khả năng mang dấu vết của Hoa Vô Song bên trong thượng phẩm bảo giới này. Nếu làm cho người khác nhận ra chủ nhân thực sự của thượng phẩm bảo giới này, vậy thì kế hoạch này của Diệp Chân sẽ thất bại. Mặt khác, tất cả đồ vật bên trong nhẫn chữ vật giới trong tay Bộ Trường Thiên, Diệp Chân cũng không động tới một thứ, cái gì đều không lấy. Nói thật, Diệp Chân vì kế hoạch này, tiêu phí rất lớn, tính cả thượng phẩm bảo giới kia, phải tốn chừng 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Bố trí tốt mọi việc, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân đột nhiên bay lên không. Lên tới hơn 2.000 mét trên không, để Tiểu Miêu kéo tới lượng lớn vân khí ngụy trang, Diệp Chân cũng bắt đầu thu liễm khí tức toàn thân hắn, không nhúc nhích giấu trong tầng mây trên không trung, lặng yên không tiếng động đánh giá thi thể Bộ Trường Thiên phía dưới. Hơn nửa canh giờ sau này, Tả Tân tìm theo phủ tấn khẩn cấp liên lạc bay vội đến. Khi Tả Tân nhìn thấy thi thể của Bộ Trường Thiên, bỗng nhiên thấy hoa mắt, suýt chút nữa chóng mặt ngã xuống. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chỉ trong chốc lát như vậy, đại sư huynh Bộ Trường Thiên đã bị xử lý. Cơ hồ là đồng thời, Tả Tân giống như chim sù lông lên bay vút lên trời, linh cương hộ thể quanh người sáng lấp lóe đến cực hạn, kiếm cương trong tay càng không ngừng phun ra hút vào, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tả Tân sợ. Sợ người xử lý đại sư huynh ở gần đó phục kích hắn. Nhưng chưa tới nửa giờ, sau khi dùng thái độ cẩn thận nhất tuần tra qua lại 4 phương 8 hướng xung quanh, Tả Tân rốt cục xác định một sự kiện, xung quanh không có ai mai phục. Nếu dưới loại trình độ tìm kiếm này của hắn, chưa phát hiện được đối phương, vậy đối phương căn bản không cần mai phục. Sau đó, sắc mặt Tả Tân nghiêm túc xem xét tình hình xung quanh, và thương thế trên người đại sư huynh Bộ Trường Thiên. Ác chiến, đại sư huynh nhất định đã trải qua một trận ác chiến. Quan sát một phen, Tả Tân cảm thấy hoảng loạn, nghĩ mang theo thi thể Bộ Trường Thiên rời đi. Mang theo thi thể rời đi, đây cũng là một trong những môn quy của Huyễn Thần Tông bọn hắn. Nếu như phát hiện đồng môn tử vong, trong tình huống có khả năng làm được, nhất định phải mang thi thể đồng môn rời đi. Nhìn thấy Tả Tân muốn mang đi thi thể Bộ Trường Thiên, Diệp Chân cười, kế hoạch thành công, nhưng nụ cười còn chưa kịp lộ ra liền sững sờ. Thanh quang lóe lên, nhẫn chữ vật của Tả Tân tản ra một vòng thanh quang, chặn thi thể Bộ Trường Thiên. Úc, nhẫn chữ vật của đại sư huynh không còn chỗ trống, không cho vào được. Tả Tân đang muốn tháo xuống nhẫn chữ vật trên tay trái của Bộ Trường Thiên, trong nháy mắt ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện một nhẫn chữ vật khác trên tay phải của Bộ Trường Thiên. Nhẫn chữ vật của đại sư huynh Bộ Trường Thiên là cái nào, hắn biết rõ. Thế nào đột nhiên có thêm một? Nhìn bốn bề vắng lặng, Tả Tân thử đem thần niệm đưa vào cái nhẫn chữ vật chưa từng thấy qua trên tay phải của Bộ Trường. Sau đó, Tả Tân sợ ngây người. Thượng phẩm bảo giới. Ngay cả rất nhiều trưởng lão hồn hải cảnh đều chưa từng có thượng phẩm bảo giới. Dù Bộ Trường Thiên là đại đệ tử chân truyền của Huyễn Thần Tông, cũng chỉ có một trung phẩm bảo giới thôi. Khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là, bên trong còn có hơn 1.000 trung phẩm linh tinh, lại còn có các loại đan dược giá trị không nhỏ, tính cả cái thượng phẩm bảo giới này, tổng giá trị thậm chí đạt đến 5-60 vạn viên hạ phẩm linh tinh, thậm chí nhiều hơn. Tham lam mãnh liệt trong nháy mắt che mờ tâm trí Tả Tân. Trong tầng mây, Diệp Chân nhìn Tả Tân mang nhẫn chữ vật của Hoa Vô Song đeo lên trên ngón tay của mình, ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng, có chuyện này xen lẫn, bước đầu tiên của kế hoạch sẽ còn hoàn mỹ hơn so với hắn đã an bài. Chỉ là, tên Tả Tân này, sau này chỉ sợ sẽ phải xui xẻo. Bước đầu tiên trong kế hoạch vụ oan, hoàn mỹ hoàn thành. Lại một tòa hỏa hệ linh sơn tràn đầy hỏa linh lực. Sau khi nhìn Tả Tân mang thi thể Bộ Trường Thiên và nhẫn chữ vật của Hoa Vô Song đi, Diệp Chân tiếp tục thăm dò cảm ứng lực lượng ba động bên trong thạch châu màu đen. Sau Thanh Mộc Linh Sơn và Hoàng Thổ Linh Sơn, Diệp Chân lại phát hiện một tòa hỏa hệ linh sơn, hơn nữa bên trên hỏa hệ linh sơn này vẫn tràn đầy cực phẩm xích hỏa linh tinh, điều này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ bên trong Hắc Long Bí Cung này có 5 ngọn núi ngũ hành linh lực, tinh khiết do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 hệ linh lực tạo nên. Bây giờ, Diệp Chân đã phát hiện mộc, thổ, hỏa tam hệ linh sơn, còn kém, kim, thủy hai hệ linh sơn không phát hiện. Mang theo ý nghĩ của Tặc, Diệp Chân hao tốn hơn một canh giờ lấy được 3 khối xích hỏa linh tinh, sau đó tiếp tục cảm ứng đến 3 động bên trong thạch châu màu đen. Tốn thời gian một ngày tìm kiếm, một tòa bạch kim linh sơn, tản ra duệ kim chi khí vô cùng kinh khủng xuất hiện trong tầm mắt, nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Cho đến bây giờ, còn kém một tòa thủy hệ linh sơn liền có thể kiếm đủ ngũ hành linh sơn. Một suy đoán thoáng qua dần dần hiển hiện trong lòng Diệp Chân. Sau khi lấy được 5 khối cực phẩm bạch kim linh tinh, Diệp Chân lần nữa cảm ứng đến lực lượng ba động bên trong thạch châu màu đen, vội vàng chạy đi. Theo Diệp Chân tính toán, thời gian đã không còn nhiều. Từ khi tiến vào Hắc Long Bí Cung đến nay, tính toán thời gian trôi qua đã vượt qua 5 ngày. Diệp Chân không biết lúc hắn lĩnh hội Hắc Long Bá Thiên Thức dùng bao lâu thời gian, nửa ngày hay một ngày, hoặc một ngày rưỡi. Không thể phủ nhận, thạch châu màu đen quái dị này đã thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Diệp Chân. Diệp Chân phi thường muốn biết, nó rốt cục có liên hệ gì với Hắc Long Bí Cung này, đến cùng là bảo bối gì, nhẹ nhàng rơi xuống đất vậy mà có thể khiến cho Linh Sơn, năng lượng vô cùng dồi dào chấn động. Lại một ngày sau, Diệp Chân tiến vào một tòa bồn địa tản ra thần hồn uy áp kinh khủng. Trong tích tắc bước vào tòa bồn địa này, Diệp Chân cũng cảm giác được một cỗ thần hồn uy áp đè xuống, ép tới lực lượng thần hồn của hắn không thể động đậy mảy may. Về phần Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trước khi đến gần tòa bồn địa này đã trợn trắng mắt hôn mê. Không cách nào vận dụng lực lượng thần hồn khiến cho tốc độ của Diệp Chân giảm mạnh, thậm chí cũng không thể phi hành, chỉ có thể dùng thân pháp ban đầu nguyên sơ, nhất bắt đầu bay chậm bên trong bồn địa vô biên vô tận. Tùy theo Diệp Chân tiến vào càng sâu bên trong tòa bồn địa, thạch châu màu đen trong tay càng ngày càng nóng. Nhưng quỷ dị là, nó cũng lại càng ngày càng nhẹ, loáng thoáng có một loại cảm giác sắp nhẹ nhàng bay lên không. Đây là... Đột nhiên, hai lỗ thủng to lớn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân, mấy chục dặm trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện hai lỗ thủng. Cho tới khi hai lỗ thủng này xuất hiện, Diệp Chân mới phát hiện, bồn địa này, kể cả đỉnh đầu thiên không hình như cũng là một bộ phận của bồn địa. Cảm giác này giống như nhìn thấy một xác. Trong nháy mắt hai lỗ thủng xuất hiện, thạch châu màu đen trong tay Diệp Chân run lên, gần như sắp bay lên, nhưng giống như chim non béo mọng, kích động lại không cách nào bay lên. Cơ hồ là đồng thời, một loại thần hồn ý niệm cực kỳ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện từ thạch châu màu đen, trong tay Diệp Chân trở về. Ta muốn trở về. Loại thần hồn ý niệm này giống như của con người, khiến Diệp Chân giật mình kêu to, làm Diệp Chân sợ đến suýt chút nữa ném văng thạch châu màu đen này ra. Sống. Thạch châu màu đen trước mắt này lại vật sống. Ừm. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm sau này lưng, trải qua tìm kiếm không bất kỳ phát hiện nào, mới chậm chạp quay trở lại. Hiện tại ta sẽ còn xuất hiện ảo giác sao? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, ngay tại vừa rồi, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chăm chú, quay đầu xem xét, lại không hề phát hiện thứ gì. Ngay thời khắc Diệp Chân lẩm bẩm một mình, mấy chục mét sau lưng Diệp Chân, một bóng lưng cõng một giáp xác thật dày chậm rãi hiển hiện trên vách đá của bồn địa. Tùy theo hư ảnh càng ngày càng hiển lộ rõ, bộ dáng kia, không ngờ lại là lão rùa mà Diệp Chân đã từng nhìn thấy trong Hắc Thủy Di Phủ. Lúc này, lão rùa lại là hư ảnh, nhưng ánh mắt của nó lại giống như một lão già trải qua lịch lãm rèn luyện gian nan vất vả, tang thương mà vẩn đục, trong lúc lơ đãng, trong đôi mắt vẩn đục hình như hiện ra một tia hy vọng. Ta nhớ được, 300 năm trước, tên tiểu tử kia đi đến một bước này liền đi tới điểm cuối cùng, không biết tên tiểu tử này có thể hay không bước ra một bước kia. Cam lòng, biết rõ là dị bảo, khó đây này. Lão rùa lẩm bẩm âm thanh giống như vô hình ba động, Diệp Chân ở phía trước lại tựa như không nghe thấy. Mà ngơ ngác nhìn chằm chằm màu đen thạch châu trong tay, thần sắc hiện lên vẻ phức tạp. Thạch châu đen giống như người sống, biểu đạt tin tức vô cùng chuẩn xác cho Diệp Chân, muốn trở về. Đối với võ giả mà nói, đó cũng không phải một vấn đề có thể dễ dàng lựa chọn. Cơ hồ mỗi một võ giả đều có đam mê sưu tầm, một là do võ giả luôn thiếu bảo vật, thứ hai là nói không chừng có một ngày cần dùng. Quan trọng nhất chính là, từ biểu hiện trước mắt của thạch châu màu đen mà xem, cái màu đen thạch châu này tuyệt đối là một kiện dị bảo. Dùng lời võ giả mà nói, sở dĩ ngươi chưa dùng được, đó chính là tu vi ngươi không đủ. Vấn đề tới, biết rõ là dị bảo, còn đưa ra ngoài. Nhất là sau khi đưa ra ngoài, không rõ đạt được kết quả gì, làm sao bây giờ? Nếu đưa ra ngoài, không đạt được gì cả thì sao? Đây chẳng phải lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng. Nếu mang đến tai nạn, những điều này, hẳn là mỗi một võ giả từng đến nơi này đều phải trải qua, một lựa chọn cực kỳ khó. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, những vấn đề này, thật ra rất đơn giản, bản tâm Diệp Chân giờ phút này vẫn chỉ là hiếu kỳ. Diệp Chân đang muốn biết, thạch châu màu đen này rốt cuộc là loại bảo bối gì? Đây là nguyên nhân căn bản nhất, mà Diệp Chân một mực cảm ứng ba động của thạch châu màu đen rồi đi tới bồn địa. Cho nên, chỉ hoảng hốt trong tích tắc, Diệp Chân động. Hai tay nâng lên một chút, liền tựa như ghép cho thạch châu màu đen một đôi cánh, khiến thạch châu màu đen bay lên. Hưu! Tốc độ bay lên của thạch châu màu đen đột ngột tăng vọt, giống như có cái gì đang hấp dẫn nó, bay thẳng tới lỗ thủng trên đỉnh động. Lạch cạch! Giống như châu liên bích hợp, thạch châu màu đen đột ngột cắm bên trên cái lỗ thủng bên trái kia. Ánh sáng đen đột ngột lóe lên, cực kỳ giống vật sống. Con mắt! Đây không phải con mắt sao? Cơ hồ là nháy mắt ý nghĩ này bay lên từ đáy lòng Diệp Chân. Âm thanh khiến người sợ hãi đột ngột vang lên từ bốn phương tám hướng. Tiếng vang ồm ồm lên nháy mắt, toàn bộ bồn địa đều rung động dữ dội. Kỳ dị chính là, cho dù âm thanh ồm ồm hay chấn động dữ dội kia, Diệp Chân đều có thể cảm ứng được một loại cảm xúc cao hứng. A, thần hồn áp chế không còn. Cho đến giờ phút này, Diệp Chân mới phát hiện lực lượng thần hồn trải rộng toàn bộ bồn địa, áp chế làm hắn không thể động đậy mảy may lại hư không tiêu thất. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ bên trong Hắc Long Bí Cung, cho dù Thanh Mộc Linh Sơn, Hoàng Thổ Linh Sơn, Xích Hỏa Linh Sơn hoặc Hạp Cốc trong các sơn phong khác, âm thanh đinh tai nhức óc đồng thời vang lên từ bốn phương tám hướng. Thoáng chốc âm thanh ồm ồm vang lên toàn bộ Hắc Long Bí Cung, khiến cho đám võ giả Hắc Long Bảng đang thăm dò bên trong trực tiếp ngây dại. Thậm chí có hai võ giả đang tiến hành sinh tử quyết chiến cũng, bởi vì cái âm thanh không hiểu đến từ bốn phương tám hướng này mà đình chỉ chiến đấu. Âm thanh ồm ồm còn đang tiếp tục, con mắt thạch châu màu đen kia lại chuyển động có chút cứng đờ, giống như đang thích ứng. Nhìn con ngươi màu đen này, suy nghĩ lại một chút tao ngộ trước đây, thân hình Diệp Chân đột ngột chấn động. Ta hiểu được. Hắc Long Bí Cung này thật ra là bên trong thân thể của con Hắc Long, trong truyền thuyết Hắc Long Vực. Linh Sơn màu xanh hẳn là lá gan của Hắc Long, lá gan thuộc mộc. Hoàng Thổ Linh Sơn là dạ dày thuộc thổ, tim thuộc hỏa, phổi thuộc kim. Rõ rồi, thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được nơi này không bất kỳ sinh cơ gì, nguyên nhân chính là con Hắc Long trong truyền thuyết kia, đã ngã xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt hai chữ ngã xuống này phát ra, mắt trái Hắc Long vừa mới trở về đột nhiên một đảo ngược, con ngươi hắc bạch phân minh bỗng nhiên tập trung vào Diệp Chân. Giống. Âm thanh ồm ồm lại lần nữa vang lên. Tùy theo thanh âm, một cột sáng màu đen đột ngột bao phủ toàn thân Diệp Chân, trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu đen bao phủ Diệp Chân giống như nước xông vào thân thể hắn. Cột sáng màu đen xông vào cơ thể Diệp Chân, giống như một bàn ủi than đỏ nóng rực trực tiếp ấn vào trong thân thể Diệp Chân. Khiến hắn trợn trừng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là đồng thời, Thận Long Châu trong Huyệt Thiên Trung trước ngực Diệp Chân đột ngột đại phóng quang hoa. Quang hoa xuất hiện nháy mắt, hắc quang tràn vào quanh người Diệp Chân, giống như phát hiện vật gì kinh khủng, nhào nhào né tránh, bị buộc tràn hướng về một nơi. Cái này, làm sao có thể? Hư ảnh lão rùa sau lưng Diệp Chân há to miệng, trợn tròn con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Trong tiếng than thở kinh ngạc của lão rùa, cột sáng màu đen liên tục không ngừng bao phủ Diệp Chân, tụ về phía một chỗ trong thân thể Diệp Chân. Có lẽ, ngay cả lão rùa cũng không phát hiện, trong ngực Diệp Chân còn có một tiểu sinh mệnh khác không ngừng ngọa nguậy. Mỗi lần nhúc nhích một chút, một tia hắc quang còn mảnh hơn, sợi tóc sẽ tràn vào trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, so với ánh sáng màu đen tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, vô cùng thưa thớt, nhưng lại thực sự kiên định mà hấp thu. Bên trong Hắc Long cổ địa, thời gian 7 ngày đã qua. Phần lớn võ giả đến đây quan chiến tham gia náo nhiệt đều đã sớm rời đi. Các võ giả còn lưu lại bên trong Hắc Long cổ địa, đại bộ phận đều là đại năng hồn hải cảnh. Tất cả đều là đại năng hồn hải cảnh chuẩn bị tiếp đệ tử nhà mình về tông. Dù sao chỉ cần võ giả có thể bước vào Hắc Long bảng, lần này sau khi quay lại tông môn, đều sẽ là đệ tử được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, lại khoa trương một chút. Mỗi một vị thậm chí đều là trụ cột tương lai của tông môn gia tộc, cần phải an toàn hộ tống về tông. Thanh Dực sư huynh, thời gian 7 ngày đã đến, bọn hắn sắp đi ra rồi hả? Cũng không biết, Trường Thiên bọn hắn thu hoạch như thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương có chút nóng vội hỏi han, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nơi mấy người Tề Vân Tông tụ tập, hắn thật sự có chút không kịp đợi. Theo Thiên Huyễn Ưng Vương đặt câu hỏi, mọi ánh mắt đều nhìn về Thanh Dực. Từ loại trình độ nào mà nói, Huyễn Thần Tông là tông môn cổ xưa nhất toàn bộ Hắc Long vực, cũng là tông môn bảo tồn điển tịch tốt nhất, tự nhiên biết rất nhiều bí văn. Ưng Vương, không cần phải gấp. Trường Thiên sư huynh đệ bọn hắn tổng cộng 7 người, thu hoạch khẳng định không kém. Mặc dù nói Hắc Long cổ địa mở ra chỉ có thời gian 7 ngày, nhưng bởi vì mọi người gặp gỡ khác biệt, cho nên thời gian đám người bị đưa ra tới, sẽ có trước có sau, chờ một chút đi. Đi ra. Mau nhìn, đi ra. Trong khi mọi người nói chuyện, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện. Ha ha, là Lãnh Đào, Đào Nhi đi ra trước. Nhìn thấy bóng người hiển hiện giữa Hắc Long cổ địa, hai trung niên võ giả thần sắc đại hỉ, vội vàng vây lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đào Nhi, thu hoạch như thế nào? Một người trong đó không dằn nổi hỏi. Lãnh Đào cười thần bí, lại không vội trả lời. Trung niên võ giả còn đợi lại bị đồng bạn dùng ánh mắt ngăn lại. Đi, về nhà trước, mặc kệ có thu hoạch hay không, chuyến này khẳng định mệt muốn chết rồi. Từ nụ cười trên mặt Lãnh Đào có thể thấy được, hắn nhất định có thu hoạch. Cho nên, Lãnh Đào cùng tộc nhân của hắn, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Hắc Long cổ địa, bước lên đường trở về nhà. Vì sao vội như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Võ giả có thể giết tiến Hắc Long bảng, phần lớn xuất từ tông môn, võ đạo thế gia truyền thừa xa xưa các loại, những tông môn, võ đạo thế gia này truyền thừa xuống nhiều năm, đều có quan hệ rắc rối phức tạp. Cơ hồ tất cả tông môn và võ đạo thế gia đều có thế lực đối địch. Đối thủ tăng trưởng một phần lực lượng, thường thường sẽ đại biểu cho phe mình yếu hơn một phần, cho nên mỗi một lần thi đấu giành xếp hạng trên Hắc Long bảng, đều có thật nhiều tông môn gia tộc thừa cơ gạt bỏ thiên tài thế lực đối địch. Nhất là võ giả lên Hắc Long bảng lần này lại tiến vào Hắc Long bí cung, nếu cứ bỏ mặc trưởng thành sẽ càng đáng sợ. Cho nên, cơ hồ tất cả tông môn và gia tộc, sau khi nhìn thấy đệ tử nhà mình xuất hiện đều rời đi ngay, có bao nhanh, đi bao nhanh. Đương nhiên, càng nhiều tông môn và gia tộc lại đang chờ đợi, trông mong mỏi đệ tử nhà mình mau mau xuất hiện, mấy đại năng hồn hải cảnh của Huyễn Thần Tông cũng không ngoại lệ, mặc dù bọn hắn căn bản không sợ có người sẽ phục kích bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại càng muốn biết tình huống của đệ tử nhà mình, trong Hắc Long bí cung có cảnh ngộ gì. Đột nhiên, lại một đạo thanh quang lóe lên. A, là Tả Tân, nhanh, Tả Tân đi ra. Tả Tân, thu hoạch như thế nào? Thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương lóe lên, nháy mắt Tả Tân xuất hiện, giống như diều hâu vồ gà con, cầm Tả Tân đến trước mặt mọi người hỏi. Thật sự là Thiên Huyễn Ưng Vương quá hiếu kỳ. Hắn cũng đã tham gia Hắc Long cổ địa. Nhưng Hắc Long bí cung trong truyền thuyết, Huyễn Thần Tông bọn hắn có vô số truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ không ai chân chính đi vào. Nghe Thiên Huyễn Ưng Vương hỏi, một tia nhàn nhạt vui mừng nổi lên hai gò má Tả Tân. Thu hoạch có, ngoài ra, chuyến này đi Hắc Long bí cung, làm cho chiến lực của hắn chí ít tăng vọt 5 thành. Nếu như bộ trưởng Thiên còn sống, Tả Tân hiện tại vô cùng tin tưởng có thể đánh bại người một mực đặt trên đỉnh đầu hắn. Nhưng nghĩ tới bộ trưởng Thiên, Tả Tân sắc mặt lập tức thay đổi. Chuyện này, nhất định phải nhanh hồi báo các trưởng lão. Chư trưởng lão, trước nên đến nơi yên tĩnh lại nói. Gương mặt Tả Tân ngưng trọng. Thần sắc ba người Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong đồng thời vui vẻ, xem ra có thu hoạch lớn. Nhưng khi bốn người vọt đến một góc, khi chờ đợi Tả Tân nói ra thu hoạch, ba người sắc mặt, đồng thời trở nên cứng ngắc vô cùng. Trường Thiên, chuyện gì xảy ra, Trường Thiên hắn tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Sắc mặt Thanh Dực trong nháy mắt liền biến thành xám trắng, tổn thất này, quá lớn đi. Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên chính là trụ cột đời kế tiếp của Huyễn Thần Tông, bây giờ lại biến thành thi thể. Đối mặt với ba trưởng lão hỏi, Tả Tân tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm, nói ra những gì mình nhìn thấy, thậm chí có một số phỏng đoán, nói hết toàn bộ, không có bất kỳ giữ lại. Đương nhiên, ngoại trừ thượng phẩm bảo giới, Tả Tân đã hạ quyết tâm, mặc kệ ai hỏi, thượng phẩm bảo giới đều là thu hoạch của hắn trong Hắc Long bí cung, không quan hệ gì với bộ Trường Thiên. Chém giết bộ sư huynh, 89/10 là Diệp Chân. Các ngươi xem, đạo kiếm thương chí mạng nhất này, có thể chém giết bộ sư huynh người có mấy người, Thải Y, Hoa Vô Song thậm chí Dã Nguyên cũng có thể, nhưng chỉ có Diệp Chân và Mạc Tâm Thủy dùng kiếm, nhưng Mạc Tâm Thủy là lôi linh lực. Võ giả dùng kiếm khác, mặc dù nhiều, nhưng đều là loại không có thực lực kia. Tả Tân phân tích, Diệp Chân, hỗn đản. Thiên Huyễn Ưng Vương hiện lên sát khí bốn phía. Thanh Dực sư huynh, hành động theo kế hoạch. Thiên Huyễn Ưng Vương hỏi. Cuối cùng, Thanh Dực nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả đều từ bên trong Hắc Long Bí Cung bị truyền tống ra, võ giả lưu tại bên trong Hắc Long Bí Cung không đi ra, đã cực ít. Thải Y, nhìn thấy thân hình Thải Y, Kế Sa và Trung Ly đồng thời vui vẻ, cùng Minh Đạt, Mai Nguyên Câu đã đi ra đồng thời nghênh đón. Thải Y, Diệp Chân đâu, ngươi gặp qua không? Ừm. A, không cần hỏi, đi ra rồi. Lúc Diệp Chân đi ra Hắc Long cổ địa, vẫn như cũ duy trì trạng thái hôn mê, chỉ khi lúc bị truyền tống đi ra, linh lực cực lớn ma sát, chấn cho Diệp Chân tỉnh lại. Huynh không sao chứ? Khi Diệp Chân mở mắt ra thì đã thấy bọn người Kế Xa, Trung Ly, Thải Y đang ân cần nhìn mình. Không, chuyện gì? Diệp Chân có chút choáng váng, trong ký ức của hắn, trong mắt trái Hắc Long bắn ra một cột sáng màu đen, hắn không còn bất cứ trí nhớ gì, nhưng tỉnh lại lần nữa, lại xuất hiện ở bên ngoài Hắc Long cổ địa. Loại chênh lệch to lớn này làm cho Diệp Chân có chút không thích ứng. Bản năng, thần niệm của Diệp Chân ngưng tụ, nhìn về phía trong cơ thể. Diệp Chân hiện tại rất muốn biết, mắt trái Hắc Long bắn ra cột sáng màu đen đến cùng làm cho thân thể của hắn xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, tốt hay hỏng. Nhưng sau khi xem xét, Diệp Chân lại ngẩn ra. Không có cái gì hết. Đừng nói cột sáng màu đen, một tia hắc khí trong cơ thể cũng không. Nhục thể của hắn, trước khi hôn mê là bộ dáng gì, bây giờ tỉnh lại chính là bộ dáng đó. Sau khi có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân triệt để khôi phục khống chế thân thể, lại mang cho Diệp Chân một cảm giác, hoặc nói Diệp Chân một tin tức bên trong thân thể của hắn có dị vật. Cái loại cảm giác này, giống như trong thân thể đột nhiên nhiều hơn một loại thứ không thuộc về mình. Theo loại cảm giác này, thần niệm của Diệp Chân khẽ động. Ách, Diệp Chân ngây người. Nơi này, tại sao sẽ như vậy? Cột sáng màu đen kia lại chiếm lấy nơi này rồi. Nhìn Diệp Chân ngẩn người, nhị trưởng lão Kế Xa và thất trưởng lão Trung Ly lại không chờ được. Diệp Chân, có phát hiện gì, có thu hoạch gì, sau này quay về hãy chậm rãi hấp thu luyện hóa. Hiện tại, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất quay lại tông môn. Nhị trưởng lão nói. Thế nào? Diệp Chân theo bản năng hỏi một câu. Các ngươi lần này danh tiếng quá thịnh. Hắc Long bảng thứ nhất và thứ hai. Lại toàn bộ bị chúng ta Tề Vân Tông bao lãm. Hơn nữa kỳ trước, ba chí đầu Hắc Long bảng. Chỉ cần trưởng thành sẽ là nhân vật phong vân có thể chi phối thế cục của Hắc Long vực. Ngươi và Thải Y Hoành không xuất thế. Chỉ sợ trưởng môn Kiếm Nguyên Tông đều ngủ không được. Trên đường vừa đi vừa nói. Chúng ta trước lên đường đi. Nhị trưởng lão Kế Xa tiện tay vận động. Chấn tông linh thú của Tề Vân Tông Ô Vân Phá Phong Chuẩn rơi xuống trước mặt mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi Ô Vân Phá Phong Chuẩn hét dài một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang, tan biến trong hư không. Tả Tân ngươi lưu ở nơi đây tiếp ứng các sư đệ. Thanh Dực sư huynh, Hồng Phong sư đệ, chúng ta hành động. Đang khi nói chuyện, Chu Đỉnh Tiên Hạc đột ngột quỳ sát dưới chân Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương, trong nháy mắt tiếp theo, đằng không mà lên, nháy mắt đằng không mà lên. Ánh mắt Thiên Huyễn Ưng Vương nhìn qua trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng một cái. Trong thời gian ngắn, Chí Thắng hiểu ý, vẫy tay một cái, kim xí phiên thiên điêu to lớn bay nhào đến trên không, Chí Thắng, Khổng Sán, còn có hai đệ tử còn sót lại của Kiếm Nguyên Tông đồng thời đạp lên. Ly! Một tiếng kêu to, kim xí phiên thiên điêu đuổi theo về hướng Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Một màn này rơi vào trong mắt một số tông môn và gia tộc còn lưu tại Hắc Long cổ địa, ánh mắt võ giả sắc bén lập tức nhìn ra mánh khóe. Từng người mồ hôi lạnh ứa ra, hung hăng thẳng thúc đệ tử nhà mình, nhanh rời khỏi nơi này, có bao xa, cách bao xa. Hắc Long cổ địa lần này, bởi vì Hắc Long bí cung ngoài ý muốn xuất hiện, rất có thể sẽ gây nên gió tanh mưa máu trên giang hồ. Tông môn khác đi thì đi, đuổi thì đuổi, một đoàn người Thiên Nam Hoa gia lại lo lắng. Hoa quản gia, vì sao công tử chưa ra, có phải xảy ra chuyện gì? Dưới ánh mắt lạnh như băng của Hoa quản gia, đại năng hồn hải cảnh vừa lên tiếng nuốt luôn mấy chữ cuối cùng không dám nói ra. Hừ, làm sao có thể? Không cần phải gấp. Có lẽ công tử Hồng Phúc Tề Thiên, trong Hắc Long Bí Cung có kỳ ngộ khác. Theo gia tộc ghi chép, 500 năm trước Lão Tổ Tông Hoa Vương đã từng tiến vào Hắc Long Bí Cung. Một lần kia, Lão Tổ Tông ở bên trong Hắc Long Bí Cung, trọn vẹn ngây người 7 ngày rưỡi mới ra ngoài. Có lẽ công tử tiếp tục tiền duyên của cổ nhân. Hoa quản gia khí định thần nhàn nói. Nói thật, Hoa quản gia mặc, dù có chút sốt ruột, nhưng mà Hoa gia biết đến một số bí mật. Tạm thời có thể làm cho Hoa quản gia chấn định. Hưu, tốc độ phi hành của Ô Vân Phá Phong Chuẩn, cơ hồ bị nhị trưởng lão Kế Xa thôi động đến cực hạn, một viên lại một viên yêu đan được hắn giống như ném đá ném vào trong miệng Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Diệp Chân, để cho Vân Dực Hổ Vương của ngươi đi ra tụ tập vân khí, trợ Ô Vân Phá Phong Chuẩn một chút. Kế Xa nói, cái này, tiểu miêu nó hôn mê, vẫn luôn không tỉnh. Từ khi đi ra Hắc Long Bí Cung, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu vẫn một mực hôn mê. Nhưng khí tức lại tương đối ổn định. Làm sao lại hôn mê? Ly! Đột nhiên, một tiếng tiên hạc tiếng kêu to từ phía sau truyền đến, một đạo chu ảnh chợt lóe lên, sắc mặt nhị trưởng lão và thất trưởng lão đồng thời kịch biến. Phong linh chu đỉnh hạc của Huyễn Thần Tông. Tiếng nói vừa dứt, cánh chim phía trước đột ngột nghiêng hoành, phong linh chu đỉnh hạc giống như núi nhỏ chắn phía trước Ô Vân Phá Phong chuẩn. Phong linh chu đỉnh hạc, uy áp đặc thù của yêu thú thiên, giai hạ phẩm khiến cho tốc độ Ô Vân Phá Phong chuẩn giảm nhanh, giống như sợ hãi ngừng lại. Thanh Dực trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đám người Huyễn Thần Tông chắn ngang trước mặt mọi người, Kế Xa đè nén nộ khí quát hỏi. Muốn làm gì? Các ngươi lập tức sẽ biết. Thanh Dực nói. Thiên Huyễn Ưng Vương rời bước ra, thi thể của bộ trưởng thiên soát cái xuất hiện trong tay. Các ngươi nói, ta muốn làm gì? Đệ tử Tề Vân Tông các ngươi giết đồ đệ của ta, lại giết đệ đệ của bộ trưởng thiên, bây giờ lại xử lý đại đệ tử chân truyền bộ trưởng thiên của Huyễn Thần Tông chúng ta, dù sao cũng phải cho cái giao phó. Hừ. Kế Xa, ngươi cho rằng đệ tử Kiếm Nguyên Tông chúng ta sẽ chết vô ích sao? Ly, cơ hồ là đồng thời, Kim Sĩ Phiên Thiên Điều vang ra tiếng hét lớn cùng tiếng giống giận dữ của Chí Thắng Kiếm Nguyên Tông vang lên từ phía sau. Hai trưởng lão, làm sao bây giờ, bị vây chặt rồi. Nhìn Kim Sĩ Phiên Thiên Điều đuổi theo tới, sắc mặt của Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu kịch biến. Không đợi nhị trưởng lão và thất trưởng lão có chỗ giao phó, thanh âm Diệp Chân đã vang lên. Xông, đừng có ngừng. Cơ hồ nháy mắt khi bốn chữ này ra khỏi miệng, thần hồn truyền âm của Diệp Chân phân biệt vang lên trong đầu thải y, nhị trưởng lão và thất trưởng lão. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, Thiên Huyễn Ưng Vương, chẳng lẽ đệ tử Huyễn Thần Tông các ngươi muốn giết đệ tử Tề Vân Tông ta, đệ tử Tề Vân Tông ta cũng chỉ có thể bó tay đợi chết. Sau khi gầm thét, nhị trưởng lão và thất trưởng lão đồng thời ra tay, công về phía ba người Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương và Hồng Phong đang đứng trên sống lưng của Phong Linh Chu đỉnh hạc. Cơ hồ là đồng thời, một khí tức âm lãnh, vô thanh vô tức đâm ra. Nhanh! Nghe được tiếng giống của Diệp Chân, tay đang cầm ngọc phù khống thú, thần niệm Mai Nguyên Câu điên cuồng thúc giục, Ô Vân Phá Phong chuẩn bởi vì sợ uy áp của yêu thú thiên, giai hạ phẩm mà ngừng bay đột nhiên bắt đầu gia tốc. Không tốt! Bảo vệ Chu đỉnh hạc. Cơ hồ là đồng thời, cảm giác được đạo khí tức âm lãnh kia, Thanh Dực giống giận, thần hồn ba động quanh người, trong nháy mắt sáng chói đến cực hạn. Lệ! Phong Linh Chu đỉnh hạc đột ngột phát ra tiếng kêu rên rỉ đau đớn, nháy mắt tiếng kêu vang lên liền két một tiếng dừng lại, mắt hạc nguyên bản thần thái sáng láng đột ngột mà trở nên xám trắng một mảnh. Bị thần hồn thải y công kích trực tiếp oanh trúng, thần hồn của Phong Linh Chu đỉnh hạc trực tiếp bị oanh nát, mặc dù Thanh Dực phát hiện mục tiêu công kích của thải y, nhưng đã chậm. Đối với hơn 9 thành yêu thú, lực lượng thần hồn của bọn nó đều rất yếu, đương nhiên, yêu thú địa giai thượng phẩm thậm chí yêu thú thiên giai lực lượng thần hồn cho dù yếu, cũng chẳng yếu đi mấy, vẫn có thể đứng vững khi đại năng hồn hải cảnh bình thường dùng thần hồn công kích. Nhưng người phát ra thần hồn công kích lại là thải y. Lực lượng thần hồn của thải y dù đại năng hồn hải cảnh đỉnh phong như Thanh Dực, đều muốn cảm thấy không bằng. Thoáng chốc, hai mắt Phong Linh Chu đỉnh hạc mất đi thần thái giống như một con cá chết, xoát cái từ trên bầu trời tự do rơi xuống. Ba trưởng lão Huyễn Thần Tông run sợ trên Phong Linh Chu đỉnh hạc, có chút loạn mới một lần nữa hư huyền trong hư không. Đẳng cấp uy áp kinh khủng của Chu đỉnh hạc biến mất, Ô Vân Phá Phong chuẩn phát ra một tiếng kêu to vui sướng, toàn bộ đột nhiên tăng tốc, mẽ đâm tới ba người Huyễn Hồn Thần Tông cản đường. Công kích phô thiên cái địa của nhị trưởng lão Kế Xa và thất trưởng lão Trung Ly cũng hướng về ba người Huyễn Thần Tông. Đồng thời, thần hồn ba động bàng bạc lần nữa từ trên người thải y bay lên. Phía sau Ô Vân Phá Phong chuẩn, Kim Sĩ Phiên Thiên Điêu đang phi tốc tiếp cận, quanh người Chí Thắng, khổng sán trên người Kim Sĩ Phiên Thiên Điêu đã kiếm quang tăng vọt. Chỉ chờ đợi một sát na xuất thủ kia. Đột nhiên, sắc mặt của Chí Thắng và Khổng Sán cùng nhau biến đổi. Không tốt. Khống, thú ngọc phù trong tay Chí Thắng đột ngột bùng lên quang hoa, thoáng chốc, Kim Sĩ Phiên Thiên Điều nghiêng một cái. Nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, một xích quang ấn tỉ nho nhỏ lóe ra xuất hiện, ở ngay phía trước Kim Sĩ Phiên Thiên Điều, kém một chút đã đụng vào. Bạo. Thanh âm đột ngột vang lên. Oanh. Linh lực quang hoa màu đỏ đột nhiên tràn ngập, giống như một đoàn đám mây hình nấm nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Sĩ Phiên Thiên Điều hét thảm, mặc dù Chí Thắng phản ứng được nhanh, cánh phải của Kim Sĩ Phiên Thiên Điều vẫn bị oanh đến máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Mặc dù Kim Sĩ Phiên Thiên Điều miễn cưỡng còn có thể phi hành, nhưng tốc độ lại đại giảm, trong lúc khẩn trương. Hai người Chí Thắng và Khổng Sán cùng nhau nhảy xuống, đuổi theo Ô Vân Phá Phong chuẩn. Phía trên Ô Vân Phá Phong chuẩn, thải y dùng thần hồn công kích trực tiếp làm cho trưởng lão Huyễn Thần Tông Hồng Phong như bị sét đánh, cả người giống như gà gỗ. Đứng ngẩn ở nơi đó một hơi, không có bất kỳ phản ứng gì. Mặc dù Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời phản kích, nhưng ở Kế Xa và Trung Ly công kích toàn lực, Ô Vân Phá Phong chuẩn lại xuyên qua giữa hai người, kình phong to lớn thậm chí đụng Thiên Huyễn Ưng Vương lảo đảo. Một đoàn người Diệp Chân đột phá trùng vây, để Thiên Huyễn Ưng Vương tức giận há miệng mắng to. Thanh Dực sư huynh, chúng ta đuổi. Chỉ cần chúng ta bất kể tiêu hao, thừa dịp bây giờ cách còn gần, nhất định có thể đuổi theo bọn hắn. Thanh Dực lại chậm rãi lắc đầu. Đuổi theo lại như thế nào? Dựa vào hai ba người chúng ta, chẳng lẽ còn có thể lưu bọn hắn lại? Chúng ta vẫn xem thường thải y kia, không ngờ, lực lượng thần hồn của tiểu cô nương đó lại có thể làm cho thần hồn của võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong như ta đều sinh ra chấn động. Hồng Phong hít một câu. Các ngươi cũng bị bọn hắn đột phá. Nhìn ba người nổi trận lôi đình, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Chí Thắng đuổi tới hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chí Thắng, có bằng lòng theo lão phu cùng nhau truy kích hay không? Đến tận đây, Thiên Huyễn Ưng Vương hận cực kỳ Diệp Chân, hận không thể đem Diệp Chân đánh chết tại chỗ. Đột nhiên, thần sắc Thiên Huyễn Ưng Vương ngẩn người. Chí Thắng, ngươi và Khổng Sán biểu tình gì? Cười trên nỗi đau của người khác. Lẽ ra, Diệp Chân bọn hắn thành công quay lại tông môn, nhức đầu nhất hẳn là Kiếm Nguyên Tông các ngươi. Có một hàng xóm cường đại như thế ngay quật khởi, chỉ sợ trưởng giáo ngư nhập hải của Kiếm Nguyên Tông các ngươi sẽ ngủ không an ổn. Nghe Thiên Huyễn Ưng Vương nói thế, Thanh Dực cũng ngạc nhiên. Không sai, thần sắc của Chí Thắng và Khổng Sán đuổi theo quả thật có chút không đúng. Không một tơ một hào nhụt chí, hoặc nói tức hổn hển, hơn nữa, gương mặt chắc chắn giống như đã tính trước. À, Ưng Vương, Thanh Dực trưởng lão, các ngươi không cần sốt ruột, theo chúng ta chậm rãi theo đuôi, trò hay. Sắp diễn ra. Chí Thắng nhẹ nhõm nói. Sắc mặt Thanh Dực biến đổi. Chí Thắng, chẳng lẽ các ngươi? Không sai. Chí Thắng gật đầu cười. Chính như Ưng Vương nói. Nếu để cho Diệp Chân và Thải Y sống trở lại Tề Vân Tông, bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, đừng nói ngư trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông chúng ta ngủ không an ổn, mà tất cả trưởng lão Kiếm Nguyên Tông chúng ta chỉ sợ đều ngủ không an ổn. Hừ, Kiếm Nguyên Tông các ngươi làm việc, quả nhiên ngoan độc. Thiên Huyễn Ưng Vương cho Chí Thắng ngón tay cái. Trong khi nói chuyện, năm người Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong, Chí Thắng, Khổng Sán kết bạn đuổi hướng về phía Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Hô, phía trên Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Hai người Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu đồng thời thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tràn đầy sùng kính. May mắn mà có Diệp Chân Lâm Nguy chỉ huy, mới chạy ra khỏi trùng vây. Còn có Thải Y, bình thường là bộ dáng tiên nữ người vật vô hại, lại vô thanh vô tức chớp nhoáng giết chết một yêu thú thiên giai hạ phẩm. Nhưng mà, Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu thì thở phào nhẹ nhõm, Diệp Chân nhưng dù sao cảm thấy có một loại cảm giác quái dị này đến từ nhị trưởng lão Kế Sa và thất trưởng lão Trung Ly. Diệp Chân cảm giác, biểu hiện của hai trưởng lão hôm nay đứng trước tình huống đột phát, thật sự, có sai lầm tiêu chuẩn. Cũng không phải Diệp Chân biểu hiện đến anh minh thần võ cỡ nào. Nhị trưởng lão và thất trưởng lão trải qua bao nhiêu gió lớn, làm sao lại mất tiêu chuẩn trước mắt sống chết này. Nhưng này hai người, hết lần này tới lần khác trong tích tắc khi đối mặt sống chết, đồng thời mất đi tỉnh táo hay nói là mất đi sự quyết đoán. Nguyên nhân thật ra chỉ có một. Đến rồi, các ngươi đều cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt nhị trưởng lão và thất trưởng lão Trung Ly đột ngột biến đổi. Linh lực ba động kinh người cùng một tiếng vang khác đột nhiên từ phía trước, trong hư không chuyển đến, phía trước tầng mây bắt đầu hối hả run rẩy giống như, có cái gì đó kinh khủng muốn phá không mà ra. Kinh người nhất là, dù Ô Vân Phá Phong Chuẩn, đang cực tốc phi hành, âm thanh khác thường kia cũng theo sát giống như cái bóng. Đột nhiên, một kiếm quang hình rồng đột ngột nhô ra từ trong hư không, ngưng tụ thành vạn thiên kiếm quang hình rồng đâm hư không suy suy rung động. Ngư Nhập Hải, Long kiếm của trưởng môn Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đã từng cùng trưởng môn Kiếm Nguyên Tông chạm mặt, trong nháy mắt Diệp Chân đã nhận ra chiêu bài kiếm kỹ của Ngư Nhập Hải. Ở phía sau, Chí Thắng, Khổng Sán đuổi sát theo đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn xem, trưởng giáo xuất thủ. Ha ha, lần này Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Huyễn Ưng Vương cười ha ha. Chí Thắng, có thể thương lượng cùng các ngươi hay không? Thần hồn của Diệp Chân tên này có thể giao cho lão phu thu thập. Lão phu nhất định phải giam cầm thần hồn, hắn tra tấn cả ngày lẫn đêm mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Cái này, tốt. Hai chữ dễ nói chưa có ra miệng, nụ cười trên mặt Chí Thắng đột ngột cứng đờ. Trong hư không, một bàn tay lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện, giống như bóp gà con, bóp về phía tứ tượng long linh kia. Phốc, tứ tượng long linh và bàn tay lớn màu xanh cơ hồ đồng thời chôn vùi, cơ hồ cùng lúc đó, thân hình trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh và trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đồng thời xuất hiện trên hư không. Ống tay áo vung lên, Quách Kỳ Kinh đánh Ô Vân Phá Phong Chuẩn lui qua sau lưng, một mực bảo vệ. Ngư trưởng giáo, lúc nào mấy tiểu bối Tề Vân, tông ta lại có thể cực khổ đại giá ngươi tự mình xuất thủ. Thần sắc Ngư Nhập Hải nao nao. Đáng tiếc, Hắc Long Bí Cung mở ra tranh thủ cho Quách Trưởng Môn thời gian 7 ngày, bằng không, chỉ sợ bọn họ đã thành mấy thi cốt, Quách Trưởng Môn mới có thể đuổi tới. Ha ha, sinh tử tự có vận số. Nói không chừng, Hắc Long Bí Cung kia chính là vì tính mạng Diệp Chân và Thải Y mà ra, ngươi cứ nói đi. Quách Kỳ Kinh ý cười đầy mặt, một bộ râu dài trên bầu trời bị cương phong thổi ngã trái ngã phải, hai ống tay áo khép chặt lại không nhúc nhích chút nào. Quách Trưởng Môn, có câu nói, không biết ngươi có từng nghe chưa? Thỉnh giảng. Nhân định thắng thiên. Số trời có tận, nhưng nhân lực vô tận. Cho nên, bọn người Diệp Chân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần sắc trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đột ngột chuyển lệ. Thanh Dực trưởng lão, Ưng Vương, Hồng Phong trưởng lão, mời. Hợp lực của 5 người các ngươi, nghĩ đến hẳn có thể đủ cầm mấy tiểu bối kia. Về phần Quách Trưởng Môn, giao cho bản tọa đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bất kỳ cơ hội hướng các ngươi ra một chỉ nửa, chỉ nào dám không tòng mệnh. Thoáng chốc, Thiên Huyễn Ưng Vương cười một tiếng dài, thân hóa thanh hồng xông về một đoàn người Diệp Chân, Thanh Dực, Hồng Phong, Chí Thắng, Khổng Sán theo sát mà lên. Hưu, một đạo kiếm quang màu băng lam đột ngột xuất hiện trong hư không như chớp giật đâm thẳng về phía Chí Thắng. Chí Thắng lão tặc, nợ cũ 5 năm trước ngươi đánh lén ta, hôm nay nên chấm dứt. Thanh âm của Liêu Phi Bạch đột ngột vang lên khiến cho sắc mặt Chí Thắng đột ngột biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không quang hoa lóe lên, một thân thủy hỏa đạo bào trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình, đứng chặn trước Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Thanh Dực, 15 năm trước trận đại chiến giữa ta và ngươi, Sở Mỗ tiếc bại một chiêu, hôm nay nối lại tiền duyên như thế nào? Cười sang sảng, song trưởng Sở Thái Bình đẩy tới, một đầu hỏa long gào thét bay ra. Bên trên Ô Vân Phá Phong Chuẩn, Diệp Chân đột nhiên ngẩn ra. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh và Liêu Phi Bạch xuất hiện, lúc trước Diệp Chân đã nhìn ra một số mánh khóe từ phản ứng của nhị trưởng lão và thất trưởng lão, nhưng thế nào cũng không ngờ, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, từ trên danh nghĩa, Sở Thái Bình xuất hiện ở đây cũng vì cứu viện Diệp Chân hắn. Không thể không nói, Ly Thủy Tông ở trong Hắc Thủy Quốc mặc dù đánh với Tề Vân Tông đến cực hung, nhưng cái nhìn đại cục vẫn cực mạnh. Cường giả cứu viện liên tiếp xuất hiện, khiến cho sắc mặt đám người Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực, còn có Chí Thắng, và cả trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải cũng biến thành vô cùng khó coi. Trước đây Liêu Phi Bạch và Sở Thái Bình chưa từng xuất hiện, chỉ cần Ngư Nhập Hải gắt gao ngăn chặn Quách Kỳ Kinh, khả năng những người khác cầm xuống đoàn người Diệp Chân phi thường lớn. Nhưng hiện tại, hy vọng đã đến gần vô hạn bằng không. Liêu Phi Bạch xưa nay lấy sức chiến đấu cực độ bưu hãn nổi danh. 5 năm trước, Chí Thắng đánh lén đều không giết Liêu Phi Bạch, bây giờ lại bị Liêu Phi Bạch làm cho từng bước lui về phía sau, bất đắc dĩ cùng Khổng Sán cùng một chỗ song chiến Liêu Phi Bạch. Sở Thái Bình làm trưởng môn Ly Thủy Tông, vài thập niên trước đã danh dương thiên hạ, chính là cao thủ ít có đối thủ phía dưới chú mạch cảnh, bây giờ càng là nửa bước vào chú mạch cảnh. Vừa ra tay đã hùng hổ dọa người, làm cho Thanh Dực từng bước lui về phía sau, để Hồng Phong không thể, không lực trận cho Thanh Dực. Con yêu thú thiên giai duy nhất của tông môn đã vẫn lạc trong tay bọn họ, đại đệ tử chân truyền bộ trường thiên cũng vẫn lạc bên trong Hắc Long Bí Cung. Nếu đại trưởng lão Huyễn Thần Tông Thanh Dực lại có chuyện không hay xảy ra, vậy Huyễn Thần Tông bọn hắn cũng phải thương cân động cốt. Trong thời gian ngắn, tình thế liền nghịch chuyển. Nếu võ giả của Tề Vân Tông đều phát lực, hôm nay lưu lại 1-2 người, cũng không phải không có khả năng. Rút lui. Sau khi giao thủ mấy hơi thở, Thanh Dực hét một tiếng, thân hình Thiên Huyễn Ưng Vương hơi biến hóa, đột ngột xông về Sở Thái Bình tiếp ứng Thanh Dực. Mấy hơi sau, 3 người Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong rời khỏi vòng chiến, từng người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi, Thanh Dực càng liên tiếp thở dài không thôi. Khí vận này mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng cũng uy vô cùng. Bây giờ cả trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải đều xuất động, vẫn không thể nào lưu lại Diệp Chân. Ai, cũng do chúng ta chủ quan, nếu chúng ta cũng thỉnh cầu trưởng giáo xuất mã, hoặc tông môn lại phái ra mấy trưởng lão viện trợ, nói không chừng việc này đã thành. Khó. Thanh Dực lần nữa phủ định. Thanh Dực sư huynh, sao ngươi luôn nâng cao uy phong của người khác, diệt chí khí của mình? Thiên Huyễn Ưng Vương có chút buồn bực. Ưng Vương, khí vận khó định. Coi như lại đến mấy trưởng lão viện trợ, nhưng ngươi chưa quên, bây giờ Tề Vân Tông có được chiến hồn huyết kỳ. Hơn nữa theo tình báo, bọn hắn đã tăng chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 2. Đến lúc đó, chiến hồn huyết kỳ vừa ra. Nghe vậy, Thiên Huyễn Ưng Vương triệt để không nói. Ta nói, hai vị, chúng ta vẫn suy nghĩ thật kỹ thế nào giao phó với trưởng môn về cái chết của Phong Linh Chu Đỉnh Hạc đi. Yêu thú thiên giai bảo vệ tông môn gần 300 năm, cứ như vậy đã xong. Thoáng chốc, vẻ mặt Thanh Dực và Thiên Huyễn Ưng Vương đen như đáy nồi. Theo 3 người Thanh Dực của Huyễn Thần Tông nửa đường không tiết tháo chút nào rút lui, khuôn mặt trưởng môn Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải cũng triệt để đen. Nguyên bản bao vây tiêu diệt đám người Tề Vân Tông đang trong tình thế tốt đẹp, trong thời gian ngắn đã biến thành thế cục bị phản bao vây tiêu diệt. Loại kịch biến này khiến Ngư Nhập Hải bực bội muốn thổ huyết. Bất đắc dĩ, lần nữa tế ra Chấn Tông Linh Bảo Kiếm Nguyên Tông Kiếm Nguyên Kỳ, kiếm quang đột ngột như ánh nắng bắn tản ra làm cho đám người lui về phía sau không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm nguyên kỳ bọc lấy hai người Chí Thắng và Khổng Sán biến mất vô tung vô ảnh. Chờ thân hình ba người lần nữa xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Trưởng môn, vì sao cả ngươi cũng đến đây? Tức hổn hển, Chí Thắng bực bội vô cùng. Chí Thắng, ngươi cho rằng Quách Kỳ Kinh cùng giao thủ với ta mấy chục năm là đồ ngốc? Hoặc nói, nội bộ kiếm nguyên tông chúng ta là tường đồng vách sắt, Tề Vân Tông thì không như vậy. Nếu dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ chúng ta chưa diệt Diệp Chân thì ở nhà bị người dò xét hết một lượt rồi. Ai? Số trời không tại, về tông đi, việc này, lại bàn bạc kỹ hơn. Ngư Nhập Hải ngửa mặt lên trời thở dài. Sở trưởng môn, lần này, đa tạ. Bên kia, bức lui truy binh trưởng môn Tề Vân Tông, Quách Kỳ Kinh đang khách sáo với trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình. Ha ha, không sao, ta chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Lần tiếp theo nếu có phân công, Quách trưởng môn cứ việc phát phù tấn là được. Chỉ là, chuyện kia, còn xin Quách trưởng môn không nên quên. Ha ha, dễ nói, ước hẹn 5 năm, Quách mỗ tuyệt đối không thất tín. Như thế, Sở mỗ xin rời đi trước, đám đồ đệ bất tài kia của ta cũng phải tiếp ứng 1-2, miễn cho bị trở thành nơi trút giận của người khác. Không tiễn. Nghe hai người đối thoại, thần sắc của Diệp Chân đột ngột khẽ động, điều kiện. Xem ra, Sở Thái Bình trượng nghĩa ra tay cũng có điều kiện, chuyện này không hề tốt đẹp giống Diệp Chân tưởng tượng như vậy. Khi Sở Thái Bình rời đi, nhị trưởng lão và thất trưởng lão cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng môn Quách Kỳ Kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ước hẹn 5 năm, thật ra rất đơn giản. Tương lai trong vòng 5 năm, Ly Thủy Tông sẽ cùng Tề Vân Tông chúng ta cùng tiến thối, cùng nhau trông coi. Nếu Tề Vân Tông có việc, Ly Thủy Tông nhất định phải hỏa tốc trợ giúp, bao gồm trưởng môn Sở Thái Bình. Về phần chúng ta bỏ ra, thì là một danh ngạch. Danh ngạch? Danh ngạch gì? Diệp Chân lần này được Hắc Long bảng thứ nhất và Thải Y được Hắc Long bảng thứ hai, tổng cộng cho chúng ta Tề Vân Tông kiếm tới hạ 4 danh ngạch chấp sự lâm thời Hắc Long cổ địa. Lần tiếp theo Hắc Long cổ địa mở ra, cho Ly Thủy Tông 1 danh ngạch. Nói xong, Quách Kỳ Kinh nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Diệp Chân và Thải Y. 5 năm sau, các ngươi đã trưởng thành không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Chân mới có chút hiểu rõ, lấy ánh mắt Diệp Chân. Giao dịch này hẳn coi như có lời. Trong thế lực ở các nước, Hắc Thủy Quốc vẫn luôn ở vào yếu thế, chớ nói chi Tề Vân Tông, bây giờ có Ly Thủy Tông giúp đỡ, có thể thay đổi loại yếu thế này ở mức độ nào đó. Đánh lui truy binh. Tiếp xuống tự nhiên do Quách Kỳ Kinh hộ tống đám người hỏa tốc trở về Tề Vân Tông. Ngoại trừ tới chỗ tốt về khí vận của tông môn khi Hắc Long cổ địa ra, trong thời gian ngắn nhất quay lại tông môn, chỉ cần qua đoạn thời gian này, Diệp Chân cũng sẽ không bị quá nhiều người chú mục. Nhưng khi Quách Kỳ Kinh muốn hộ tống đám người quay lại, Diệp Chân lại chủ động rời khỏi Ô Vân Phá Phong chuẩn. Diệp Chân, ngươi đây. Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày. Trưởng môn, có một chuyện quan trọng, ta phải đi làm, bằng không, chỉ sợ sẽ công lỗ một quỹ. Nhất định phải bây giờ sao? Ngươi biết tình hình bây giờ nguy hiểm cỡ nào, nếu bọn họ giết Hồi Mã Thương, hoặc trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng chạy đến, chỉ sợ chúng ta khó mà sống rời khỏi nơi đây. Quách Kỳ Kinh nói, nhất định phải. Nếu không làm, chỉ sợ sẽ có. Còn lại, Diệp Chân cũng không nói, nhưng vẻ mặt ngưng trọng kia của Diệp Chân lại làm cho tất cả mọi người biết được ý tứ của hắn. Diệp Chân, chuyện gì lại so với mạng của ngươi còn quan trọng hơn? Thất trưởng lão Trung Ly nhíu mày hỏi. Lần này, Diệp Chân không mở miệng, chỉ đưa ra mấy đạo thần hồn truyền âm. Chuyện quan trọng hơn mạng của ta, tự nhiên mạng của tất cả mọi người từ trên xuống dưới Tề Vân Tông. Cơ hồ nháy mắt thần hồn Diệp Chân truyền âm, sắc mặt Quách Kỳ Kinh, Kế Xa, Trung Ly kịch biến. Diệp Chân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiền tư hậu tưởng một phen, Diệp Chân cuối cùng quyết định vẫn nên nói chuyện có quan hệ với Hoa Vô Song, cho bọn người trưởng môn nghe. Diệp Chân cũng muốn tự mình cõng phụ, tự mình giải quyết chuyện này, nhưng một khi có chút sơ suất, hậu quả kia cũng không phải một mình Diệp Chân hắn có thể gánh chịu. Nhưng nếu phương diện tông môn biết chuyện này, kế hoạch vụ án đến bước tiếp sau sẽ tiến hành rất nhẹ nhõm. Kém nhất, ngày sau nếu chuyện này thực sự bị bại lộ, như vậy phương diện tông môn cũng có thể có chỗ chuẩn bị không phải sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng theo như lời Diệp Chân, Quách Kỳ Kinh cũng không kịp để ý Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu có ý kiến gì, trực tiếp dùng thần hồn bắt đầu giao lưu. Đáng thương cho Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu, chỉ có thể đầu óc mơ hồ nhìn trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch và hai trưởng lão sắc mặt không ngừng kịch biến. Mặc dù Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch, Kế Xa, Trung Ly sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị đáp án của Diệp Chân làm cho giật mình. Ha ha, tiểu tử tốt. Không hổ là người Liêu Phi Bạch ta nhìn chúng, vừa ra tay đã có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy. Nghe thấy Diệp Chân giết Hoa Vô Song, Liêu Phi Bạch hướng về Diệp Chân giơ ngón tay cái. Một màn này, coi như Kế Xa và Trung Ly cũng cười khổ không thôi. Khá lắm, truyền nhân dòng chính Thiên Nam Hoa gia bị Diệp Chân ngươi xử lý. Chỗ chết người nhất chính là, chỉ cần Hoa Vô Song chết, Diệp Chân sẽ là đối tượng bị hoài nghi nhiều nhất, lấy tác phong có thủ tất báo của Thiên Nam Hoa gia, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đương nhiên, Diệp Chân cũng nói thẳng ra kế hoạch mình vu oan cho mấy trưởng lão. Diệp Chân, ngươi nói, chuyện ngươi bây giờ phải đi làm chính là bước thứ hai kế hoạch vu oan. Quách Kỳ Kinh hỏi. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nói một chút kế hoạch của ngươi, xem phải làm sao. Chỉ cần kế hoạch có thể thực hiện, bản tọa tự mình ra tay phối hợp với ngươi. Quách Kỳ Kinh nói. Quá tốt rồi. Diệp Chân hung hăng vung một nắm đấm. Nguyên bản, kế hoạch vụ oan bước thứ hai của hắn, khả năng thành công chưa đến 40%, nhưng bây giờ xác suất thành công lại thẳng tắp tiêu thăng. Theo màn đêm buông xuống, võ giả còn lưu lại cổ địa Hắc Long cổ địa đã càng ngày càng ít, chỉ để lại 5 người một thú của Thiên Nam Hoa gia. Vốn dĩ lúc đầu Hoa quản gia tin tưởng cực kỳ đối với công tử Hoa Vô Song, nhà mình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Công tử Hoa Vô Song nhất định đã trì trệ trong bí cảnh Hắc Long bí cung, để nhận truyền thừa nào đó nên đến giờ vẫn không đi ra. Nhưng mà bây giờ cách thời gian một tên võ giả bị Hắc Long bí cung đưa ra cuối cùng đã trôi qua 2 canh giờ. 2 canh giờ lại không một bóng người xuất hiện, làm cho lòng tin của Hoa quản gia cũng có chút trở nên giảm bớt. Hoa quản gia, tại sao công tử vẫn chưa ra? Người nói xem, công tử có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Hoa quản gia dùng ánh mắt hung hăng đến dị thường ép về phía võ giả hồn hải, cảnh mới vừa nói lời kia. Hoa Thất, tự mình vả miệng 10 cái. Làm cho người kinh ngạc chính là võ giả Hoa Thất, kia sau khi nghe Hoa quản gia ra lệnh lại lập tức vung tay tự đánh, về phía mồm mình. Âm thanh kia rất to lớn, lực đạo mãnh liệt, giống như đánh vào không phải miệng của mình. 10 bạt tay cũng bình thường nhưng lại để võ giả hồn hải. Cảnh như hắn bây giờ khóe miệng đầy máu tươi, gương mặt sưng lên một mảnh. Đại năng hồn hải cảnh lại như nô bộc, ra quy Thiên Nam Hoa, ra vô cùng nghiêm, thế lực cường thịnh có thể thấy được. Hừ, lúc công tử tiến vào Hắc Long bí cung là trạng thái toàn thịnh. Công tử dưới trạng thái toàn thịnh, có ai có thể là kẻ địch? Hoa quản gia khiển trách một tiếng, nhưng mà trong đầu lại không tự chủ được hiện lên bộ dáng của 2 người. Trên thực tế, lời hắn nói cũng khiến bản thân hắn tự có chút hoài nghi. Nếu như gặp phải 2 người kia thì công tử nhà mình mà lại tử chiến. Thế chỉ sợ công tử nhà mình cũng sẽ có khả năng chết. Đương nhiên, ý nghĩ này, Hoa quản gia cũng chỉ có thể tự suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng mà chuyện trên đời này lại kỳ diệu như vậy. Có đôi khi, suy nghĩ gì lại đến cái đó. Khi 2 bóng người có thực lực xử lý công tử Hoa Vô Song, chợt lóe lên trong đầu của Hoa quản gia, con người Hoa quản gia đột nhiên co rụt lại, thân ảnh Diệp Chân và Thải Y lại từ trên bầu trời từ từ xuống. Các ngươi muốn làm gì? Hoa quản gia thối lui nửa bước, thần sắc có chút khẩn trương. Sau lưng là 4 tên hộ vệ hồn hải, cảnh muốn hành động lại bị Hoa quản gia ngăn lại. Mặc dù Diệp Chân và Thải Y xuất hiện có chút đột ngột, nhưng mà Hoa quản gia tin tưởng, 2 người bọn họ cũng không thể bắt bọn hắn. Ngoài ý muốn là Thải Y lại đi về hướng của yêu thú thiên, giai Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Thải Y tiểu thư, ngươi lại không cẩn thận rồi. Lưu Quang Hoa Điệp Vương chính là yêu thú thiên giai, ngươi tự tiện tiếp cận nó sẽ đả thương ngươi. Lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoa quản gia kia hừ lạnh một tiếng. Thải Y không trả lời gì mà đi thẳng tới Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Thần sắc hơi có chút khác thường. Bên trong đôi mắt đẹp kia lại ẩn chứa vẻ nhẫn tâm. Hoa quản gia, thật ra ta đến đây bởi vì có chuyện phải nói cho ngươi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Công tử nhà ngươi Hoa Vô Song bảo ta mang một câu đến cho các ngươi. Diệp Chân nói. Công tử nhà ta có lời nhắn gì? Mau nói. Thần sắc Hoa quản gia nghe thế đột ngột trở nên vô cùng kinh hỉ. Nhưng cơ hồ là đồng thời, thần sắc Hoa quản gia lại trở nên vô cùng kinh khủng. Hắn vô cùng hiểu rõ đối với công tử nhà mình, lấy sự kiêu ngạo của công tử, cho dù như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tìm đối thủ từng đánh bại qua hắn Diệp Chân, rồi lại nhờ nhắn cho mình. Cẩn thận! Cơ hồ trong nháy mắt Hoa quản gia quát chói tai, một thanh ngọc đại thủ ấn, và một đạo kiếm quang băng lam sắc đột ngột từ phía trên không trung đánh xuống. Công tử nhà ngươi có nhắn lại? Hắn vĩnh viễn không về được. Linh lực cánh chim đột ngột hiển hiện từ phía sau Diệp Chân, lực lượng ba động kỳ dị, thân hình Diệp Chân đột ngột biến mất tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, nương theo ba động từ thần hồn bàng bạc trên thân Thải Y, một đạo khí tức âm lãnh đột ngột đâm ra như thiểm điện. Trong nháy mắt hồn thứ đâm ra kia, bên trong đôi mắt đẹp của Thải Y lại tràn đầy sự không đành lòng, thậm chí có một tia đau thương nhàn nhạt, nhạt. Nhưng ra tay, lại vô cùng dứt khoát. Nếu có thể lựa chọn, Thải Y sẽ tuyệt đối sẽ không xuất thủ về phía Lưu Quang Hoa Điệp Vương, loại sinh vật cực kỳ mỹ lệ mà yên tĩnh này, còn là một chiêu có thể giết chết nó nữa. Đây đều là vì Diệp Chân, không nói đến tông môn, chỉ vẻn vẹn điểm này cũng đã đủ rồi. Lưu Quang Hoa Điệp Vương ngay cả gào thét một tiếng, cũng không được đã nghẹo đầu, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Cũng đồng thời, âm thanh như dưa hấu bạo liệt đột nhiên vang lên. Bị bàn tay lớn màu xanh của trưởng môn Quách Kỳ Kinh nắm lấy, Hoa Quản Gia bị nắm giống như một quả dưa hấu chín bị bóp vỡ. Kiếm quang của Liêu Phi Bạch màu băng lam chợt lóe lên, xuyên qua hai huyết hồ lô, hai hộ vệ Hoa Gia hồn hải cảnh không chút phòng bị nào đã bị đánh giết. Còn lại hai hộ vệ Hoa Gia hồn hải cảnh thấy thế quá sợ hãi, theo bản năng phóng lên tận trời, định đào tẩu. Ánh sáng lóe lên, Diệp Chân đã bay đến đỉnh đầu bọn hắn, hai đạo kiếm quang như thiểm điện cứ thế đánh xuống. Hai đạo phong vân kiếm cương này cũng không uy có hiếp gì đối với hai hộ vệ hồn hải cảnh của Hoa Gia, chỉ làm cho thân hình bọn hắn có chút trì trệ. Nhưng chính thời gian một hơi này lại quyết định sinh tử của bọn hắn. Đại thủ ấn màu xanh và kiếm quang của Liêu Phi Bạch lần nữa sáng lên, hai tên hộ vệ còn sống của Hoa Gia cứ thế mất mạng. Hoàn mỹ. Đây là một trận đồ sát có thể xưng hoàn mỹ. Tất cả đều bị đồ sát, dường như trong một hô hấp đã có thể hoàn thành. Giống như chủ sự Hoa Quản Gia, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra phủ tấn cũng đều không kịp đã bị Quách Kỳ Kinh dùng bàn tay lớn màu xanh bóc vỡ. Nhìn thấy đám hộ vệ Hoa Gia bị giết tuyệt, Diệp Chân cuối cùng thở dài một hơi. Kế hoạch vụ oan của hắn, bước thứ hai đã thuận lợi hoàn thành, trạng thái hoàn thành lại có thể xưng hoàn mỹ. Một bước hoàn thành hoàn mỹ này, ít nhất cũng có thể cho Diệp Chân tranh thủ thời gian 3 tháng hoặc nửa năm. Bởi vì dựa theo truyền thống của Thiên Nam Hoa Gia, mỗi trăm năm một lần, thời gian đệ tử đích hệ lịch lãm rèn luyện tuyển bách hoa phi đều chừng 1 năm. Một năm này, rất ít liên hệ cùng gia tộc, trừ phi có nguy cơ trọng đại. Hoa Vô Song từ Thiên Nam Hoa Gia đi ra lịch lãm rèn luyện, chỉ mới xuất đầu trong nửa năm, dưới tình huống bình thường, còn có thời gian nửa năm mới có thể quay lại Thiên Nam Hoa Gia. Nếu như nửa năm sau, Thiên Nam Hoa Gia mới biết được tin Hoa Vô Song chết, hơn nữa hộ vệ tùy thân của Hoa Vô Song cũng đã bị chém giết, Thiên Nam Hoa Gia chỉ sợ sẽ gấp gáp. Đi ra ngoài tìm kiếm, quả thực hai mắt đen thui. Đến lúc đó, Hoa Vô Song bỏ mình, đám người tùy thân đều biến mất, Hoa Gia có thể sẽ vận dụng một chút bí thuật không làm cho người đời biết tới, mà tìm hiểu. Ví dụ như giới chỉ chữ vật của Hoa Vô Song, mặc dù bên trên cũng không tiêu chí quá mức rõ ràng gì cả, nhưng nếu như dùng thời gian dài cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện giới chỉ chữ vật kia chỉ có thể tản ra một đạo thần hồn ba động rất nhạt, vô cùng nhạt. Nếu không phải Diệp Chân cố ý cảm ứng chỉ sợ, cũng phát hiện không được bên trên giới chỉ chữ vật kia có điều dị thường. Diệp Chân đoán đây là một loại thủ đoạn bí ẩn của Thiên Nam Hoa Gia. Nếu như Diệp Chân phỏng đoán chính xác, như vậy sau hơn nửa năm nữa sẽ có trò hay để xem. Đa tạ trưởng môn và Liêu giáo tập tay ra, bằng không, thực sự cần phải xuất chỗ sơ suất. Diệp Chân, Lão Phu cũng không phải đang giúp ngươi. Lão Phu đây đang vì tương lai của Tề Vân Tông mà suy nghĩ. Lại nói, muốn tạ ơn thì ngươi đi tạ ơn Thải Y đi. Nếu như không có Thải Y mà chỉ có Lão Phu, thì ta cũng không khả năng làm chuyện này đến mức thiên y vô phùng. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ ý của Quách Kỳ Kinh. Quách Kỳ Kinh chỉ yêu thú thiên giai hạ phẩm Lưu Quang Hoa Điệp Vương kia. Yêu thú thiên giai đã tương đương với cường giả chú mạch cảnh, không phải cường giả chú mạch cảnh nên không thể chế phục, nhưng cho dù cường giả chú mạch cảnh nếu muốn chém giết một con yêu thú thiên giai lấy tốc độ tăng xưng danh, cũng là việc rất rất khó. Nếu như một kích không chết, làm cho yêu thú thiên giai sinh ra lòng sợ hãi lập tức trốn xa, lấy tốc độ của nó thì ngay cả Quách Kỳ Kinh cũng đuổi không kịp. Cho nên, Lưu Quang Hoa Điệp Vương thật ra mới vấn đề khó xử lý nhất trong lần ám sát này. Một khi làm cho Lưu Quang Hoa Điệp Vương đào tẩu, như vậy Thiên Nam Hoa Gia lập tức có thể biết Hoa Vô Song đã bỏ mình và dốc toàn bộ lực lượng, không đợi sự an bài của Diệp Chân có hiệu lực liền sẽ giết đến tận Tề Vân Tông. Nhưng mà, Thải Y có lực lượng thần hồn kinh khủng, có thể giải quyết vấn đề này hoàn mỹ. Nói thật, cũng may mắn có Thải Y, bằng không, bước thứ hai của kế hoạch vụ oan lần này của Diệp Chân căn bản không thực hành được. Khi đó, nhờ vào Thải Y, nên Diệp Chân mới dám nói bước thứ hai của có khả năng thành công 4 thành. Hiện tại xem ra, xác suất 4 thành thành công kia sẽ trả giá cao, bằng vào hai người Diệp Chân và Thải Y, muốn bất động thanh sắc xử lý đám 5 người Hoa Quản Gia xem như Diệp Chân, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn thì xác suất thành công chắc cũng chỉ 3 thành. Hơn nữa, một khi làm cho bọn hắn phát ra phủ tấn, vậy mới thực sự phiền toái. Trưởng môn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời đi. Ừ, ống tay áo vung lên, mấy đám linh hỏa bay ra, thi thể 5 người Hoa Quản Gia, bao gồm thi thể của Lưu Quang Hoa Điệp Vương đều hóa thành tro tàn, phiêu tán theo gió. Dưới bầu trời đêm hắc long cổ địa, mấy bóng người biến mất. Ngay sau khi thân ảnh đám người Diệp Chân biến mất, bỗng có một hình thể cực kỳ to lớn lão ba ba đột nhiên xuất hiện trên không, nhìn về phía bầu trời đêm cực đại, bên trong ánh mắt lại lộ ra trí tuệ của bậc thánh giả. Bí cung khởi động lại, truyền thừa lại hiện ra, số mệnh đã lại xuất hiện, chỉ là không biết lần lựa chọn này có chính xác hay không. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Nhưng cho dù như thế nào, 300 năm con lươn nhỏ kia bởi vì tên tiểu tử này mà xuất hiện, những ngày tiếp theo cũng sẽ không trải qua tốt đẹp nữa. Con lươn nhỏ, thật ra chuyện trên thế gian này đều có nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lão ba ba giống như xuyên qua thời không hướng về phương đông, chớp mắt tựa như có thể xuyên qua vô số không gian. Phương đông xa xôi, ở một chỗ nào đó, một nam nhân trung niên đang chính khí hiên ngang, râu rất dài đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong tĩnh thất, quanh người bốc lên khói mờ mịt, đơn giản như tiên nhân. Đột nhiên, lông mày trung niên đột ngột run rẩy dữ dội một, giống như bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ, trong thời gian ngắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Không chỉ có như thế, trong cơ thể trung niên đột nhiên có rất nhiều hắc quang cường thịnh, chúng như đang xảy ra xung động như muốn xông ra khỏi trong cơ thể trung niên, phí hết kinh lực, hắn mới có thể áp đảo được hắc quang. Trong nháy mắt tiếp theo, trung niên mở mắt, trong ánh mắt hiện ra âm lãnh không nói nên lời. Hắc Long bí cung lại, lần nữa mở ra. Cơ hồ là đồng thời, trên không hắc long cổ địa, ánh mắt lão ba, ba nhìn về xa xôi đột nhiên thu lại, giống như tinh thần trụy lạc, giấu kỹ thần quang trong hai mắt, chân trước nhẹ nhàng vung một cái. Thoáng chốc, đại lượng kim sắc hào quang bay ra khiến cho bên trong hắc long, cổ địa đất rung núi chuyển, ở giữa sự chấn động, hắc long cổ địa lần nữa chìm vào lòng đất, lâm vào giấc ngủ đông 5 năm. Bên trong chấn động, dấu vết trận đồ sát cuối cùng vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Dưới sự hộ tống của trưởng môn Quách Kỳ Kinh và Liêu Phi Bạch, trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân và Thải Y đã quay lại Tề Vân Tông. Quách Kỳ Kinh phát ra một đạo dụ lệnh khống nghiệt nhất Tề Vân Tông từ trước tới nay. Bất luận một đệ tử Tề Vân Tông nào, ngoại trừ trưởng lão trong tông môn ra chấn thủ linh quáng, tất cả mọi người lập tức buông xuống chuyện trong tay quay lại tông môn. Người nhận được dụ lệnh trong vòng 10 ngày không quay về sẽ làm đệ tử ngoại sự. Sau khi quay lại tông môn, bất kỳ người nào cũng không được rời khỏi sơn môn Tề Vân Tông nửa bước. Nếu có dám có rời đi sẽ lập tức khai trừ khỏi tông môn. Sau 10 ngày, lập tức phong sơn nửa năm, bất kỳ người nào cũng không được phép xuất nhập Tề Vân Tông. Đệ tử nhận được dụ lệnh, bất luận vì nguyên do gì, ai nấy cũng cả kinh vắt chân lên cổ phi nước đại chạy về tông môn, làm vô số yêu mã bị mệt chết. Toàn bộ bầu không khí bên trong Tề Vân Tông bây giờ đều trở nên hơi khẩn trương. Đương nhiên, đây chỉ là những đệ tử không biết nguyên do gì phản ứng. Còn những trưởng lão và các đệ tử biết nguyên do thì từng người đều vui vẻ ra mặt. Hận không thể mang cả người nhà, tộc nhân của mình kéo vào Tề Vân Tông. Nguyên nhân căn bản nhất khi Quách Kỳ Kinh phát ra đạo dụ lệnh này thật ra vẫn là do bọn người Diệp Chân, Thải Y trở về. Khí vận Hắc Long cổ địa ảnh hưởng đến Hắc Long vực cực kỳ sâu xa. Theo cổ tịch ghi chép, mỗi một võ giả giết vào Hắc Long bảng đều có thể thu hoạch được khí vận Long Linh ban cho, mà ít nhiều gì đều dính đến thứ tự trên bảng. Nhưng loại khí vận này lại cần tự thân võ giả thay đổi một cách vô giác mới có thể từ từ dung nhập, dưới tình huống bình thường khí vận thay đổi vô giác này cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, khí vận này cần hấp thụ không chỉ nhằm vào võ giả mà ảnh hưởng cả một nơi lớn. Ví dụ như, Diệp Chân tiến vào trí thứ nhất trên Hắc Long bảng, trong vòng nửa năm này, chỉ cần ở lại địa phương nào, thì sẽ có thể thay đổi khí vận để cho những một đệ tử yếu kém, cũng được ảnh hưởng mà thay đổi một cách vô tri vô giác. Đương nhiên, đây không phải do năng lực của Diệp Chân mà là tác dụng khí vận do Long Linh, ban cho đệ nhất Hắc Long bảng. Bây giờ Diệp Chân trở lại Tề Vân Tông. Khí vận Long Linh ban thưởng này ngoại trừ dung nhập vào Diệp Chân, cũng sẽ theo thời gian dần trôi qua dung nhập vào bên trong vận thế toàn bộ Tề Vân Tông, từ từ tăng cường vận thế Tề Vân Tông. Hơn nữa, loại tăng cường này có một phạm vi. Ví như Diệp Chân bây giờ tọa trấn Tề Vân Tông, như vậy khí vận mà Long Linh ban thưởng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tất cả võ giả trong Tề Vân Tông. Đồng thời, khí vận toàn bộ Tề Vân Tông đều được tăng cường. Như vậy vận thế của các đệ tử Tề Vân Tông cũng sẽ tùy theo đó mà được tăng cường. Đối với đại đa số võ giả bình thường mà nói, một chút xíu khí vận tăng cường đã rất chân quý. Lại khoa trương một chút mà nói, nếu như vận thế chỉnh thể Tề Vân Tông được tăng cường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Hắc Thủy Quốc. Loại tình huống này cũng không trách được khi trưởng môn Quách Kỳ Kinh phát hạ dụ lệnh khắc nghiệt đến thế. Huống chi, lần này Tề Vân Tông có Diệp Chân và Thải Y lấy luôn cả trí thứ nhất và trí thứ hai Hắc Long bảng, thành tích ngay cả tông môn thứ nhất của Hắc Long vực như Huyễn Thần Tông cũng chưa từng có. Huống chi, Ô Minh Đạt và Mai Nguyên Câu cũng lấy được xếp hạng không tệ, bây giờ bốn người tề tụ Tề Vân Tông, toàn bộ khí vận được gia trì vô cùng kinh người. Đương nhiên, loại chỉnh thể khí vận gia trì này căn bản không cần Diệp Chân và Thải Y làm chuyện gì, theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói, Diệp Chân và Thải Y muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần không rời khỏi Tề Vân Tông là được. Diệp Chân và Thải Y tự nhiên ở lại trên Tiên Nữ Phong. Nhưng chỉ một ngày, xung quanh Tiên Sơn Phong từng đỉnh núi hẻo lánh đã tụ tập, trên trăm sư huynh đệ đồng môn ngồi xuống tu luyện, thậm chí còn có tất cả trưởng lão. Bọn họ đều là người tin tức linh thông hoặc có trưởng bối ứng phó. Theo như Quách Kỳ Kinh nói, bây giờ Diệp Chân và Thải Y chính là một quả đầy tiên khí vô cùng thơm ngon, ai cách bọn họ gần một chút sẽ dính vào tiên khí nhiều một chút. Nói thật, nếu không phải trước đây, trưởng môn có lệnh bất kỳ người nào không thể đi quấy rầy bốn đệ tử, trên Hắc Long bảng, chỉ sợ võ giả chen lên Tiên Nữ Phong sẽ có nhiều vô số. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải cả ngày ở Tiên Nữ Phong, cứ qua mấy ngày, Diệp Chân sẽ đi Loạn Vân Phong tìm Kim Nguyên Bảo, Sa Phi, Hàn Thạch uống rượu, quan trọng nhất chính là chỉ cần Diệp Chân tìm bọn Kim Nguyên Bảo uống rượu, vừa uống sẽ là cả ngày, hơn nữa gặp cảnh uống say, gặp say nhất định phải nghỉ đêm tại trạch viện của Kim Nguyên Bảo, mấy người chống đỡ cho hắn an nghỉ. Những tình huống này, trong mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh và mấy trưởng đều là cảnh tượng khiến họ cười khổ không thôi. Bọn hắn ai cũng biết, lấy tu vi Diệp Chân bây giờ ngoại trừ những linh tử hiếm thấy trên đời, liệt tử bình thường làm sao có thể để hắn uống say. Ngâm đều ngâm không say. Như vậy mục đích Diệp Chân làm như vậy cũng chỉ có một. Đương nhiên, cũng không ai quản, dù sao Diệp Chân vẫn còn ở bên trong Tề Vân Tông. Đối với Diệp Chân, tất cả đệ tử Tề Vân Tông đều là sư huynh đệ đồng môn, nhưng mà giữa sư huynh đệ còn có thân và không thân. Lực khí vận mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng nếu có thể lựa chọn, Diệp Chân tình nguyện làm cho huynh đệ mình dính nhiều thêm, kiếm thêm một ít. Đối với huynh đệ, Diệp Chân có thể giúp sẽ cứ giúp như vậy, mà cũng chỉ có thể giúp như vậy. Thế này mới là huynh đệ. Bốn người Diệp Chân, Thải Y, Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu lần này giết đến vào trong Hắc Long bảng, Tề Vân Tông bên này nhận ban thưởng tuyệt đối không ít, phải nói nhiều đến kinh người. Nhất là đối với Diệp Chân và Thải Y, công pháp tông môn tựa như không còn lực hấp dẫn gì, cho nên những gì trưởng môn Quách Kỳ Kinh ban thưởng cho Diệp Chân và Thải Y sẽ được đổi thành tài nguyên tu luyện. Trung phẩm linh tinh một mực được xem như tài nguyên chiến lực dự trữ, cũng được trưởng môn Quách Kỳ Kinh ban cho mỗi người 5.000 viên. Đan dược tu luyện dùng, như Diệp Chân bây giờ là hóa linh nhị trọng, cần dùng rất nhiều thối cốt đan, cung ứng không hạn lượng. Trong nửa năm này, dù đan dược của môn nhân khác đều ngừng toàn bộ, cũng cần phải toàn lực bảo hộ đan dược cung cấp cho Diệp Chân và Thải Y, cố gắng làm cho tu vi Diệp Chân và Thải Y lại lên một tầng nữa. Lần thứ nhất, Diệp Chân được hưởng thụ loại đãi ngộ của thế gia cổ xưa, đan dược đưa đến miệng liên miên không dứt, đương nhiên, tu vi cũng đang tăng nhanh như đi trong gió. Vốn dĩ Diệp Chân và Thải Y bây giờ ở Tiên Nữ Phong, ban đêm tu luyện, ban ngày luận bàn võ kỹ, ngày qua ngày hẳn đều là ngày tốt lành, thời gian này trải qua có thể tiến xa hơn được một bước. Nhưng mà Liêu Phi Bạch lại thành bóng đèn lớn vắt ngang giữa hai người, hẳn là một ngôi sao siêu cấp chói mắt, còn tăng thêm một bóng đèn nhỏ như mông tiểu nguyệt. Từ ngày đầu tiên Diệp Chân và Thải Y trở lại tông môn, Liêu Phi Bạch đã mang theo mông tiểu nguyệt trực tiếp tiến vào Tiên Nữ Phong, ban đêm lại đi theo Thải Y vào phòng cùng tu luyện. Căn cứ nguyên tắc cách Diệp Chân và Thải Y gần bao nhiêu sẽ có thể dính ánh sáng bấy nhiêu, có bấy nhiêu khí vận, ban ngày Diệp Chân và Thải Y càng tu luyện, mông tiểu nguyệt càng trở thành tiểu đồng tử bưng trà dâng nước. Một màn này khiến cho mấy trưởng lão Tề Vân Tông có ý phê bình kín đáo, nhưng mà kháng nghị vô hiệu. Quách Kỳ Kinh trả lời một câu rất có bản lĩnh, ngươi cũng vào ở Tiên Nữ Phong đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh vào, Quách Kỳ Kinh hắn tuyệt đối không ngăn trở. Theo thời gian trôi qua, tin tức theo thời gian dần trôi qua cũng đã được lưu truyền. Nghe nói người hoàng thất cũng tới cầu kiến Quách Kỳ Kinh, họ cũng muốn dính một chút khí vận này. Cuối cùng, hoàng thất trùng điệp mang tới mấy trăm người, 99% đều bị Quách Kỳ Kinh đuổi đi. Chỉ cho đương kim thái tử tiến vào Tề Vân Tông nhận chút khí vận. Cái gọi khí vận long linh ban thưởng, Diệp Chân miễn cưỡng xem như từng thấy, đạo hư ảnh hình rồng chui vào trong cơ thể hắn kia. Nhưng mà lực lượng khí vận hư vô mờ ảo này có thể ảnh hưởng toàn bộ khí vận của Tề Vân Tông, có thể ảnh hưởng tới vận số của mấy chục vạn đệ tử Tề Vân Tông, Diệp Chân vốn không tin. Nhưng theo thời gian tiếp theo, Tề Vân Tông xảy ra từng việc lại làm cho Diệp Chân không thể không tin, lực lượng khí vận hư vô mờ ảo này không chỉ tồn tại thật, mà lực ảnh hưởng lại rất lớn. Diệp Chân và Thải Y về tông ngày thứ ba, một chấp sự Tề Vân Tông, chấp sự này có tu vi bị vây ở hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong vài chục năm chưa từng đột phá, thế mà ngoài ý muốn đột phá hồn hải cảnh, trở thành trưởng lão hồn hải cảnh, giúp cho Tề Vân Tông tăng thêm một lực chiến cường đại. Vốn dĩ, dựa theo ánh mắt của trưởng môn Quách Kỳ Kinh, cả đời chấp sự này e là không thể nào đột phá đến hồn hải cảnh. Đương nhiên, có lẽ do vận khí, một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ngày thứ năm, vào ban đêm, Hàn Thạch đã lâu không đột phá, vốn dĩ tính cần phải 2 năm nữa mới có thể đến hóa linh cảnh, thế mà không dấu hiệu nào đã đột phá đến hóa linh cảnh, Tề Vân Tông lại tăng thêm một chân truyền. Mà một ngày trước khi Hàn Thạch đột phá, cũng tức là lúc giữa trưa ngày thứ tư, Diệp Chân ở đó cùng bọn họ uống rượu với nhau, đêm đó say rượu ngủ cùng phòng. Ngày thứ năm, vào ban đêm Hàn Thạch đã đột phá. Cùng Hàn Thạch đồng, thời đột phá bình cảnh còn có Sa Phi. Sa Phi cũng ở trong một ngày này trở thành đệ tử nội môn. Ngày thứ 9, có vị đại lão của Tề Vân Tông tuổi vượt qua trăm, một mực làm lão chấp sự trông coi tàng kinh lâu. Ngoài ý muốn từ hóa linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh, đêm đó, trời hiện dị tượng. Ngày thứ 15, bát trưởng lão ở Thâm Sơn trấn thủ linh tinh, khoáng mạch của tông môn phát tới một phong phủ tấn làm cả kinh trưởng môn Quách Kỳ kinh, hại hắn thiếu chút nữa nhảy dựng. Ở trong một tòa hạ phẩm linh tinh, khoáng mạch lớn nhất của tông môn đã khai quật ra một nhánh núi nhỏ, lại là nhánh núi trung phẩm linh tinh, dự tính số lượng dự trữ vượt qua 50 vạn khối. Ngày thứ 28, một lão chấp sự của tông môn cùng dẫn linh cảnh đỉnh phong cao hành liệt, phân biệt đột phá đến hồn hải cảnh và hóa linh cảnh, trưởng lão tông môn và đệ tử chân truyền lại lần nữa gia tăng. Ngày thứ 37, chỗ chủ phong Tề Thiên Phong của trưởng môn chợt hiện dị tượng, dị quang trùng thiên, rằng co trọn vẹn nửa canh giờ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là mấy ngày sắp tới, trưởng môn Quách Kỳ kinh luôn luôn cười ha hà. Ngày thứ 47, trưởng Tôn Nhiên, Nhâm Tây Hoa song song đột phá lên hóa linh cảnh. Ngắn ngủi nửa tháng, số lượng đệ tử chân truyền và trưởng lão hồn hải, cảnh của Tề Vân Tông còn nhiều hơn so với 5 năm nay tổng hợp lại. Những việc này vẫn chỉ là biến hóa của đệ tử hạch tâm trong tông môn. Về phần hơn 10 vạn đệ tử làm tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, người đột phá tu vi nhiều vô số kể, từ đệ tử tạp dịch tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, từ đệ tử ngoại môn được tấn thăng làm đệ tử nội môn lại càng nhiều vô số kể. Trong thời gian, thực lực cả Tề Vân Tông cơ hồ nổ tung, bạo tăng lên 3-4 thành. Đương nhiên, bên trong nửa tháng này, tu vi Diệp Chân cũng đang tăng nhanh như diều gặp gió. Hóa linh cảnh đệ nhị trọng hóa cốt tiến độ càng bão táp, toàn thân vượt qua 7 thành, xương cốt đều đã hoàn thành rèn luyện, tin tưởng cách đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng đã không phải quá xa. Nhưng mà trên mặt Diệp Chân lại không có bao nhiêu vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, buồn. Vì sao lại buồn? Bởi vì Diệp Chân chỉ có 4 đạo thiên phú huyết mạch, nhưng lại có một đạo xảy ra vấn đề. Thật ra chuyện thiên phú huyết mạch xảy ra vấn đề này, nửa tháng trước Diệp Chân vừa đi ra Hắc Long Bí Cung đã biết được. Trong nửa tháng qua, hơn phân nửa thời gian Diệp Chân tu luyện đều đang nghiên cứu thiên phú huyết mạch dị biến của hắn, có điều không có thành quả. Diệp Chân chỉ nhớ rõ, khi còn ở bên trong Hắc Long Bí Cung, tiếng long ngâm vang lên, mắt trái của Hắc Long chừng hắn một cái, ánh sáng màu đen vô tận bao phủ hắn lại, tuôn vào trong thân thể hắn, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, Diệp Chân đã bị đưa ra khỏi Hắc Long Bí Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt tỉnh lại, Diệp Chân phát hiện đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn. Đen. Nguyên bản trạng thái trống không, chỉ là tiên thiên huyết mạch linh khí lưu động, trong đạo thiên phú huyết mạch thứ hai biến thành mực đậm đen tuyền, ánh sáng màu đen bên trong chậm rãi lưu chuyển, giống như hắc bảo thạch. Làm cho Diệp Chân cảm thấy ngạc nhiên nhất là, chiều dài của đạo thiên phú huyết mạch thứ hai lại tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản, sau khi trên Hắc Long Đài nhận được ban thưởng kim sắc hình rồng của Long Linh, ngoại trừ kiếm mạch thứ nhất ra, ba đạo thiên phú huyết mạch khác đều từ 2 thước tăng vọt đến 7 thước rưỡi, chỉ có kiếm mạch thứ nhất dài đến 1 trượng. Nhưng một sát na bị đưa ra từ bên trong Hắc Long Bí Cung, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, chiều dài đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn lại tăng vọt đến 1 trượng 1 thước. Chiều dài của nó còn hơn 1 thước so với kiếm mạch thứ nhất. 4 đạo thiên phú huyết mạch nếu song song mà đứng, đạo thiên phú huyết mạch thứ hai màu đen xem ra càng hùng tráng. Phát hiện này, Diệp Chân cả kinh vài ngày đều không lấy lại tinh thần. Mới đầu, Diệp Chân cho rằng thiên phú huyết mạch màu đen này của hắn nói không chừng là thu được một loại thần thông truyền thừa nào đó, giống như kiếm mạch kiếm tâm thông minh thứ nhất. Dù sao lúc trước kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân tăng vọt như vậy. Hơn nữa, trong nhận thức của Diệp Chân, chỉ có thu hoạch được thần thông truyền thừa mới có thể mượn nhờ bản nguyên lực lượng của thần thông làm cho thiên phú huyết mạch cấp tốc lớn mạnh. Cái suy đoán này làm cho Diệp Chân rất kinh hỉ. Thần thông truyền thừa. Hơn nữa rất có thể là thần thông truyền thừa của Hắc Long trong truyền thuyết, nói không chừng sẽ phi thường lợi hại. Nhưng không mấy ngày loại kinh hỉ này của Diệp Chân đã biến thành hoang mang. Không có bất kỳ phản ứng gì. Cơ hồ dùng hết tất cả phương pháp có thể sử dụng, Diệp Chân đều đã dùng qua, lực lượng thần hồn thăm dò kích thích, linh lực kích thích. Dùng phương pháp thôi động chú mạch thần thông kích, thích. Thậm chí dùng phương pháp thôi động thiên phú huyết mạch kích thích. Đầu thiên phú huyết mạch biến thành màu đen này giống như đã chết, động tĩnh gì cũng không có. Không được mấy ngày, hoang mang biến thành lo lắng. Mọi người đều biết, võ giả tu vi càng cao, thiên phú huyết mạch ảnh hưởng càng lớn, nhất là bước vào chú mạch cảnh, một mạch một thần thông. Thiên phú huyết mạch bao nhiêu trực tiếp quyết định số lượng thần thông võ kỹ mà võ giả tương lai có thể tu tập. Mà Diệp Chân có lại chỉ có 4 đầu thiên phú huyết mạch, đầu thiên phú huyết mạch thứ nhất đã bị kiếm tâm thông minh chiếm cứ. Mặc dù nói võ kỹ thần thông kiếm tâm thông minh này cũng không kém, nhưng tác dụng chủ yếu chỉ mang tính chất phụ trợ. Nhưng cho dù như thế nào, Diệp Chân còn thừa lại ba đầu thiên phú huyết mạch có thể tự chủ lựa chọn tu luyện. Nhưng hiện nay, ba đầu thiên phú huyết mạch còn sót lại lại bị chiếm cứ một đầu, còn không hề có động tĩnh gì giống như tử mạch. Hiện tại, Diệp Chân không thể không lo lắng, thiên phú huyết mạch của hắn chỉ có 4 đầu, trong đó một đầu bị kiếm tâm thông minh chiếm, đầu thứ hai lại bị hắc quang này chiếm, còn có 2 đầu thiên phú huyết mạch có thể để Diệp Chân chi phối. Tương đương với Diệp Chân, ngày sau chỉ có thể tự chủ tu tập 2 môn thần thông võ kỹ khác, cái này khiến Diệp Chân khó xử. Có điều trước mắt, Diệp Chân đối với cái này cũng không biện pháp, chỉ có thể mong đợi, hy vọng khi tu vi tăng lên sẽ có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, đáy lòng vẫn có một phần trông chờ. Diệp Chân tin tưởng, lượng lớn ánh sáng màu đen trong mắt trái hắc long bắn về phía hắn kia, cũng không chỉ vì chiếm cứ một đạo thiên phú huyết mạch trong cơ thể hắn. Đến cùng có tác dụng gì, có lẽ ngày sau sẽ có phát hiện. Đương nhiên, Diệp Chân cũng may mắn. May mắn ánh sáng màu đen kia chỉ chiếm đoạt đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn, cũng không phế đi thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn. Nếu đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn mất đi năng lực từ hấp thụ thiên địa, nguyên khí tu luyện, chỉ sợ Diệp Chân sẽ thực sự khóc không ra nước mắt. Diệp Chân không biết, sau khi hắn hôn mê, ánh sáng màu đen này vốn muốn xuyên vào toàn thân hắn, cuối cùng lại bị Thận Long Châu bức cho đến nơi hẻo lánh trong thân thể, cũng tức là bên trong đạo thiên phú huyết mạch thứ hai. Nếu Diệp Chân biết điểm này, không biết sẽ nghĩ gì. Mặc dù nói Diệp Chân đau khổ nghiên cứu hơn một tháng cũng không nghiên cứu ra cái đạo thiên phú huyết mạch thứ hai này bị ánh sáng màu đen chiếm cứ, đến cùng có thay đổi gì, nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại tỉnh. Tại sao nói như vậy? Bởi vì trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng có loại ánh sáng màu đen này. Sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngủ say nửa tháng tỉnh lại, màu lông bề ngoài đều xảy ra biến hóa. Đầu tiên là chữ vương trên trán, nguyên bản chữ vương này màu trắng giống với bộ lông của Vân Dực Hổ Vương, chỉ là hình dạng và hoa văn ngưng tụ thành một chữ vương. Nhưng hiện tại, cái chữ vương này biến thành màu đen tinh khiết tạo thành một chữ vương to lớn, trương dương trên trán Vân Dực Hổ Vương. Cái thay đổi này còn trong phạm vi tiếp nhận của Diệp Chân. Dù sao chữ vương màu đen xem ra càng thêm uy lực. Sau đó, chuyện làm cho Diệp Chân khóc không ra nước mắt xuất hiện. 4 hổ chảo, 3 tấc lông tóc, còn có lỗ tai, còn có cái đuôi đều biến thành màu đen nồng đậm, từ đỉnh đầu bắt đầu, đến toàn bộ cột sống cũng xuất hiện một đạo màu đen. Mẹ nó, biến hóa này, quả thực chẳng ra cái gì. Trực tiếp làm cho chữ vương uy phong trên trán trong chốc lát rơi xuống thành số âm. Chuyện tốt duy nhất chính là khi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đem bộ dáng co lại thành một tiểu miêu nhỏ. Thì một tiểu miêu thân trắng muốt, đuôi đen, quả thực dễ thương tới cực điểm. Ngay cả nữ hán tử như Liêu Phi Bạch đối với Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu phiên bản thu nhỏ cũng yêu thích không buông tay. Đương nhiên, không đến mấy ngày, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, kiểu mini nhìn thấy Liêu Phi Bạch đã ngao ngao phát ra vài tiếng giống thảm thiết, trượt mất dạng. Nữ hán tử coi như ưa thích manh sủng cũng vẫn là nữ hán tử, thời gian mấy ngày, đã chơi hỏng ra hỏa ra dày thì thôi như tiểu miêu. Về phần tiểu miêu xuất hiện loại biến hóa này, chỉ có thể đổ cho ánh sáng màu đen kia. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện, trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có không ít ánh sáng màu đen giống như thứ đã chiếm cứ đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn. Khác biệt chính là ánh sáng màu đen trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã hòa cùng huyết mạch, cốt nhục thậm chí yêu đan đều lây dính một luồng ánh sáng màu đen, mà Diệp Chân lại tụ tập vào đạo thiên phú huyết mạch thứ hai. Diệp Chân tin tưởng, tương lai Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nếu bởi vì ánh sáng màu đen này xuất hiện biến hóa gì, như vậy thì có thể cho hắn tham khảo. Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu chính là hy vọng duy nhất cho Diệp Chân nghiên cứu sự thần bí của ánh sáng màu đen chiếm cứ đạo thiên phú huyết mạch thứ hai trong cơ thể. Thời gian cực nhanh, hơn 2 tháng đảo mắt đã qua. 2 tháng qua, Diệp Chân quả thực thể nghiệm được cái gì gọi là vạn chúng chú mục. Nói thật, lúc mới bắt đầu cảm giác kia làm cho Diệp Chân rất thoải mái. Cho dù Diệp Chân đi ở nơi nào, tất cả mọi người, cho dù trưởng lão trong tông môn, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy tôn kính, thậm chí cung kính. Cho dù Diệp Chân tới nơi nào, hắn lập tức sẽ thành trung tâm nơi đó, bị đám người chen chúc. Bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên cảm giác rất tốt đẹp, lần thứ hai cảm giác có hương vị, lần thứ ba cảm giác khả năng hoàn thành, lần thứ tư khả năng liền muốn buồn nôn. Diệp Chân bị chen chúc hơn 2 tháng, cũng triệt để buồn bực. Cái loại cảm giác vạn chúng chú mục này, thỉnh thoảng tới một lần, rất thoải mái, nếu kéo dài nữa sẽ rất khó chịu, thậm chí lại biến thành phiền não. Giống như hiện tại, như không cần thiết, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi Tiên Nữ Phong một bước, mặc dù nói Diệp Chân có tuyệt đối tự do trong Tề Vân Tông, nhưng Diệp Chân có loại cảm giác lại giống như ở trong nhà tù. Nhưng loại tình huống này lại thay đổi sau khi Diệp Chân trở lại Tề Vân Tông ngày thứ 77. Ngày 21 tháng 9, một đội nhân mã 4 người có nam có nữ đột nhiên giá lâm trên không Tề Vân, Tông đã phong bế. Mặc dù nói Tề Vân Tông phong sơn bế Tông, nhưng loại phong bế này chỉ là đối với các đệ tử và đại đa số người khác trong Tông, giống như 4 nam nữ giá lâm vừa tới không bao lâu, Tông chủ Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh mang theo tất cả trưởng lão ra nghênh đón. Người tới không phải ai khác, chính là một đoàn người lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương và phó lâu chủ Diêm Côn. Cử động Quách Kỳ Kinh mang theo toàn tông ra nghênh đón làm cho Diệp Chân có chút giật mình, đây cơ hồ là lễ nghi cao nhất giữa các tông môn bên trong Hắc Long vực. Chỉ sợ tông chủ Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng Quang Minh chính đại đến đây bái phỏng, cũng chỉ là lễ nghi này. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Vạn Tinh Lâu trên giang hồ còn cao hơn so với Diệp Chân tưởng tượng. Ý đồ Hải Lạc Xương đến vô cùng đơn giản, muốn tiếp Diệp Chân đi tổng bộ Hắc Vạn Tinh Lâu ở Long vực, để cho Vạn Tinh Lâu bọn hắn cũng dính chút khí vận lực của Diệp Chân. Đây là ước định trước đây của Diệp Chân và Vạn Tinh Lâu chủ Hải Lạc Xương, chỉ cần Diệp Chân sát nhập Hắc Long bảng, Diệp Chân sẽ phải phân ra một nửa thời gian ở bên trong Vạn Tinh Lâu. Chỉ là ai cũng không ngờ, Diệp Chân sát nhập vào Hắc Long bảng, nhưng lấy được thứ tự lại hạng thứ nhất. Cái này mới có cử động Hải Lạc Xương tự mình đến đây tiếp đón Diệp Chân. Chuyện này, Diệp Chân vừa trở lại Tề Vân Tông đã nói cho trưởng môn nghe. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngoại trừ than tiếc chỗ, cũng chỉ có thể đồng ý, võ giả trọng cam kết. Nói thật, nếu không phải Hải Lạc Xương đưa cho Diệp Chân một thiệp mời của Phân Hương Đan Vương Phủ, Diệp Chân mới thành công đập tới một viên ẩn linh đan, đột phá tu vi đến hóa linh cảnh. Bằng không, Diệp Chân có tư cách tham gia Hắc Long bảng hay không cũng không còn nhất định đây. Cho nên, cái hứa hẹn này, Diệp Chân nhất định phải tuân thủ. Hải lâu chủ, ý đồ cô đến, bản tọa đã biết được, theo ước định, Diệp Chân giờ phút này hẳn cùng cô tiến về Phân Lâu Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long vực. Tính toán ra, lúc trước còn nhờ cô thành toàn Diệp Chân, chuyện này, bản tọa tuyệt đối không bất kỳ lý do gì ngăn cản. Nhưng trước khi cô tiếp Diệp Chân đi, có một việc, bản tọa nhất định phải hiểu rõ, chỉ có sau khi xác định chuyện này, bản tọa mới có thể yên tâm để cho cô đưa Diệp Chân đi. Quách Kỳ Kinh nói. Quách trưởng môn, thỉnh giảng. An toàn. Vấn đề về an toàn của Diệp Chân. Không nói thù hận trước đây giữa Diệp Chân và Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông, chỉ nói hiện tại, các đại tông môn đối với Diệp Chân có bao nhiêu đỏ mắt, Hải Lâu chủ nhất định biết rõ. Khỏi cần phải nói, hộ sơn đại trận của Tề Vân Tông chúng ta, những ngày này đều bất kể tiêu hao mà một mực mở. Đón Diệp Chân đi, có thể, nhưng an toàn của Diệp Chân nhất định phải đảm bảo. Nhất là, tổng bộ Vạn Tinh Lâu của các ngươi ở Hắc Long vực, rất gần Huyễn Thần Đế quốc. Hải Lạc Xương cũng không vội, lặng lặng nghe Quách Kỳ Kinh nói xong, khẽ nói: "Quách trưởng môn, lo lắng của ngươi, thiếp thân đã hiểu rõ, hơn nữa đã có chỗ chuẩn bị." "Có chỗ chuẩn bị? Cô sẽ không nói 4 người các cô chứ? Hay trên đường an bài người nào tiếp ứng?" "Cũng không phải." "Đó là cái gì?" Quách Kỳ Kinh có chút hiếu kỳ. "Thiên Linh Chu, hơn nữa còn là Thiên Linh Chu cấp tướng." "Cái gì? Thiên Linh Chu cấp tướng?" Chính là Thiên Linh Chu trong truyền thuyết đến từ Tổng Lâu Vạn Tinh Lâu của các cô. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh giật mình. Không sai, Hải Lạc Xương nhẹ gật đầu. "Trừ cái đó ra, chúng ta càng chuẩn bị 1.000 viên trung phẩm linh tinh, 1.000 viên thượng phẩm linh tinh, 10 viên cực phẩm linh tinh dự bị. Hạ phẩm linh tinh có thể làm cho Thiên Linh Chu cấp tướng có được vận tốc 3.000 dặm, trung phẩm linh tinh có thể cho Thiên Linh Chu có được vận tốc 6.000 dặm, thượng phẩm linh tinh có thể cho vận tốc 9.000 dặm, cực phẩm linh tinh càng để vận tốc đạt 12.000 dặm. Vận tốc 9.000 dặm, cho dù cường giả chú mạch cảnh cũng đuổi không kịp. Vận tốc mà 12.000 dặm, càng có thể bỏ rơi yêu thú phi hành thiên giai hạ phẩm. Quách trưởng môn, ngươi nhìn những chuẩn bị này, hẳn có thể đủ đảm bảo Diệp Chân an toàn chứ? Hải Lạc Xương nói. Không sai biệt lắm, nhưng mà, vẫn nên cẩn thận mới tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Quách Kỳ Kinh đột nhiên ngẩng đầu nói một câu khiến cho mọi người ngạc nhiên. Hải lâu chủ, Thiên Linh Chu này, có thể bán cho Tề Vân Tông chúng ta một chiếc hay không? Cái này, Quách trưởng môn, thật xin lỗi, người biết, tổng lâu cách nơi này cực xa, trước mắt, nơi này chúng ta chỉ có một chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng dùng riêng, cho nên, dừng một chút, Hải Lạc Xương lại nói, nhưng mà, sau này nếu có chiếc thứ hai, thiếp thân nhất định ưu tiên cân nhắc Tề Vân Tông, không vì chuyện gì khác, cũng vì Diệp Chân và Liêu Muội Muội. Tốt, tốt, tốt, đến, ta đưa Diệp Chân lên thuyền. Quách Kỳ Kinh cười lớn, kéo Diệp Chân đi ra ngoài. Nhìn bầu trời trống trơn, Diệp Chân ngẩn người. Thuyền đâu, Thiên Linh Chu ở đâu? Ha ha, ở chỗ này, nhìn. Hải Lạc Xương cười khẽ, đột ngột lên không, quang hoa đại phóng giữa ngón tay, thoáng chốc, một chiếc phi thuyền dài đến trăm trượng, linh quang lòe lòe xuất hiện trên bầu trời. Dưới đáy phi thuyền, linh quang bắn ra bốn phía, hào quang vạn trượng. Quách trưởng môn, yên tâm đi, 2 tháng rưỡi sau, ta nhất định sẽ tự mình đưa Diệp Chân trở lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm của Hải Lạc Xương vang lên. Thiên Linh Chu là sản phẩm do các luyện khí đại sư thời thượng cổ kết hợp các loại cơ quan thuật, luyện khí, phù văn với nhau. Đương nhiên, Thiên Linh Chu xuất hiện sớm nhất là dùng cho chiến tranh, cơ hồ mỗi một kiện Thiên Linh Chu đều là binh khí chiến tranh lợi hại. Tùy theo như cách sắp xếp lớn nhỏ khác nhau, Thiên Linh Chu lại chia thành rất nhiều đẳng cấp, cấp binh, cấp tướng, cấp soái, cấp vương. Theo ta được biết, ba cấp Thiên Linh Chu cấp binh, cấp tướng, cấp soái này có vận tốc ban đầu lần lượt là 2000 dặm, 3000 dặm, 4000 dặm. Vận tốc ban đầu của Thiên Linh Chu là do chỉ dùng năng lượng của hạ phẩm linh tinh làm động lực, khi sử dụng linh tinh càng cao hơn một cấp làm động lực năng lượng, tốc độ Thiên Linh Chu sẽ tăng gấp bội. Bên trên Thiên Linh Chu, Hải Lạc Xương đang giảng giải cho Diệp Chân nghe về Thiên Linh Chu, khiến cho Diệp Chân kinh ngạc không thôi. Tựa như Thiên Linh Chu cấp binh thấp nhất, ước chừng dài 80m, tốc độ phi hành ban đầu khoảng 2000 dặm. Sau khi gắn lên trung phẩm linh tinh, tốc độ phi hành nhanh chóng đạt tới 4000 dặm, thượng phẩm linh tinh có thể cho nó có vận tốc tới 6000 dặm. Mà khi cực kỳ xa xỉ gắn lên cực phẩm linh tinh, tốc độ phi hành của nó có thể cao tới 8000 dặm. Chẳng qua, Thiên Linh Chu cấp binh chỉ là cấp thấp nhất. Nghe nói ở ngoại vực, Thiên Linh Chu cấp binh đều bị coi là thuyền vận chuyển binh lính hoặc thuyền vận tải. Nhưng vận tốc của Thiên Linh Chu cấp tướng cũng rất kinh khủng. Khi gắn lên cực phẩm linh tinh, vận tốc có thể cao tới 12000 dặm. Về phần Thiên Linh Chu cấp soái, vận tốc cao nhất có thể đạt tới 16000 dặm. Tốc độ kia, dù nhân vương giả khai phủ cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Chẳng qua, những điều này cũng không phải quan trọng nhất chính là, từ cấp tướng trở đi, bên trên Thiên Linh Chu sẽ phối trí linh năng đại pháo uy lực khác nhau. Giống như linh năng đại pháo của Thiên Linh Chu cấp tướng, sau khi chứa đầy phụ tải bắn ra, ngay cả cường giả chú mạch cảnh cũng không dám đón đỡ. Còn linh năng đại pháo bên trên Thiên Linh Chu cấp soái, một pháo đánh qua có thể khiến cho cường giả chú mạch cảnh hóa thành cho tàn. Chẳng qua theo như lời của Hải Lạc Xương, cho dù ở ngoại vực cũng không đại năng có thể chế tạo ra Thiên Linh Chu. Thiên Linh Chu của Vạn Tinh Lâu vẫn là tìm ra từ bên trong di tích thời thượng cổ nào đó. Nhưng coi như thế, Thiên Linh Chu cấp tướng cũng có thể làm cho các cường giả chú mạch cảnh bên trong Hắc Long vực kiêng dè không thôi. Hải Lạc Xương lại nói Huyễn Thần Tông đứng đầu bên trong Hắc Long vực mọi việc đều khách khí với Vạn Tinh Lâu, chưa chắc không có tác dụng của cái Thiên Linh Chu cấp tướng này. Từ loại nào trình độ mà nói, Vạn Tinh Lâu có Thiên Linh Chu cấp tướng chính là có một loại lực lượng uy hiếp rất mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh đưa ra yêu cầu mua sắm Thiên Linh Chu cấp tướng. Đương nhiên, tác dụng của Thiên Linh Chu cấp tướng cũng không đơn thuần là những thứ này. Có chút ngay cả Hải Lạc Xương cũng không biết, nghe nói mỗi một chiếc Thiên Linh Chu đều là một cỗ máy chiến, tranh. Chẳng qua, những điều này cũng không khiến Diệp Chân kinh sợ, mà làm cho Diệp Chân kinh sợ là tốc độ tiêu hao linh tinh của Thiên Linh Chu cấp tướng. Diệp Chân nhìn thấy, chỉ mới khởi động phi hành, cái Thiên Linh Chu này đã nuốt lấy 10000 viên hạ phẩm linh tinh, sau đó Hải Lạc Xương lại đi một khoang khác bỏ thêm vào 2000 viên trung phẩm linh tinh. 1000 viên trung phẩm linh tinh, giá trị tương đương với 10000 viên hạ phẩm linh tinh, đi trao đổi trong chợ đen cũng ước chừng phải 13-14 vạn. Nhưng 1000 viên trung phẩm linh tinh tối đa có thể duy trì Thiên Linh Chu dùng tốc độ 6000 dặm bay được 2 canh giờ. Dù khống chế tốc độ đạt tới 5000 dặm vận tốc, 1000 viên trung phẩm linh tinh cũng chỉ có thể sử dụng trong 3 canh giờ mà thôi. Chợt nhìn, thứ này chính là quái thú ăn linh tinh. Thật sự không phải người bình thường có thể dùng được, chỉ có tổ chức lớn như Vạn Tinh Lâu mới có thể sử dụng nổi. Hải Lạc Xương nói, lần này nếu không phải bởi vì Diệp Chân đạt được xếp hạng thứ nhất Hắc Long bảng, nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng Thiên Linh Chu. Dù Vạn Tinh Lâu, Thiên Linh Chu cũng chỉ lấy ra dùng lúc khẩn cấp, nếu dùng để đi đường dài, không khác gì lãng phí gia tài. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy vẫn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của mình tốt hơn. Trước khi Tiểu Miêu tấn giai trở thành Hổ Vương, tốc độ phi hành bình thường là 3000 dặm. Tốc độ phi hành cực hạn là 4500 dặm. Nếu được chiến hồn kỳ gia trì, tốc độ phi hành cực hạn của Vân Dực Hổ, Tiểu Miêu thậm chí có thể hơn 8000 dặm, gần 9000 dặm. Nhưng loại tốc độ cực hạn cũng không thể kiên trì lâu, hơn nữa, duy trì hơn nửa canh giờ thì Tiểu Miêu sẽ kiệt sức. Chẳng qua, đây chỉ là tốc độ trước đó khi chưa tấn giai trở thành Vân Dực Hổ Vương. Hiện nay, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bình thường có tốc độ phi hành khoảng 5000 dặm, dưới tình huống bất kể tiêu hao tốc độ phi hành cực hạn có thể đạt tới 7000 dặm, nếu được chiến hồn huyết kỳ gia tăng, vận tốc có thể dễ dàng vượt qua 12000 dặm thậm chí 13000 dặm. Trong trạng thái được chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể so sánh với Thiên Linh Chu cấp tướng, hơn nữa, trên cơ bản không tiêu hao gì. Bởi vì tiêu hao linh tinh, vận tốc của Thiên Linh Chu luôn duy trì ở khoảng 4000 dặm, như vậy, 1000 viên trung phẩm linh tinh có thể chống đỡ Thiên Linh Chu phi hành gần nửa ngày. Nhưng một khi có việc, chỉ cần cho vào thượng phẩm linh tinh hoặc cực phẩm linh tinh, tốc độ thiên linh chu liền có thể trong nháy mắt tăng vọt đến 12.000 dặm. Không thể không nói, thiên linh chu vẫn rất có lực uy hiếp. Có lẽ gần Tề Vân Tông có mật thám của Kiếm Nguyên Tông nằm vùng, thiên linh chu vừa tiến vào trong lãnh địa Kiếm Nguyên Đế Quốc, đã có lượng lớn võ giả không ngừng tiếp cận dò hỏi. Không bao lâu, không ngờ lại xuất hiện cường giả hồn hải cảnh. Người quen biết cũ của Diệp Chân, trưởng lão Chí Thắng của Kiếm Nguyên Tông, sau khi nhìn đến thiên linh chu, gương mặt kịch liệt run rẩy. Sau đó, số lượng võ giả đến đây tiếp cận điều tra ít đi rất nhiều. Chẳng qua, Hải Lạc Sương vẫn duy trì cẩn thận cường độ cao, tăng lên tốc độ bất kể tiêu hao, gia tốc rời đi phạm vi Kiếm Nguyên Đế Quốc. 6 ngày sau đó, thiên linh chu đã an toàn đi tới tổng bộ phân lâu Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long Vực. Bên trong hội quán Trích Tinh ở thần đô của Huyễn Thần Đế Quốc, chỉ là một cứ điểm của Vạn Tinh Lâu bên trong Huyễn Thần Đế Quốc. Loại cứ điểm như này, các thủ đô của đế quốc khác cũng có. Tổng bộ chân chính Vạn Tinh Lâu lại ở một khu vực mà không ai quản lý. Tinh La Thành nơi giao giới giữa Hoa Nguyên phía Tây Huyễn Thần Đế Quốc và dãy núi biên giới Cổ An Quốc, dựa lưng vào Thải Hồng Xâm Lâm. Nếu phi hành về phía trước ước chừng 3 vạn dặm nửa ngày có thể đến Kiếm Nguyên Đế Quốc. Bởi vì ở biên giới, vị trí cực kỳ xa xôi, cho nên Tinh La Thành đối với Huyễn Thần Đế Quốc cùng Cổ An Quốc mà nói, cơ hồ là không tồn tại. Theo lời Hải Lạc Sương nói, Tinh La Thành có thể không chịu bất kỳ bên nào quản hạt, chính là kết quả do Vạn Tinh Lâu, bằng vào thế lực tự thân cùng các phe cố gắng thương lượng. Ở bên trong Tinh La Thành, Vạn Tinh Lâu chính là người thống trị. Tinh La Thành cũng không lớn, dài ước chừng 20 dặm, rộng 10 dặm, nhưng nhân khẩu cư trú bên trong lại cao tới 30 vạn. Hải Lạc Sương lại nói đây là bọn hắn đã nghiêm ngặt khống chế. Bằng không, cái Tinh La Thành này đều có thể đạt tới nhân khẩu 100 vạn. Nguyên nhân nha, rất đơn giản. Tinh La Thành là tổng bộ của Vạn Tinh Lâu, dân chúng phổ thông cơ bản không bao nhiêu thuế phụ, so với Huyễn Thần Đế Quốc và Cổ An Quốc, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chẳng qua, Tinh La Thành nhỏ thì nhỏ, nhưng ở phương diện phòng vệ, thậm chí còn lợi hại hơn so với thần đô Huyễn Thần Đế Quốc mấy phần. Trên bức tường của nội thành dài rộng không quá 3 dặm của Tinh La Thành đều có, khắc các loại trận pháp phòng ngự, chỉ cần linh tinh sung túc, cường giả chú mạch cảnh nhất thời cũng không thể tấn công vào. Nội thành Tinh La Thành chính là nơi ở của cao tầng Vạn Tinh Lâu, đồng thời, cũng là nơi ở trong 2 tháng tương lai của Diệp Chân. Mà trước khi Diệp Chân đến, nội thành đã có đủ loại võ giả có quan hệ với cao tầng của Vạn Tinh Lâu, đến từ các nơi muốn từ trong tay của Diệp Chân, võ giả xếp hạng đệ nhất Hắc Long Bảng, dính chút khí vận. Đêm hôm Diệp Chân đi tới đó, Hải Lạc Sương cử hành tiệc tối cao cấp để hoan nghênh. Đương nhiên, vì an toàn của Diệp Chân, nhân số tham dự cũng không nhiều. Theo Diệp Chân đạt được trí thứ nhất trên Hắc Long Bảng, địa vị của Diệp Chân trong Vạn Tinh Lâu cũng nước lên thì thuyền lên. Trước kia phó lâu chủ Diêm Côn mặt sưng mày xỉa với Diệp Chân còn từng gây khó khăn, hiện tại thái độ đối đãi với Diệp Chân cũng đột ngột chuyển biến 180 độ, chí ít khi đối mặt, gương mặt rất hiền lành. Thật ra Diệp Chân ở bên trong Vạn Tinh Lâu và ở trong Tề Vân Tông, cảm giác đều không khác mấy, mặc dù hành động không bị ngăn cản, nhưng luôn chỉ qua lại trong một mẫu đất nho nhỏ. Hơn nữa, ngay sau khi Diệp Chân ở lại 3 ngày, ban thưởng của Vạn Tinh Lâu đã đưa tới. Vạn Tinh Lâu ban thưởng cho Diệp Chân rất đơn giản, tinh điểm, chỉ là số lượng có chút vượt quá dự kiến của Diệp Chân. 30 vạn tinh điểm. Ngoài ra, còn miễn trừ nợ nần trước đây do Diệp Chân từng dự chi 10 vạn tinh điểm, tính ra, tổng cộng thưởng Diệp Chân 40 vạn tinh điểm. 40 vạn tinh điểm, tương đương với 40 vạn viên hạ phẩm linh tinh, khoản tài phú này, cho dù đối với Diệp Chân cũng là một khoản tiền lớn. Trong nháy mắt, thời gian hơn 1 tháng thoáng cái đã qua, quanh quẩn trong nội thành. Cái khu vực chật trội này, Diệp Chân thật sự có chút phiền, cho nên đi ra căn tĩnh thất yên tĩnh của bản thân, chuẩn bị đi Tinh La nội thành dạo chơi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Diệp Chân, còn có thời gian không đến 10 ngày nữa là phải rời khỏi. Sau khi rời khỏi Tinh La Thành, Diệp Chân dự định chuẩn bị về nhà một chuyến. Theo lời Hải Lạc Sương nói, Tinh La Thành mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì thuế suất, các đại thương hội bên trong Hắc Long Vực thích nhất giao dịch hàng hóa lớn trong Tinh La Thành. Cho dù hàng hóa mà Huyễn Thần Đế Quốc hay Kiếm Nguyên Đế Quốc có, Tinh La Nội Thành đều có. Diệp Chân dự định mua một ít lễ vật trong Tinh La Nội Thành mang trở về cho cha mẹ và đám người thải y, vừa chắp tay sau lưng, Diệp Chân vừa đi bộ nhàn nhã từ trong thành hướng ra ngoài thành. Mới đi tới gần đó cửa thành nội thành, Diệp Chân đột nhiên nhíu mày. 4 võ giả mặc quần áo nô bộc áo xanh nón nhỏ, mỗi người một tay một chân nâng cao một thiếu nữ vội vã đi vào trong thành. Trong miệng thiếu nữ bị nhét đồ vật không thể nói. Nhưng thân thể đang điên cuồng giãy giụa, nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng bị bắt cóc. Nhanh, nhanh lên. Hắc, con quỷ nhỏ này, thật đủ mạnh. Cũng không phải, không đủ mạnh, làm sao có thể được công tử coi trọng chứ? Vài tên nô bộc cười nghị luận, bước đi như bay. Diệp Chân bắt gặp một màn này, khuôn mặt đột ngột trầm xuống. Đứng lại. Cơ hồ nháy mắt 2 chữ này nói ra khỏi miệng, thân hình Diệp Chân đã nhào tới, mấy tên ác bộc tu vi chỉ có chân nguyên cảnh, trong thời gian ngắn bị đánh bay đầy trời. Đây là Diệp Chân đã ra tay tận lực lưu tình, bằng không, chỉ cần Diệp Chân nhẹ nhàng phát lực, bốn tên ác bộc này sẽ khí tuyệt tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho dù là thế, mỗi tên cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Diệp Chân lưu thủ thì lưu thủ, nhưng chỉ hạn sẽ không cần mạng sống của bọn hắn, ra tay tuyệt đối không nhẹ. Cô nương, cô không sao chứ? Diệp Chân bỏ miếng vải lụa nhét trong miệng thiếu nữ ra. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, con mắt rất lớn, tướng mạo vô cùng thanh tú động lòng người, có loại cảm giác tiểu muội muội nhà bên. Nhìn thấy mình bị cứu, thiếu nữ lập tức oa oa khóc lớn, hiển nhiên bị dọa sợ. Một đạo lực lượng thần hồn phi thường bình thản mang theo tác dụng trấn an cảm xúc lặng lẽ tràn vào trán thiếu nữ, làm cho thiếu nữ dần dần trở nên bình tĩnh. Đúng lúc Diệp Chân đang muốn hỏi rõ chuyện xảy ra, bốn tên ác bộc kia cũng bò dậy. Công tử này, ngươi là một trong các 72 lưu tinh của Vạn Tinh Lâu. Một ác bộc lớn tuổi nhất đi đầu đánh giá Diệp Chân một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào lệnh bài bên hông Diệp Chân hỏi. Đó là lệnh bài tự do ra vào nội thành của Tinh La Thành, cũng ghi rõ thân phận Diệp Chân bên trong Vạn Tinh Lâu. Xem ra, bốn tên ác bộc này khẳng định có quan hệ với Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân không trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên ác bộc kia. Không ngờ, tên ác bộc kia lại không sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ mặt rất phấn khích. Công tử này, nói thật, 72 lưu tinh xem như có chút địa bên trong Vạn Tinh Lâu, nhưng ở trước mặt, chúng ta, thật không gì đáng chú ý. Ta khuyên ngươi, thành thật giao bán hạ cô nương cho chúng ta mang đi, việc này hôm nay, coi như ngươi may mắn. Nếu không thì, hừ, tên ác bộc kia cười lạnh. Đừng, Văn Huynh, mau cứu ta, để ta trở lại bên cạnh phụ thân ta. Ta muốn đi cứu phụ thân ta. Phụ thân ta bị bọn hắn đả thương, Văn Huynh. Không đợi Diệp Chân nói chuyện, bán hạ cô nương đã khóc cầu Diệp Chân. Có lẽ lúc trước tia tinh thần lực lượng kia của Diệp Chân kia đã trấn an nàng, cho nên bán hạ có chút tín nhiệm Diệp Chân. Hừ, bán hạ cô nương, cô phải biết, hôm nay chỉ là đả thương phụ thân cô. Nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời, lần tiếp theo, có thể chính là muốn mạng của phụ thân cô. Tên ác bộc kia lại uy hiếp thiếu nữ ở ngay trước mặt Diệp Chân. 3. Một bàn tay như tia chớp vung ra, tên ác bộc kia lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đến lúc bỏ dậy, hàm răng đều đã vỡ nát, khi nói chuyện có chút bị lọt gió. Tiểu tử, ngươi lần này dám đánh ta, đợi một lúc đến phiên ngươi. Lần nữa đứng lên, thái độ của tên ác bộc kia lập tức chuyển biến 180 độ, trở nên vô cùng hung ác. Một liếc mắt ra hiệu đã có một tên ác bộc chạy như bay, có lẽ đi dẫn viện binh, Diệp Chân cũng không ngăn trở. Nếu không có chỗ dựa, bực chuyện ác trắng trợn cướp đoạt dân nữ này, cũng không phải bốn tên ác bộc có thể làm ra. Diệp Chân cũng muốn nhìn, chỗ dựa của bốn tên ác bộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mắt thấy có viện binh chạy tới, tên ác bộc kia liền vênh váo tự đắc. Hừ, tiểu tử, hiện tại là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ta nói cho ngươi biết công tử nhà ta là ai, đảm bảo hù chết ngươi. Giao ra 10 vạn lượng bạc tiền thuốc thang cho chúng ta, coi như người gặp may mắn. Trong mắt tên ác bộc lộ ra vẻ tham lam, lại còn muốn mượn uy thế của chỗ dựa làm cho xảo trá Diệp Chân. Diệp Chân đang muốn trả lời, tiếng người đột nhiên truyền đến từ phía sau bên cạnh. Diêm Phúc, hàm răng trong miệng người đáng giá 10 vạn lượng bạc sao? Nói đùa cái gì, đánh người Diêm thiếu kỳ ta, 10 vạn lượng bạc có thể chấm dứt. 10 vạn viên hạ phẩm linh tinh còn tạm được, đương nhiên, còn phải tăng thêm 3 cái khấu đầu. Một tên công tử ca mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan, tay cầm ngọc phiến cùng một tên võ giả lưng đeo trường đao, khuôn mặt âm lệ, cười lạnh bước nhanh đến. Tên ác bộc vừa rồi chuồn mất kia lúc này đang đứng sau lưng công tử ca kia, gương mặt dữ tợn. Ta nhìn, 3 cái khấu đầu chưa chắc thiết, nếu muốn sống, 3 quỷ 9 lạy đại lễ là không đủ. Tên đao khách khuôn mặt âm lệ đột nhiên cười nói. Diêm thiếu kỳ. Thiếu nữ này là ngươi sai xử bốn tên ác bộc kia trắng trợn cướp đoạt. Diệp Chân đột một quát hỏi. Làm gì, ngươi thật muốn xen vào chuyện người khác, làm việc bao đồng. Bản công tử chơi nàng là để mắt đến nàng. Bản công tử nếu chướng mắt nàng, dù cho nàng răng rộng chân đứng trước mặt ta, ta cũng không hứng thú. Nếu không muốn chết, 3 quỷ 9 lạy xong, lấy ra 10 vạn viên hạ phẩm linh tinh, rồi cút nhanh lên đi. Diêm thiếu kỳ không nhịn được phất tay. Muốn chết, linh lực quanh người Diệp Chân đột ngột bùng lên. Diệp Chân đã không muốn tốn nước bọt nói chuyện với tên công tử ca này, trước thu thập lại nói. Thân hình lóe lên, Diệp Chân đánh về phía Diêm Thiếu Kỳ. Trên đời này, quả nhiên có kẻ ngốc lớn mật. Thấy thế, Diêm Thiếu Kỳ cười lạnh. Thôi huynh, xem ngươi rồi. Thiếu Kỳ huynh yên tâm, một hóa linh cảnh nhị trọng mà thôi, dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, đao cương giống như giải lụa rít lên hóa thành một mảnh màn đao, điên cuồng chém hướng về phía Diệp Chân. Cũng ở đồng thời, Diêm Thiếu Kỳ nhẹ nhàng phất tay. Đi, đưa bán hạ cô nương đến phòng ta đi. Hình như, Diêm Thiếu Kỳ căn bản không ngờ Diệp Chân sẽ có khả năng chiến thắng. Thôi Vực cùng đi với hắn, không những tu vi cao tới hóa linh cảnh tứ trọng, còn cũng là một trong 72 lưu tinh, hơn nữa xếp hạng bên trong 72 lưu tinh cao tới chí 31. Oanh! Thanh âm tựa sấm sét vang lên, kiếm quang như kinh lôi chợt lóe lên. Thân ảnh của Diệp Chân và Thôi Vực chợt chạm vào nhau, một đạo huyết tiễn cuồng phun ra ở giữa hai người. Ừm! Diêm Thiếu Kỳ đầu tiên là ngẩn người, theo sau mới đang đăng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn Diệp Chân lập tức tràn đầy vẻ kiêng dè. Chỉ một chiêu, hắn cho rằng viện binh mạnh mẽ hóa linh, cảnh tứ trọng Thôi Vực lại bị Diệp Chân dùng một đao đánh ngã, hơn nữa trọng thương nghiêm trọng. Thanh âm hít khí lạnh lập tức vang lên từ trong miệng Diêm Thiếu Kỳ. Đám ác bộc vừa mới đang chuẩn bị đi bắt bán hạ, cũng bị một màn này sợ đến mức cùng nhau lui sau này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng bọn hắn sợ ngây người, thân hình Diệp Chân cũng không ngừng. Diệp Chân không truy sát tên Thôi Vực kia, mà như bóng với hình đánh về phía Diêm Thiếu Kỳ. Cứu mạng! Phụ thân, cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Chân không dừng lại chút nào, sát khí bốn phía đánh về phía hắn, Diêm Thiếu Kỳ lập tức dọa sợ, muốn biểu, lộ thân phận cũng không kịp. Thân hình vừa vội vàng lùi lại, vừa bất kể giá nào mà khàn giọng kêu cứu. Cứu mạng, phụ thân. Thanh âm của Diêm Thiếu Kỳ lập tức giống như chuông cảnh báo vang dội trong nội thành Tinh La Thành. Toàn bộ nội thành Tinh La Thành lập tức bị đánh vỡ bình tĩnh, mấy đạo thân ảnh đột ngột phóng lên trời. Diệp Chân, thủ hạ lưu tình. Cùng lúc tiếng la hét vang lên, mấy đạo nhân ảnh như tia chớp bay tới nơi này. Trường kiếm trong tay Diệp Chân không chút ý tứ dừng lại. Mặc dù Diệp Chân chưa rõ ràng lắm Diêm Thiếu Kỳ đã từng làm những việc ác gì, nhưng gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành. Diệp Chân chuẩn bị cho Diêm Thiếu Kỳ một bài học hung ác. Chứng kiến Diệp Chân sắp đánh trúng Diêm Thiếu Kỳ, Diêm Thiếu Kỳ đột ngột bóp vỡ một khối ngọc phù, màn sáng thủ hộ đột ngột bùng lên. Phốc! Thủ hộ màn sáng ở trước Huyền Dương kiếm của Diệp Chân giống như tờ giấy. Nhưng không chống được Diêm Thiếu Kỳ điên cuồng bóp một khối lại một khối thủ hộ ngọc phù, ngay thời gian trong chốc lát này, võ giả lên tiếng vừa rồi đã vọt tới trước mặt Diệp Chân, một đạo độc long thối ảnh như tia chớp bổ về phía Diệp Chân. Diệp Chân, lão phu đều đã mở miệng cầu ngươi hạ thủ lưu tình, sao ngươi còn ra tay ác độc? Phó lâu chủ Vạn Tinh lâu Diêm Côn gầm thét. Đây là nhi tử của ngươi hả, Diêm phó lâu chủ? Thối ảnh đánh tới, thân hình Diệp Chân lại không chút nào tránh né, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra. Một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột nghênh hướng thối ảnh của Diêm Côn. 3. Thối ảnh trong nháy mắt vỡ tan, Diêm Côn kêu lên một tiếng đau đớn, linh cương hộ thể quanh người bạo nát, Diêm Côn cũng vững vàng đứng tại chỗ. Diệp Chân, ngươi dám ra tay với nhĩ tử ta, trong mắt ngươi còn có phó lâu chủ ta đây hay không? Hừ, bên trong Vạn Tinh lâu tới lui tự do, ngươi chớ cầm chức phó lâu chủ ép ta. Diêm Côn này bao che khuyết điểm không phân rõ phải trái, Diệp Chân cũng nổi giận. Diêm Côn, con của ngươi làm chuyện tốt, ngươi có biết hay không? Hắn làm chuyện tốt. Đã làm chuyện tốt gì, đáng giá Diệp Chân ngươi nổi giận lôi đình như thế? Ánh mắt Diêm Côn rơi vào trên người thiếu nữ bán hạ đang run lẩy bẩy. Sau lưng Diệp Chân, làm sao, không phải chỉ coi trọng một dân nữ mà thôi. Dân nữ như vậy, 1000 lượng hoàng kim có thể mua xong mười mấy người. Đáng giá Diệp Chân ngươi tàn hại tính mạng của nhi tử ta. Diệp Chân nháy mắt muốn bó tay rồi, cũng triệt để buồn bực. Quả nhiên, phụ thân nào con nấy. Diệp Chân triệt để minh bạch, nguyên nhân chân chính những tên ác bộc kia vênh váo tự đắc, không phải bởi vì công tử Diêm Thiếu Kỳ của bọn hắn, mà bởi vì phó lâu chủ Diêm Côn của Vạn Tinh Lâu. Nếu như nói ở trong Tinh La Thành, lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hải Lạc Xương là thành chủ, như vậy Diêm Côn chính là phó thành chủ dưới một người trên vạn người, không hung hăng càn quấy cũng khó khăn. Diêm Thiếu Kỳ sau lưng Diêm Côn nhưng có chút ngơ ngẩn, hắn đã nghe phụ thân Diêm Côn nói qua, lần này chính là tới dính chút khí vận của Diệp Chân, nhưng thế nào cũng không ngờ. Người thiếu niên trước mắt này chính là Diệp Chân trong truyền thuyết. Chẳng qua, mặc dù biết trước mắt là Diệp Chân, Diêm Thiếu Kỳ lại càng không sợ hãi. Phụ thân hắn là Vạn Tinh lâu phó lâu chủ, càng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, chưa thu thập được một Diệp Chân. Làm gì, minh bạch rồi. Một thiếu nữ bình thường, sao mà Diệp Chân ngươi nổi giận lôi đình như thế? Nhìn thấy Diệp Chân không nói lời nào, Diêm Côn mở miệng nói thêm lần nữa. Diêm Côn nào biết đâu rằng, Diệp Chân bị hắn chọc tức. Đột nhiên, Diệp Chân cực kỳ kỳ quái hỏi Diêm Côn. Diêm Côn, ngươi có nữ nhi sao? Làm gì? Có một. Diêm Côn theo bản năng trả lời. Vậy thì, đợi lát nữa đưa vào trong phòng ta, để cho ta chơi đùa. Ân, 1000 lượng hoàng kim. Diệp Chân rất nghiêm túc vươn ra một đầu ngón tay. Trong nháy mắt, Diêm Côn kịp phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Thằng nhãi danh muốn chết, dám trêu đùa lão phu. Đều náo loạn cái gì? Còn thể thống gì? Diêm phó lâu chủ, ngươi muốn xử lý Diệp Chân? Bản lâu chủ không nghe lầm chứ? Thanh âm của lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương vang lên. Nghe được thanh âm Hải Lạc Xương xuất hiện sau lưng, Diệp Chân biết chuyện hôm nay, Diêm Thiếu Kỳ đã trốn qua một kiếp. Cũng không phải Diệp Chân lo lắng Hải Lạc Xương sẽ bao che Diêm Thiếu Kỳ, nhi tử phó lâu chủ Diêm Côn. Ngược lại, Hải Lạc Xương 100% sẽ đứng về phía Diệp Chân hắn. Nhưng, chuyện này nếu bản thân làm khó, cao hơn nữa Diêm Thiếu Kỳ cũng bị trừng phạt nho nhỏ. Dù sao Diêm Thiếu Kỳ cũng không có làm ra chuyện chân chính gì khiến cho mọi người phẫn nộ. Hơn nữa, coi như thực sự truy vấn, Diêm Thiếu Kỳ cũng có thể đẩy toàn bộ mọi chuyện lên trên người nô bộc. Hải lâu chủ, ngươi tới vừa vặn, Diệp Chân này dám vũ nhục phó lâu chủ ta đây, hắn là ngươi đặc biệt mướn vào, ngươi nói xem, phải làm sao? Thấy Diêm Côn tới cáo trạng trước, Diệp Chân giận dữ, thời khắc đang muốn mở miệng, Hải Lạc Xương lại ra hiệu cho Diệp Chân không nên lên tiếng. Diêm phó lâu chủ, Diệp Chân vũ nhục ngươi, phải làm sao, ngươi còn không biết. Nghe vậy, Diêm Côn có chút ngẩn ra, trong lúc nhất thời, có chút không biết rõ rốt cuộc Bạch Hải Lạc Xương có ý gì, để hắn tùy ý xử trí, còn cố ý dùng ngôn ngữ nhồi nhét hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hải Lạc Xương tiếp tục mở miệng. Dựa theo quy củ bên trong Vạn Tinh lâu chúng ta, nếu ai cảm thấy bị ai vũ nhục, có thể dùng võ huyết xỉ, nếu ngươi nguyện ý, có thể khiêu chiến Diệp Chân. Diêm phó lâu chủ, ngươi không phải sẽ để cho ta trừng phạt Diệp Chân sao? Nội nhân Vạn Tinh lâu chúng ta đều ngang hàng nhau, ngay cả lâu chủ ta đây cũng không thể tùy ý xử trí thành viên trong lâu. Khi nãy còn đang suy đoán tâm tư Hải Lạc Xương, Diêm Côn trong nháy mắt chán nản. Khiêu chiến Diệp Chân. Nếu Diệp Chân tiếp nhận, hắn cũng không mất thể diện. Hắn là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Chân là hóa linh cảnh nhị trọng. Huống hồ, nếu hắn thật sự dám làm như thế, nếu Diệp Chân có chút sơ suất, cho dù tức giận rời đi, lúc này tất cả võ giả Vạn Tinh lâu ở nội thành Tinh La thành, chỉ sợ đều phải liều mạng với hắn. Mấy trăm người đều ở lại đây tranh nhau chen lấn để có thể dính một chút khí vận chi lực của Diệp Chân, sao có thể nhìn Diệp Chân có chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này, trong lúc nhất thời, Diêm Côn không khỏi có chút đâm lao phải theo lao. Nhưng thời gian trôi qua, Hải Lạc Xương đã hiểu rõ chuyện xảy ra, nhất là dưới tình huống Hải Lạc Xương cũng là thân nữ nhân, càng giận tím mặt. Người tới, bắt lấy đồ dâm tà Diêm Thiếu Kỳ này đuổi ra Tinh La Thành cho ta. Nếu còn dám đặt chân nửa bước vào Tinh La Thành. Liền, Hải lâu chủ, chậm đã. Trong thời gian ngắn, sắc mặt phó lâu chủ Diêm Côn kịch biến, một tấm mặt mo này biến ảo mấy lần. Đột nhiên vượt đến trước mặt con của hắn Diêm Thiếu Kỳ, giơ tay lên, cái miệng rộng điên cuồng quạt tới. Bà, Diêm Thiếu Kỳ ứng thanh bay lên, trong miệng cuồng phun máu tươi. Phụ thân, Diêm Thiếu Kỳ nhìn phụ thân của mình, mặt mũi tràn đầy khó tin. Nghiệp trướng, còn không nhận lỗi với Diệp Thiếu Hiệp. Diêm Thiếu Kỳ còn muốn nói cái gì, Diêm Côn to mồm lần nữa quát lên, trực tiếp đánh tới, đánh đến khi nào chịu nhận lỗi mới thôi. Nhanh xin lỗi Diệp công tử không chấp nhận, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Diêm Côn gầm thét. Chuyện này. Lá. Diệp công tử. Đúng. Thực xin lỗi. Ngoài miệng Diêm Thiếu Kỳ nói thực xin lỗi, nhưng trong ánh mắt nhìn Diệp Chân, chỉ có hận ý, nào có nửa phần ý tứ hối hận. Ngươi lại không làm cái gì đối với ta, sao phải nói xin lỗi với ta? Không cần. Diệp Chân lạnh lùng náo loạn một câu thiếu chút nữa khiến cho Diêm Thiếu Kỳ phải khóc, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diêm Côn. Vị này. Xin lỗi cô nương. Diêm Côn kéo căng lấy khuôn mặt chết, trong con người lóe ra quang mang âm hiểm. Thấy bộ dáng Diêm Thiếu Kỳ xin lỗi mình, bán hạ cô nương bị dọa núp sau lưng Diệp Chân, dưới ánh mắt bức bách của phụ thân hắn, Diêm Thiếu Kỳ còn cực kỳ bất đắc dĩ nói xin lỗi với bán hạ. Hải lâu chủ, ngươi xem là do khuyển tử trẻ người non dạ, lần này, lão phu cũng dạy dỗ hắn, hắn cũng xin lỗi, ngươi tạm tha cho hắn lần này đi. Diêm Côn xuống nước ngoài ý muốn. Dù sao Diêm Côn cũng là phó lâu chủ Vạn Tinh lâu, chút mặt mũi này Hải Lạc Xương vẫn muốn cho, khi Diêm Thiếu Kỳ bị nghiêm nghị khiển trách một phen, lại không có nói đuổi Diêm Thiếu Kỳ ra khỏi Tinh La Thành. Kết quả này, mặc dù Diệp Chân đã sớm dự liệu, nhưng nghe vẫn còn có chút phiền muộn. Hôm nay nếu không phải mình trùng hợp nhìn thấy, một cô nương tốt, sợ sẽ phải bị Diêm Thiếu Kỳ chà đạp. Một trận xung đột, cuối cùng kết quả là Diêm gia phụ tử chịu thua, Hải Lạc Xương vốn muốn an bài người khác đưa bán hạ về nhà, nhưng Diệp Chân có chút không yên lòng, chủ động xin đi giết giặc đưa nàng về. Phụ thân của bán hạ cũng là một thương nhân dược liệu hành tẩu ở trong Tinh La Thành, hơn thời gian nửa năm hàng năm đều ở nội thành Tinh La, có một tiệm bán thuốc ở đây, hơn nữa địa thế cũng không tệ. Theo bán hạ nói, cái tên của nàng cũng do phụ thân nàng căn cứ đặt theo tên thuốc. Khi Diệp Chân đặt chân đến tiệm thuốc nhỏ Kỳ Dược Đường, phụ thân Bán Hạ sưng mặt sưng mũi, thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia, mẫu thân của Bán Hạ đang ở nơi đó gào khóc, gương mặt hai tên hộ vệ thì có vẻ xấu hổ. Trước đây lúc Bán Hạ bị cướp đoạt trắng trợn, hai tên hộ vệ lại bị ác bộc báo ra danh hào dọa sợ, căn bản không dám ra tay, Bán Hạ đã bị cướp đi. Nhìn thấy nữ nhi của mình lại bị người an toàn đưa về, phụ mẫu Bán Hạ mừng rỡ, một nhà ba người ôm nhau một chỗ khóc ròng ròng, trông cực kỳ thê thảm. Nhiều lần, phụ mẫu Bán Hạ biết được ngọn nguồn, lại lôi kéo Bán Hạ đến dập đầu tạ ơn với Diệp Chân. Các ngươi tốt nhất nên lập tức thu thập hành trang rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Diêm Thiếu Kỳ này là nhi tử Diêm Côn, chính là địa đầu xà ở Tinh La Thành, nếu bọn họ tái sinh ác ý, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Câu nói này, kỳ thật mới là ý đồ chân chính Diệp Chân đưa Bán Hạ về. Hôm nay bọn hắn vận khí tốt, đụng phải Diệp Chân, nhưng lần tiếp theo cũng không nhất định có vận khí như vậy, khi đó chính là bi kịch của cả nhà. Đi nhanh lên đi, càng nhanh càng tốt. Lưu lại câu nói này, Diệp Chân phiêu nhiên đi xa. Lưu lại, còn có 1.000 lượng hoàng kim. Dược liệu chai này hẳn là sinh kế của một nhà, để bọn hắn vứt bỏ rất khó, cho nên Diệp Chân lưu lại 1.000 lượng hoàng kim. Phụ thân, người hôm nay người làm sao không xuất khí cho ta, ngược lại đánh ta. Bên trong phủ Diêm Côn ở Tinh La Nội Thành, gương mặt Diêm Thiếu Kỳ bất mãn. Ngu xuẩn, còn không phải vì ngươi. Nếu không phải thiên phú ngươi không được, tu vi thật lâu chưa đột phá đến hóa linh cảnh. Hôm nay ta còn cần phải nén giận. Khí vận chi lực, vô cùng huyền diệu. Nếu ngươi nhiễm chút ít khí vận của Diệp Chân, nói không chừng cơ duyên vừa đến, tu vi của ngươi có thể đột phá đến hóa linh cảnh. Hôm nay nếu ngươi bị nữ nhân Hải Lạc Sương kia đuổi đi, đừng mơ tưởng lại nhiễm đến khí vận lực gì đó. Phụ thân đánh ngươi chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Hiểu chưa? Thần sắc Diêm Thiếu Kỳ có vẻ hơi hiểu. Còn có, những ngày gần đây, ngươi tốt nhất an phận một chút. Trong khoảng thời gian này nhưng không giống trước kia, dâm phụ Hải Lạc Sương này trở về. Nếu ngươi náo ra đại sự gì, ngay cả ta cũng không nhất định có thể ngăn chặn. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Ngoài miệng Diêm Thiếu Kỳ nhu thuận đáp trả, trong đôi mắt đều là đè nén lửa giận. Bởi vì việc này chỉ hoãn, Diệp Chân vừa đi ra từ kỳ dược đường của nhà Bán Hạ. Sắc trời đã gần đen, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Chuyện Diệp Chân mua lễ vật cho phụ mẫu chỉ có thể ngày mai lại đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai tu luyện hoàn tất, Diệp Chân vội vàng rời đi, chuẩn bị mua sắm chút ít lễ vật ở trong Tinh La Nội Thành. Tính tình phụ mẫu, Diệp Chân hắn rất rõ ràng. Nếu Diệp Chân áo gấm hồi hương, khẳng định phải phát ra lễ vật đi thăm hỏi thân tộc, nên hắn dứt khoát ở chỗ này chuẩn bị thêm một chút, cho phụ mẫu càng có mặt mũi. Lễ vật lui tới giữa những người bình thường, đối với các bậc võ giả như Diệp Chân, giá cả vô cùng tiện nghi. Cho dù đối với người bình thường, vật phẩm hàng trăm hàng ngàn lượng hoàng kim cực quý, đối với Diệp Chân cũng chính là mấy khối hạ phẩm linh tinh. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cuồng quét một trận, lễ vật trong chữ vật giới chỉ chất thành núi nhỏ. Một đường tảo hóa, Diệp Chân đi tới phụ cận kỳ dược đường nhà Bán Hạ, không phải trùng hợp, Diệp Chân vốn nghĩ thuận đường đến xem cả nhà Bán Hạ đã đi chưa. Đi tới gần, lông mày Diệp Chân nhíu lại, cửa tiệm kỳ dược đường vậy mà khép kín. Chẳng lẽ chưa đi? Đây cũng quá không biết nặng nhẹ. Đột nhiên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực Diệp Chân nhẹ meo một tiếng, nghe thế lại làm cho sắc mặt Diệp Chân kịch biến. Bởi vì ý Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chính là có mùi máu tươi. Ba bước rồi hai bước, Diệp Chân muốn lách vào bên trong kỳ dược đường. Tình cảnh đập vào mắt lại làm cho thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng phẫn nộ. Cửa ra vào nội đường kỳ dược đường, song song đổ dạp hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể kia song song bò tới cùng một chỗ, trong miệng bị đút lấy vải rách, một đạo vết máu dày đặc. Diệp Chân nhìn ra được, hai cỗ thi thể này bị cắt yết hầu mà chết, trước khi chết, lại vô cùng sợ hãi và phẫn nộ, trong mắt đều tức giận như muốn lồi ra. Thi thể người nữ kia thậm chí bởi vì dãy ruộng móc mài, huyết nhục 10 ngón đầu ngón tay trà sáng, như muốn mài ra bạch cốt. Hai người này chính là phụ mẫu Bán Hạ mà Diệp Chân thấy hôm qua. Nhìn hai cỗ thi thể dãy ruộng hướng vào phía trong. Đột nhiên lòng Diệp Chân sinh sợ hãi, có một loại cảm giác không dám đặt chân. Bên trong nội đường đến cùng xảy ra chuyện gì, chắc là chuyện cực kỳ bi thảm, mới có thể khiến cho một vị mẫu thân muốn móc mài 10 ngón tay ra bạch cốt, đây là bao nhiêu phẫn nộ và sợ hãi. Mặc dù không dám đặt chân, nhưng đáy lòng thiêu đốt lửa giận, còn thúc giục Diệp Chân bước vào nội đường. Một bước bước vào, hai mắt Diệp Chân trong thời gian ngắn giận đến lồi ra. Bên trong nội đường, trên bàn một gian tứ phương, thi thể Bán Hạ không mảnh vải che thân khiến cho Diệp Chân là võ giả hóa linh, cảnh cũng nhịn không được phát ra run sợ nhỏ. Khó có thể áp chế lửa giận, trong thời gian ngắn lửa giận từ giữa ngực vào bụng Diệp Chân thẳng đốt lên, huyết khí bay thẳng tới sau ót. Gân xanh trên trán như muốn nổ tung kinh hoàng, khiến cho cái trán Diệp Chân trong thời gian ngắn trở nên đỏ bừng một mảnh. Xuy, thanh mang buộc tóc sau đầu đột nhiên đứt gãy, tóc dài như kiếm trưng dương, tức rùi bọt mép, súc sinh. Bên trong khóe miệng lóe ra hai chữ, tiện tay cầm một tấm ga giường, bao trùm thi thể bán hạ, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ôm theo ba bộ thi thể, như gió lốc biến mất. Phủ đệ Diêm Côn, nội thành Tinh La, một tên nô bộc vội vàng đi vào Đông viện, viện của Diêm gia đại công tử Diêm Thiếu Kỳ. Diêm An, đều đã điều tra xong. Hồi công tử, đều đã điều tra xong, tiểu nhân dùng tín phù người cho, tổng cộng bỏ ra 5.000 tinh điểm, điều tra được tin tức của Diệp Chân, tất cả đều trong ngọc phù này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên nô bộc kia đưa lên một chương ngọc phù. Không nhìn ra, gia hỏa này thật có chút tài năng, thậm chí ngay cả trưởng tuyệt bộ trường thiên của Huyễn Thần Tông đều bị đánh bại, trách không được lợi hại như vậy. Sau khi xem xong, thần sắc Diêm Thiếu Kỳ có chút mất tự nhiên, còn có chút thất vọng. Xem ra, muốn lộng chết hắn rất khó. Công tử, đúng vậy, gia hỏa này xác thực rất cường đại. Trong tình báo nói, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng không thể địch nổi. Chúng ta phải hơi cẩn thận. Nói xong, Diêm An dừng một chút, trên mặt hiển hiện sợ hãi. Chính là chuyện ngày hôm qua. Diêm An, ngươi sợ. Coi như hắn mạnh như thế, phụ thân ta là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng, kém một bước chính là chú mạch cảnh. Chỉ cần ta ở trong phủ, hắn có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, bản công tử anh minh, tương lai nửa tháng này, trước khi Diệp Chân đi, tuyệt đối không bước ra cửa phủ nửa bước. Diêm Thiếu Kỳ cười nói. Nghe vậy, ác bộc Diêm An lại gấp. Công tử, ba bộ thi thể trong tiệm kia, có cần tiểu nhân đi tiêu hủy hay không? Tiêu hủy làm gì? Thi thể kia, ta cố ý giữ lại khiến Diệp Chân buồn nôn. Hắn không phải không để cho ta hành hạ con quỷ nhỏ sao? Ta lại làm, hắn lại có thể làm gì ta? Dám quản chuyện của ta, còn làm hại bản công tử xấu mặt trước mặt mọi người. Công tử, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi, tối hôm qua, ngươi cũng không phải sảng khoái sao. Thoải mái là sướng rồi, nàng ta chưa từng trải qua giày vò. Nhưng, ngươi nói đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi nhanh đi đem nơi đó thu thập sạch sẽ. Nhìn qua tình báo về Diệp Chân được Vạn Tinh Lâu ghi lại, Diêm Thiếu Kỳ có chút ít kiêng kỵ, chí ít tình báo bảo bị Thiên Huyễn Ưng Vương truy sát. Mà đối phương vẫn chạy trốn được khiến hắn có một loại cảm giác nguy cơ vô hình. Được, tiểu nhân lập tức đi ngay. Diêm An lên tiếng, như một làn khói chạy ra ngoài. Nhìn Diêm An rời đi, khóe miệng Diêm Thiếu Kỳ không quên lộ ra một tia dư vị tiếu dung. Hiện tại nhớ tới tư vị tối hôm qua kia, thật sự thoải mái. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, thanh âm thê thảm kia, trực tiếp khiến cho Diêm Thiếu Kỳ bừng tỉnh từ trong dư vị mộng đẹp. Gương mặt cả kinh đều có chút vặn vẹo. Sau khi chấn kinh, Diêm Thiếu Kỳ nghe một tiếng kêu thảm thiết hình như có chút quen tai, rất giống thanh âm của Diêm An, biến sắc, Diêm Thiếu Kỳ bước nhanh vọt ra, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới đi đến trong đình viện, Diêm Thiếu Kỳ thấy một người toàn thân phún huyết đang hướng về hắn bay tới, còn chưa bay đến một nửa, đột nhiên giống như bị ngũ mã phanh thây, phân chia thành 6-7 khối lớn. Gương mặt thi thể kia vì thống khổ mà cực độ vặn vẹo. Diêm Thiếu Kỳ nhận ra, người kia chính là người hầu mà hắn vừa mới sai khiến đi ra ngoài, Diêm An. Khi thi thể Diêm An chia 5 x 7 trùng điệp rơi xuống đất, một người xuất hiện trong đôi mắt Diêm Thiếu Kỳ. Nói cho đúng, hẳn là 4 người. Nhưng, trong đó 3 người bị Diệp Chân dùng một chùm linh lực trói buộc cùng một chỗ, bị giận lùi con mắt, gương mặt cháy đen, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm về Diêm Thiếu Kỳ. Nhưng khiến Diêm Thiếu Kỳ sợ hãi nhất lại là 2 con mắt đỏ bừng của Diệp Chân, con mắt tản ra vô tận sát khí. Khiến cho Diêm Thiếu Kỳ trong thời gian ngắn có một loại cảm giác run rẩy. Diêm Thiếu Kỳ, ngươi tên súc sinh này, chết đi cho ta. Quát chói tai một tiếng, thân hình Diệp Chân khẽ động, rồi xông về Diêm Thiếu Kỳ. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Diêm Thiếu Kỳ chỉ vào 2 tên hộ vệ nghe tiếng chạy tới la hét. Phốc phốc, cả người Diệp Chân như một đầu hình người quái thú, không nhìn thẳng 2 tên hộ vệ đang phóng tới hắn, mạnh mẽ đâm tới lao qua. Bóng người lóe lên nháy mắt, 2 tên hộ vệ kia kêu thảm bay ngược ra. Phụ thân, cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Chân đang xông lại hướng về mình, trong cơn sợ hãi, có lẽ nói theo bản năng, cuống họng Diêm Thiếu Kỳ bứt lên giống to. Nhưng khi tiếng giống Diêm Thiếu Kỳ xuất hiện, thân hình Diêm Côn phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu đột ngột xuất hiện. Người nào, dám hành hung ở ta Diêm Phủ? Diệp Chân. Ngay lúc đó, linh quang quanh người Diêm Côn bạo dũng xông về Diệp Chân. Phụ thân Diêm Thiếu Kỳ Diêm Côn tới rất nhanh, kỳ thật cũng không phải bởi vì âm thanh giống của Diêm Thiếu Kỳ. Nếu Diêm Thiếu Kỳ giống một tiếng mà Diêm Côn có thể lập tức đuổi tới, trừ khi Diêm Côn triệu hoán thú chạy tới. Chủ yếu vừa rồi tiếng kêu thảm thiết của Diêm An, ở cửa phủ khiến cho Diêm Côn đang nghỉ ngơi trong phủ nghe được, lúc này mới chạy đến nhanh, cứu được mạng nhỏ của con hắn Diêm Thiếu Kỳ từ dưới kiếm của Diệp Chân. Phụ thân, giết hắn, giết tên tặc tử Diệp Chân này. 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền toái, muốn giết ta, có phải ngươi không đặt phó lâu chủ vào mắt? Phụ thân, người cũng chỉ có một đứa con trai là ta, tiểu tử này muốn giết ta, là muốn cho người tuyệt hậu. Lần này, nhất định không thể dễ tha cho tiểu tử này. Nhìn thấy phụ thân nhà mình đến, Diêm Thiếu Kỳ cảm thấy đại định, trực tiếp ở một bên phiến lên âm phong đốt lên quỷ hòa. Diệp Chân, ngươi không phải vô địch hóa linh cảnh sao? Vậy để phụ thân Diêm Côn ta, hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong xử lý ngươi. Nhìn Diệp Chân đột nhiên mang theo thi thể đánh tới, Diêm Côn cũng vừa sợ vừa giận, vô số lực lượng thần hồn đột ngột dâng lên, lĩnh công về phía Diệp Chân. Diêm Côn cũng nổi giận, hắn là phó lâu chủ Vạn Tinh lâu, hơn 9 thành trưởng môn các tông môn Hắc Long vực đều bình khởi bình tọa với hắn, bây giờ lại bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như Diệp Chân, 5 lần 7 lượt lấn tới cửa, làm sao không giận. Diêm Côn đã hạ quyết tâm, bất kể chuyện thế nào, hôm nay đều phải hung hăng giáo huấn Diệp Chân một trận, bằng không chỉ cần chuyện bị Diệp Chân lấn tới cửa tới truyền đi, phó lâu chủ hắn về sau còn uy vọng gì. Diệp Chân này lại cũng nhiệt huyết sông đầu, tức sùi bọt mép, đánh với Diêm Côn hắn cũng đánh, không mở miệng đáp lại. Huống hồ đạo lý có tác dụng sao? Chỉ sợ Diệp Chân nói toạc thiên, Diêm Côn cũng sẽ không giao nhi tử Diêm Thiếu Kỳ cho Diệp Chân xử trí. Mà Diệp Chân hôm nay chỉ có một mục đích, chém giết Diêm Thiếu Kỳ. Võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng quả nhiên kinh khủng. Diệp Chân tả xung hữu đột, đều không thể đột phá ngăn cản của Diêm Côn, không tìm được cơ hội chém chết Diêm Thiếu. Tính toán, đây là lần thứ nhất Diệp Chân chính diện một mình đối kháng võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng, vừa ra tay, Diêm Côn công kích, như phô thiên địa, khiến Diệp Chân có một loại cảm giác tức giận không kịp thở. Phanh phanh, xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, không ngừng nhanh chóng tiêu tan, đại biểu cho Diệp Chân thỉnh thoảng bị Diêm Côn đánh trúng. Dựa vào xích ngọc linh giáp mới chống đỡ được, nhưng xích ngọc linh giáp mạnh cũng chỉ có thể ngăn lại công kích của Diêm Côn linh lực, mỗi một kích của Diêm Côn được thêm vào đại lực, lại không cách nào tiêu trừ. Mỗi một kích của Diêm Côn cũng có thể làm cho Diệp Chân lui về phía sau một bước, mỗi một bước lui về phía sau, gạch vuông dưới chân Diệp Chân sẽ vỡ nát, một con đường gạch vỡ xuất hiện ở dưới chân Diệp Chân. Nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, phù vân chỉ và xích ngọc ấn bay ra, luôn có thể bức lui Diêm Côn. Diệp Chân, đây chính là lực lượng ngươi 5 lần 7 lượt khiêu chiến lão phu. Chỉ bằng chút tu vi ấy, dám đến trêu chọc lão phu, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, còn cho rằng lão phu thật không dám giết ngươi. Ngoài miệng Diêm Côn nói như vậy, nhưng trong lòng lại bị kinh ngạc. Thực lực Diệp Chân, trước đây hắn đoán chừng qua, thực lực tương đương với võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, nhưng khi chân chính giao thủ, mới phát hiện, thực lực của Diệp Chân còn cao hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Dù cho võ giả hồn hải cảnh tam trọng, cũng không thể nào dưới tay hắn chống đỡ hơn 100 chiêu, nhưng Diệp Chân lại làm được, hơn nữa, còn chưa bại tướng. Ngươi có dám giết ta hay không, ta không biết, nhưng, con của ngươi Diêm Thiếu Kỳ, hôm nay phải chết. Thật sự cuồng vọng, muốn chết. Diêm Côn triệt để nổi giận, chỉ có giải quyết một cách nhanh chóng, linh lực màu băng lam đột nhiên bạo dũng ra, cả người như con thoi bạo xoáy hướng về phía Diệp Chân. Bên trong bạo xoáy, băng linh lực quanh người Diêm Côn ngưng tụ thành từng cây linh đâm bén nhọn, có thể tưởng tượng, chỉ cần bị quang ảnh linh đâm huyễn thành một đoàn băng đà loa phủ. Lên bên trên một cái, cho dù cường giả hồn hải cảnh, xương cốt cũng muốn đứt gãy. Diêm Côn biến thành băng đà loa, những nơi đi qua, cắt chém không khí đến rung động ô ô, phát ra một tiếng xé gió chói tai. Không chỉ có như thế, theo thứ xoay tròn kia, tốc độ băng đà loa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, quang hoa kia, nhanh hơn cả thiểm điện. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại. Nhìn băng đà loa to lớn kia, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột xuất hiện, nghênh hướng băng đà loa. Phù vân chỉ. Khi một đoạn phù vân chỉ xanh ngọc điểm bên trên băng đà loa, toàn bộ băng đà run rẩy dữ dội một cái, quang hoa màu băng lam lớn yếu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dựa vào mỗi hơi thở hơn 1000 băng đà loa cao tốc xoay tròn, nhất là từng đạo băng nhận kiên cố giống như máy cắt kim loại kiên cố nhất, cao tốc tật xoáy, từ bên trên phù vân chỉ cắt chém qua. Trải qua thời gian ngắn, chừng hơn vạn đạo phù vân chỉ điểm lên linh lực băng nhận, phù vân chỉ như bị xoa đao xoa hơn vạn lần cạnh góc. Trong thời gian ngắn bị băng tán san bằng, thần sắc Diệp Chân ngẩn người, lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất phù vân chỉ của hắn bị người chính, diện đánh tan. Nhưng, Diệp Chân cũng không kinh ngạc, sở dĩ phù vân chỉ của hắn bị chính diện đánh tan, chủ yếu do đặc thủ pháp tính băng đà loa công của Diêm Côn này, bằng vào cao tốc xoay tròn, ngạnh sinh sinh dùng tu vi cường đại, mài hết phù vân chỉ của Diệp Chân. Diệp Chân đoán, lúc này Diêm Côn, tuyệt đối không dễ chịu, vừa rồi chính diện đánh tan một phù vân chỉ kia. Ít nhất có thể tiêu hao hết 2 thành tu vi của Diêm Côn. thân hình Diệp Chân bị băng đà loa bay tới cao tốc trực tiếp đánh bay, âm thanh xích ngọc linh giáp tinh mịn vỡ vụn bất ngờ vang vọng. Rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng Diệp Chân tràn ra. Màu băng lam quang hoa đột nhiên tán đi, thân hình Diêm Côn hiện ra. Sắc mặt Diêm Côn hơi trắng bệch, phù vân chỉ điểm trúng phần eo của hắn, khiến hắn bị thương. Một đoạn phù vân chỉ kia của Diệp Chân, trọn vẹn tiêu hao hết ba thành tu vi của hắn. Nói thật, cũng chính hắn dùng chiêu tuyệt sát băng xoáy này, dùng tu vi cứng rắn cọ sát xuống, bằng không, không nhất định có thể tiếp được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêm Côn làm bộ muốn đánh, chỉ tay Diệp Chân. Diệp Chân, lão phu đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình, thức thời, cút nhanh lên, nếu ngươi không đi, lão phu sẽ đại khai sát giới. Ngoài miệng nói đến hung lệ, Diêm Côn lại vô cùng buồn bực. Bây giờ, thân phận Diệp Chân có chút đặc thù, thật sự giết không được. Quan trọng nhất chính là, ngay cả tuyệt sát băng xoáy của hắn đều đã thi triển ra, Diệp Chân cũng chỉ bị thương nhẹ, liệu bản thân có thể giết được Diệp Chân, ngay cả Diêm Côn đều có chút hoài nghi. Nghe Diêm Côn, đột nhiên Diệp Chân quay người. Thấy một màn như vậy, Diêm Côn thở dài một hơi, cho rằng Diệp Chân muốn lui, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Diêm Côn đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Chân chỉ là đi tới phía sau bên cạnh thi thể một nhà ba người bán hạ. Ách, Diệp Chân chỉ vào tử tướng thê thảm ba bộ thi thể bên cạnh, chỉ tay gầm thét. Ta cũng muốn đi, nhưng bọn hắn lại làm cho ta không cách nào đi được. Ba con sâu kiến mà thôi, cần thiết hay không? Nhìn ba bộ thi thể kia, lại nhìn bộ dáng Diệp Chân, Diêm Côn khinh thường bật cười một tiếng. Huống hồ, ngươi kéo tới ba bộ thi thể, có liên can gì với Diêm Côn ta? Sâu kiến sao? Nhưng bọn họ là người sống sờ sờ, về phần có liên quan gì tới ngươi? Diêm Côn, đây chính là chuyện tốt con của ngươi Diêm Thiếu Kỳ làm. Diệp Chân cả giận nói. Nhi tử ta làm, không thể nào. Thiếu Kỳ, việc này là ngươi làm. Diêm Côn quay đầu lại hướng Diêm Thiếu Kỳ hỏi. Không phải, phụ thân, tuyệt đối không phải ta làm. Diêm Thiếu Kỳ vẫn luôn phủ nhận. Dám làm không dám chịu, thứ hèn nhát bên trong thứ hèn nhát. Hiện tại, ta cảm thấy ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng. Diệp Chân hướng về phía Diêm Thiếu Kỳ đang thề thốt phủ nhận, quát. Đủ rồi, Diệp Chân, nhi tử ta nói không có làm chính là không làm. Dù ngậm máu phun người, cũng không như ngươi. Lời thề thần hồn, ngươi dám phát hạ thần hồn lời thề với ta không? Diệp Chân quát chói tai. Thần sắc Diêm Côn lập tức ngây người, hắn không ngờ, Diệp Chân sẽ kịch liệt như thế. Trên thực tế, khi nhìn thấy ba bộ thi thể kia thì Diêm Côn đã minh bạch, đây nhất định là làm chuyện tốt con của hắn Diêm Thiếu Kỳ làm. Cái gọi là hiểu nhi tử không ai khác ngoài phụ mẫu, tính tình con của hắn Diêm Thiếu Kỳ không đắc thủ không bỏ qua, cũng không phải dễ dàng có thể thay đổi. Thế nào, không dám. Mặt mo Diêm Côn đột nhiên đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Ba gia hỏa này như con sâu cái kiến, chết thì chết, có liên can gì với ta? Còn phát thần hồn lời thế gì? Huống hồ... Đừng nói nhi tử ta không có làm, coi như nhi tử ta làm, thì tính sao? Sâu kiến như vậy, ngàn ngàn vạn bên trong Hắc Long vực, mỗi ngày đều có chết, ngươi Diệp Chân có thể quản được hết. Không quản được, nhưng chỉ cần ta đụng phải, thì sẽ quản. Vậy ngươi quản được bao nhiêu? Coi như việc này nhi tử ta làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diêm Côn cười lạnh. Đột nhiên, Diêm Côn trước mặt Diệp Chân, không e dè giáo huấn lên con của hắn Diêm Thiếu Kỳ. Ngu xuẩn, làm việc cũng phải biết đầu đuôi thu thập sạch sẽ, vì sao ta lại sinh ra nhi tử ngu xuẩn như ngươi? Ha ha, cha, thật sự ta cũng muốn thu thập, nhưng chỉ muốn để lại chẳng diện này, cho họ Diệp nhìn, chuyện ta muốn làm, hắn có thể quản. Diêm Thiếu Kỳ cười hắc hắc, Diệp Chân song quyền bỗng nhiên nắm đến cùng một chỗ. Tiếng ba ba ba khớp xương nổ vang, như hạt đậu nổ bạo không ngừng. Minh bạch, Diệp Chân triệt để minh bạch, căn nguyên tính tình Diêm Thiếu Kỳ ác độc. Tùy ý giết người thật ra do phụ thân Diêm Côn của hắn. Nếu không phải Diêm Côn dạy xem người bình thường như sâu kiến có thể tùy ý dẫm đạp, được Diêm Côn bao che khuyết điểm, Diêm Thiếu Kỳ sợ cũng sẽ không táng tận thiên lương như thế, coi trời bằng vung. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, hôm nay người hắn muốn giết, lại thêm một tên. Lương tâm Diêm Côn xem thường nhân mạng như thế, nếu hôm nay Diệp Chân giết Diêm Thiếu Kỳ, chỉ sợ, ngày mai lại sẽ xuất hiện một Diêm Thiếu Kỳ khác. Rất tốt. Đột nhiên, Diệp Chân cười, kiểu tươi cười dị thường trong thảm liệt. Trong tiếng cười, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực Diệp Chân đột ngột vọt nhanh, thân hình trong nháy mắt biến lớn, khí thế Vân Dực Hổ Vương địa yêu thú giai thượng phẩm đột ngột tán phát ra. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện, khiến thần sắc Diêm Côn siết chặt, nhưng lời nói Diệp Chân lại làm cho Diêm Côn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diêm Côn, ngươi cũng đã biết, Vân Dực Hổ Vương ta đây từ con non trưởng thành đến hiện tại, chưa từng ăn qua thịt người. Không có. Chưa từng có. Cho dù địch nhân bị ta giết chết, cũng chưa từng chạm qua. Không đợi Diêm Côn nói chuyện, Diệp Chân như tự kể lại chuyện bản thân. Bởi vì ta vẫn cho rằng, vô luận là người nào đều là tộc nhân giống ta, để yêu thú thôn phệ thi thể của bọn hắn, ta làm không được, cũng nhìn không được. Nhưng hôm nay, ta lại vô cùng muốn Vân Dực Hổ Vương ăn một người, không, ăn một thứ cũng không bằng súc sinh. Giống. Vân Dực Hổ Vương ứng thanh tiến lên, phát ra một tiếng hổ gầm, khiến cho Diêm Thiếu Kỳ giật mình kêu lên. Có phụ thân ta ở đây, ngươi có thể làm ta bị thương một cọng tóc gáy sao? Gương mặt Diêm Thiếu Kỳ tràn ngập tự tin. Diệp Chân lại như không nghe thấy, vẫn nói một mình. Diêm Thiếu Kỳ, đầu lưỡi Vân Dực Hổ ngươi đã thấy qua chưa? Chưa thấy qua, ta tới nói cho ngươi biết. Trên đầu lưỡi Vân Dực Hổ Vương, hiện đầy kiên duệ nhục thứ, bị đầu lưỡi của nó liếm một cái, nhục thứ sẽ phá đi huyết nhục của ngươi, lộ ra bạch cốt. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát ra một tiếng hổ gầm như âm thanh trả lời, khiến cho khuôn mặt Diêm Thiếu Kỳ có chút căng lên. Thiếu Kỳ, ngươi lui về phía sau, cẩn thận chút. Thần sắc Diêm Côn trở nên cẩn thận, Diệp Chân hắn không đặt ở trong mắt, lại thêm một con Vân Dực Hổ Vương địa giai thượng phẩm cũng có chút phiền toái. Tiểu miêu, một hồi bào chế thật tốt tên Diêm Thiếu Kỳ này cho ta, trước tiên phải toàn thân huyết nhục bị soát ra tận xương mới có thể để cho hắn tắt thở. Giống. Khi Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát ra tiếng hổ gầm, một đạo quang hoa huyết sắc nồng hậu dày đặc đột nhiên từ trong ngực Diệp Chân bắn ra, sáp nhập vào trong cơ thể nó. Rồi lại thêm một đạo quang hoa huyết sắc thì trực tiếp từ bên trong chiến hồn huyết kỳ, trong ngực Diệp Chân bắn ra, vô thanh vô tức sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong chốc lát, khí tức Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tán phát bắt đầu tăng vọt, trong thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Cảm ứng được khí tức tăng vọt Diệp Chân, sắc mặt Diêm Côn kịch biến. Soạt, linh dực đột nhiên xuất hiện từ phía sau Diệp Chân. Cao tốc chấn động nháy mắt, thân hình Diệp Chân trong thời gian ngắn biến mất tại chỗ. Ngân tuyến thiểm. Quỷ dị là, khi thân hình Diệp Chân biến mất, thanh âm Diệp Chân lại vang lên. Tiểu miêu, lên. Giống. Thả người nhảy lên, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đột nhiên nhanh hơn chớp giật đánh về phía Diêm Thiếu Kỳ. Không tốt. Thiếu Kỳ, mau tránh. Ngay lúc đó, Diêm Côn hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, định công kích Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, ngăn cản Vân Dực Hổ Vương. Diêm Côn. Đối thủ của ngươi là ta. Xích quang lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình Diệp Chân bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh thân Diêm Côn, cùng lúc xuất hiện, còn có một đoạn ngón tay xanh ngọc điểm hướng cái trán Diêm Côn. Diêm Côn hoảng hốt, vì sao hắn không nghĩ ra, Diệp Chân lại còn có loại tốc độ tuyệt kỹ này? Quan trọng nhất chính là uy lực phù vân chỉ của Diệp Chân, hắn đã từng gặp qua. Mặc dù Diêm Côn hắn là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hộ thể linh cương vô cùng cường đại, nhưng cũng không có bất kỳ nắm chắc sẽ có thể đón đỡ một phù vân chỉ của Diệp Chân này. Huống chi, Diêm Côn cảm ứng được uy lực của một chỉ phù vân chỉ này, so phù vân chỉ trước kia mạnh hơn 5 thành thậm chí 6 thành. Nguyên bản, khi đối mặt một chiêu này, là một lựa chọn cực kỳ gian nan đối với Diêm Côn, bởi vì nhi tử Diêm Thiếu Kỳ tuyệt đối chạy không khỏi sự tấn công yêu thú địa giai, thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương, trừ phi hắn cứu viện. Nhưng, một chỉ phù vân chỉ này lại làm cho Diêm Côn bỏ đi lựa chọn cứu viện. Nếu hắn đón đỡ, dưới phù vân chỉ, hắn chắc chắn bị thương nặng, dưới liên hoàn đả kích, đừng nói nhi tử, ngay cả mình cũng cứu không được. Ngay lúc đó, băng linh lực trong cơ thể Diêm Côn tuôn trào ra như thủy triều, ngưng kết thành một mặt lại mặt băng lăng thuẫn, nghênh hướng phù vân chỉ. Diệp Chân, nếu ngươi dám đụng đến một cọng tóc gáy của nhi tử ta, ta tất diệt cả nhà ngươi. Diêm Côn giống giận. Đáng tiếc là, Diêm Côn gầm thét, thanh âm lớn hơn nữa cũng không có bất kỳ hiệu quả. Chính như hắn đoán, nhi tử hắn chỉ có tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, trước mặt địa giai phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Vương, không có sức phản kháng bất kỳ gì. Diêm Thiếu Kỳ chỉ kịp phát ra một tiếng hô hoảng sợ, hổ trảo to lớn theo bên trên phần cổ, cũng may mắn Diệp Chân từng có giao phó đặc thù, bằng không, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu nhấn một cái, có thể lấy đi mạng nhỏ của Diêm Thiếu Kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tản ra nhiệt khí, hiện đầy nhục thứ, lưỡi hổ hơn một thước lèo ra. Sau đó, nhẹ nhàng liếm phần lưng Diêm Thiếu Kỳ. Ầm ầm. Một loại thanh âm bàn chải sắt cào thịt đột nhiên vang lên. Quần áo Diêm Thiếu Kỳ chớp mắt biến thành vải rách. Da thịt phần lưng bị liếm một cái bị cạo đến xương. Đầu lưỡi Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu động, huyết nhục vào bụng, xương sườn sâm bạch của Diêm Thiếu Kỳ bại lộ dưới ánh mặt trời. Lúc này, tiếng kêu của Diêm Thiếu Kỳ cực kỳ bi thảm, vừa mới vang dội, giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn kèm theo thanh âm cầu cứu của Diêm Thiếu Kỳ hướng phụ thân Diêm Côn. Diệp Chân, ngươi dám? Hai mắt Diêm Côn lập tức giận sân. Vì sao không dám? Tiểu Miêu, tiếp tục. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương tiểu Miêu lại tiếp tục thè lưỡi xuống dưới, thanh âm gào thảm của Diêm Thiếu Kỳ đều bóp méo. Hết lần này tới lần khác Diêm Thiếu Kỳ là võ giả dẫn linh cảnh, thể phách thần hồn cũng có chút cường đại, có nên vẫn có thể chịu đựng được mà còn sống, nhưng sống không bằng chết. Thanh âm kia thê thảm tới cực điểm, khiến cho mấy tên ác bộc ở xa xa run run rẩy rẩy, cứt đái chảy dài. A, Diệp Chân, ta liều mạng với ngươi. Diêm Côn giận dữ, linh quang quanh người bùng lên đến cực hạn, tả xung hữu đột. Nhưng dưới tả xung hữu đột, luôn luôn không cách nào đột phá phong tỏa Diệp Chân. Thực lực Diệp Chân hiện tại dùng chiến hồn huyết kỳ ra chỉ tăng vọt gấp đôi, vô luận uy lực phù vân chỉ hay uy lực xích ngọc ấn đều để Diêm Côn vô cùng kiêng dè. Nhưng, ngược lại, thật ra bản tính trong xương cốt của Diêm Côn rất ngông cuồng. Không dám cược vận mệnh, liều mạng tới cùng với Diệp Chân, bằng không, đã sớm thoát khỏi phong tỏa của Diệp Chân. Tiếng kêu thảm thiết của Diêm Thiếu Kỳ cực kỳ bi thảm, với linh lực ba động kinh người nơi này, triệt để dẫn nổ phủ đệ này ở nội thành Tinh La Thành. Từng đạo quang hóa ngút trời bay lên, cùng nhau xông về phủ đệ Diêm Côn, cơ hồ là trong thời gian ngắn, Hải Lạc Xương cầm đầu mấy vị cao tầng Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu, toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy Hải Lạc Xương đến, Diêm Côn như thấy được thiên đại cứu tinh, lên tiếng điên cuồng hét lên. Hải Lâu chủ, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Ta chỉ có một đứa con trai, ngươi nhanh mau cứu hắn. Van ngươi, Ngụy Thần, nhanh, nhanh cứu nhi tử ta. Diêm Côn hướng về mỗi một người van xin cầu cứu. Nhìn tử tướng ba bộ thi thể cực kỳ thê thảm trên mặt đất, nhất là bán hạ chỉ bị ga giường bao quanh, lại nhìn bộ dáng Diệp Chân tức sùi bọt mép, đôi mi thanh tú Hải Lạc Xương nhíu thật chặt. Hải Lạc Xương rất khôn khéo, tình huống đại khái, đã suy đoán không sai biệt lắm, nộ khí cũng đột ngột từ trên mặt hiển hiện. Mặc dù Diêm Thiếu Kỳ kêu thảm phía dưới hồ trào của Vân Dực Hổ Vương, nhưng không có ý xuất thủ. Hải Lạc Xương không có bất kỳ ý định xuất thủ, nhưng thân tín Diêm Côn, Ngụy Thần hộ pháp Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực, lại động. Nghiệt xúc lớn mật, dám đả thương người, cút ngay cho ta. Lúc gầm thét, Ngụy Thần tìm kiếm trường thương trong tay, nhân thương hợp nhất đánh về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Ầm. Mũi thương sâm bạch sắc như đạn pháo đánh vào trên mặt đất, đá vụn bay loạn, bùn đất văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Một hố to đường kính một trượng đột ngột xuất hiện. Giống. Không trung, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo tiếng hổ gầm hài hước đột ngột xuất hiện, bên trong mắt hổ lớn bằng nắm đấm sinh ra một tia chế giễu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ý kia quá rõ, người quá chậm. Một bên cười, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại dùng hổ trảo bắt tới trên đùi Diêm Thiếu Kỳ, rồi lại liếm tiếp, sau đó, huyết nhục một nửa trên đùi Diêm Thiếu Kỳ bị róc xương lóc thịt sạch sành sanh. Lộ ra xương đùi sâm sâm, máu tươi bão táp. Ngụy, thúc cứu, cứu ta. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diêm Thiếu Kỳ triệt để sợ hãi. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được tử vong. Lần thứ nhất, có một loại cảm giác sống không bằng chết. Diệp Chân, ta cũng không dám nữa. Thả, buông tha ta. Khi âm thanh đau khổ một nhà bán hạ cầu khẩn thê lương, sao không thấy ngươi tha cho bọn họ một lần? Thanh âm Diệp Chân lạnh lùng đột ngột vang lên. Nghe được Diệp Chân nói như vậy, nhìn lại thi thể một nhà ba người bán hạ phía dưới, võ giả chạy tới Vạn Tinh Lâu triệt để trầm mặc. Có người nghe được tiếng kêu thảm thiết Diêm Thiếu Kỳ, thậm chí có một loại cảm giác vô cùng thống khoái. Kỳ thật trong lòng mỗi người đều có một mặt thiện, nhưng thường thường bị rất nhiều chuyện trong thế tục che khuất. Không dám hoặc không thể. Thường ngày nhìn thấy Diêm Thiếu Kỳ xem mạng người như cỏ rác, muốn quản, cũng không thể, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ, đột nhiên thấy Diêm Thiếu Kỳ bị Diệp Chân trừng trị thảm hại như vậy. Lập tức trong lòng có một loại cảm giác đại khoái, nếu không phải Diêm Côn ở đây, có người, cơ hồ muốn vỗ tay bảo hay. Nhưng, rất nhiều võ giả Vạn Tinh Lâu, đều âm thầm vươn ngón tay cái cho Diệp Chân. Hảo hán, tốt cho một súc sinh. Da mặt Ngụy Thần đỏ bừng, cảm giác bị hí lộng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa đánh về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhưng dù Ngụy Thần có tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, có thực lực trọng thương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhưng trước mặt Tiểu Miêu, tốc độ tuyệt đối là chỗ yếu của hắn. Hơn nữa Tiểu Miêu còn được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Khi bị tấn công liên tục, Ngụy Thần đều sờ không tới bóng dáng của nó. Nhưng Diêm Thiếu Kỳ kêu thảm lại càng ngày càng nhiều lần. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp, nếu không phải Tiểu Miêu tuân theo lời Diệp Chân phân phó, còn giữ cho hắn một mạng. Bằng không, Diêm Thiếu Kỳ đã sớm chết. Lúc đó, tiếng giống giận dữ phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu Diêm Côn cũng càng ngày càng to, hai người giao thủ cũng càng ngày càng hung hiểm. Diêm phó lâu chủ, Diệp Chân, còn không ngừng tay, các ngươi muốn đánh tới khi nào? Hải Lạc Xương đột nhiên mở miệng, đây là trách nhiệm lâu chủ của nàng, cũng xuất phát từ ý nghĩ bảo hộ Diệp Chân, dù sao tu vi giữa hai người chênh lệch quá xa. Hai vị hộ pháp, các ngươi tiến lên tách Diệp Chân và Diêm phó lâu chủ ra. Hải Lạc Xương ra lệnh, ai dám? Ách, bị tiếng kêu thảm thiết của nhi tử kích thích, hai mắt Diêm Côn đỏ bừng giống giận. ai dám lên trước cứu tiểu tử này chính là tử địch của Diêm Côn ta. Diêm Côn đã triệt để điên cuồng. Tình hình Ngụy Thần công kích Vân Dực Hổ Vương để Diêm Côn phát hiện, nếu hắn thoát khỏi công kích của Diệp Chân cũng không làm nên chuyện gì, chỉ cần Diệp Chân không hé miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không cứu được con hắn. Cho dù dựa vào tốc độ của hắn, cũng vô pháp đuổi theo Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần tâm niệm Diệp Chân vừa động, con của hắn Diêm Thiếu Kỳ sẽ bị Vân Dực Hổ Vương xử lý, ai cũng không kịp cứu. Diêm Côn cũng là ngoan nhân, dứt khoát cược một lần. Việc cứu nhi tử đã vô vọng, nên cược bản thân có thể xử lý Diệp Chân. Nói không chừng, còn có thể được Vây Ngụy cứu triệu, nên có một màn điên cuồng trước mắt. Lão Phu và Diệp Chân này có mối thù giết con không đội trời chung, Diêm Côn ta ở đây phát hạ huyết thệ, ai dám ngăn trở ta chém chết Diệp Chân, ngày sau Diêm Côn ta không từ thủ đoạn, sẽ giết cả nhà hắn. Diêm Côn điên cuồng, cũng làm khó hai hộ pháp Vạn Tinh Lâu nhận được mệnh lệnh Hải Lạc Xương, chần chờ không dám tiến lên. Xem trò vui, huyết thệ của một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng không phải đùa giỡn. Chỉ cần hắn muốn đối phó người nhà những người khác, trên cơ bản không khó làm. Không chỉ hai vị hộ pháp Vạn Tinh Lâu, ngay cả lông mày Hải Lạc Xương cũng nhíu lại. Loại tình huống này, nàng cũng vô cùng khó làm. Nhưng, an toàn của Diệp Chân nhất định phải đảm bảo. Nhưng vào lúc này, âm thanh Diệp Chân cười nhạo đột nhiên vang lên. Thế nào, Diêm lão tặc, hôm nay ngươi còn muốn sống rời đi sao? Nếu không phải Diêm Thiếu Kỳ có ngươi làm chỗ dựa, làm sao sẽ làm ra chuyện táng tận thiên lương như thế? Để phụ mẫu bán hạ nhìn nữ nhi bán hạ bị gian ô đến chết. Nếu không phải có ngươi, Diêm Thiếu Kỳ sao dám như thế không có sợ hãi? Nếu không phải có ngươi, Diêm Thiếu Kỳ sao dám không kiêng nể gì làm việc mà không ai dám quản như thế? Hôm nay, ngay trước mặt một nhà ba người bán hạ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Các võ giả Vạn Tinh Lâu vây xem, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Dăm ba câu của Diệp Chân đã miêu tả ra cực kỳ bi thảm một màn. Một màn kia, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Thậm chí ngẫm lại đều để người giận sôi. Tên xúc sinh Diêm Thiếu Kỳ ngươi, đơn giản táng tận thiên lương. Đột nhiên, kim cương hộ pháp khác của Vạn Tinh Lâu bỗng nhiên vọt ra, linh quang quanh người bùng lên, xông về phía hộ pháp Ngụy Thần trên bầu trời đang đuổi theo Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu không thả. Ngụy Thần, ngươi lại còn có chút lương tâm, cút xuống ngay cho ta. Để xúc sinh Diêm Thiếu Kỳ này không bằng đồ vật, cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Lúc gầm thét, kim cương hộ pháp Vạn Tinh Lâu này lại ra chiêu với hộ pháp Ngụy Thần. Đỗ Tinh Lôi giống giận. Ngụy Thần, ngươi cũng có con, tự ngươi nhìn một nhà ba người kia đi. Ngay lúc đó, ánh mắt mọi người đều như kim đâm nhìn về phía Ngụy Thần, lập tức để Ngụy Thần có chút rụt rè, trực tiếp rơi vào hạ phong. Cứ như vậy, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền triệt để mất đi kiềm chế, trực tiếp lăng không đứng ở trên cao, dựa theo phân phó của Diệp Chân, từ từ bào chế Diêm Thiếu Kỳ. Vì có thể làm cho Diêm Thiếu Kỳ bị càng nhiều tội hơn, càng nhiều trừng phạt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thậm chí đem hình thể rút nhỏ mấy lần, mỗi một lần khẽ liếm, đều chỉ lấy đi phần da thịt lớn chừng bàn tay. Lại cứ mỗi một lần dóc thịt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều sẽ dùng linh lực của mình phong bế huyết mạch Diêm Thiếu Kỳ, để Diêm Thiếu Kỳ trong lúc nhất thời không chết được, chỉ ốc thể kêu thảm. Đỗ Tinh Lôi, ngươi chờ, sau khi lão tử xong việc, nhất định phải giết cả nhà ngươi. Giết cả nhà ngươi. Đột nhiên này một màn, khiến cho Diêm Côn nổi trận lôi đình, triệt để đã mất đi lý trí. Lão tử không sợ. Xúc sinh như vậy, lão tử chỉ hận không sớm giết chết. Ha ha. Tốt, Đỗ Hộ Pháp, hảo hán tử. Dạng bằng hữu như ngươi, Diệp Chân ta nhận. Yên tâm, Diêm Côn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội tai họa người nhà ngươi. Dõng dạc. Diêm Côn giống giận. Diệp Chân, ngươi chớ cho rằng, ngươi thi triển bí thuật, ta không làm gì ngươi được sao? Hừ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Huyết mang, từ trong mắt Diêm Côn chợt lóe lên. Diệp huynh đệ, cẩn thận. Đỗ Tinh Lôi nhắc nhở. Ha ha, Đỗ Hộ Pháp yên tâm, đợi sau khi ta chém chết kẻ này, sẽ cùng ngươi nâng ly 300 chén. Tốt. Nghe Diệp Chân và Đỗ Tinh Lôi nói chuyện hào khí ngất trời, đám người Vạn Tinh Lâu lại hơi nghi hoặc một chút, Diệp Chân lấy đâu ra tự tin lớn như vậy có thể chém chết Diêm Côn? Diêm Côn là cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đừng nói Diệp Chân, ngay cả Hải Lạc Xương Lâu chủ Vạn Tinh Lâu đều chưa chắc đã giết được. Cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm Hải Lạc Xương đều cho rằng Diệp Chân đang nói giỡn. Lông mày Hải Lạc Xương càng nhăn chặt, nàng đang nghĩ, bây giờ làm sao giải quyết xong việc hôm nay đây? Vô luận Diêm Côn hay Diệp Chân, song phương đều không đơn giản, phải xử lý tốt. Khí tức băng hàn tràn ngập đột nhiên lan ra quanh người Diêm Côn, quanh người Diêm Côn dâng trào băng linh lực. Màu sắc ngưng tụ, đột nhiên biến thành màu băng lam. Cơ hồ trong thời gian ngắn, băng tuyết rơi đầy cả viện. Diệp huynh đệ cẩn thận, đây là băng diễm quyết của Diêm lão tặc, cực kỳ ác độc. Đa tạ. tiếng kêu thảm thiết của con hắn cũng nghe đủ rồi, như vậy cũng đủ tặng hắn lên đường. Chết đi cho ta. Lời nói Diệp Chân còn chưa xong, tiếng giống giận dữ Diêm Côn đã vang lên, một đạo hỏa diễm màu băng lam đột ngột từ trong song trưởng Diêm Côn phun ra, bay về phía Diệp Chân. Những nơi băng diễm đi qua, sương mù thành băng, bên trên xích ngọc linh giáp của Diệp Chân, trong thời gian ngắn bịt kín một tầng sương lạnh lạnh tận xương tủy, cây tùng ngoài trăm thước, trong thời gian ngắn bị đông cứng vỡ vụn. Soạt, cánh chim linh lực đột nhiên thoáng hiện, thân hình Diệp Chân lần nữa hóa thành xích quang biến mất. Ngân tuyến thiểm. Một màn này khiến cho Diêm Côn tức giận đến oa oa kêu to, mỗi một lần khi hắn thi triển ra chiêu tuyệt sát, Diệp Chân sẽ dùng ra một chiêu này trực tiếp tránh đi, để sát chiêu hắn thất bại. Diêm Côn, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thanh âm Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở phía sau Diêm Côn, ngay lúc đó, vô số thần hồn ba động đột ngột từ trên thân Diệp Chân toát ra, lực lượng thần hồn vô hình trong nháy mắt hướng phía trước bắn qua, như gió lốc chuyển hướng Diêm Côn. Ngay lúc đó, quang hoa kim sắc dài hơn 10 trượng không có dấu hiệu nào từ trên huyền dương, kiếm của Diệp Chân phun ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. So với tất cả võ kỹ đã biết đều nhanh hơn rất nhiều, như không thông qua bất kỳ chuẩn bị gì đã phát ra. Khi quang hoa kim sắc xuất hiện, Diêm Côn, Hải Lạc Xương, bao gồm võ giả một đám hồn hải cảnh, con mắt đột ngột trừng lớn kinh hô. Thần thông võ kỹ, làm sao có thể? Mọi người đang kinh hô, nhưng Diêm Côn lại hơi ngơ ngác. Nếu Hải Lạc Xương cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, lúc này thần sắc Diêm Côn, giống với thần sắc Hoa Vô Song ngày đó bị Diệp Chân đánh bại trên lôi đài. Ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là mê mang. Không sai, là mê mang. Mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy bốn phương tám hướng đột nhiên đánh, tới hơn 30 đạo thần thông võ kỹ uy lực kinh người, cũng sẽ lộ ra thần sắc mê mang như vậy. Đây là huyễn tượng Diệp Chân có được từ hồn châu của huyễn hồn thú vương. Khiến cho Diêm Côn, một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, kinh nghiệm vô cùng phong phú lại không thể nhìn thấu tình hình đang xảy ra, có một khả năng, rất có thể là huyễn tượng. Nhưng đâu là bản thể? Ngay lúc đó, lực lượng thần hồn bắn ra đến cực hạn, mọi việc xung quanh biến hóa rất nhỏ, bất kỳ năng lượng ba động gì đều liệt kê tiến nhập vào cảm ứng Diêm Côn. Mọi việc, dưới sự cảm ứng thần hồn của Diêm Côn, đều chỉ còn lại bản chất. Soạt. Diêm Côn chỉ đột nhiên cảm thấy trước mắt, hơn 30 đạo kim sắc quang hoa đánh, tới bốn phương tám hướng cơ hồ biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một đạo kim sắc quang hoa hướng hắn đánh tới. Tìm được, đây là bản thể. Diêm Côn đại hỉ, nhưng trong thời gian ngắn, gương mặt quay khúc. Quá muộn. Bởi vì đạo kim sắc quang hoa này đã lao đến trước mặt hắn. Không. Diêm Côn điên cuồng hét to, linh lực màu băng lam quanh người như khói lửa vỡ ra. Ầm. Dưới sự oanh kích của vài chục trượng kim sắc hồ quang, thân hình Diêm Côn như bị cá chết bay tứ tung, bay ra phía sau, linh lực màu băng lam tuôn trào, huyết tiễn bão táp, thanh âm mũi kiếm vào thịt, lập tức vang lên. Diêm Côn bị Diệp Chân dùng một kiếm đánh trọng thương. Nhưng, lúc này mới chỉ bắt đầu. Thân hình Diệp Chân lóe lên, đuổi theo như bóng với hình, lực lượng thần hồn cuồng rót vào kiếm mạch thứ nhất, một đạo lại một đạo kim sắc hồ quang gào thét ra đánh về phía Diêm Côn. Không được. Diệp Chân, nhanh thu tay lại, không thể giết, nhanh. Lúc này, Hải Lạc Xương kịp phản ứng hô to, khi la lên, Hải Lạc Xương cuồng thiểm, đánh về phía Diệp Chân. Ngoài ý muốn, khi Hải Lạc Xương la hét, Diệp Chân thu kiếm lại. Nhưng Diệp Chân không có ngừng hành động đánh ra bản nguyên kiếm mạch. Xuy, đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch thứ ba đột ngột xuyên qua giữa trán Diêm Côn. Soát, nhục thân Diêm Côn đột ngột lấy cái trán làm trung tuyến, một phân hai nửa, tràn đầy khí huyết của võ giả hồn hải cảnh, bầu trời trực tiếp xuất hiện một trận huyết vũ. Ầm. Thi thể Diêm Côn bị bổ ra hai nửa đột ngột rơi xuống đất, con mắt mỗi một bên đều trừng tròn xoe tròn vo, tràn ngập hoảng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây dại. Hải Lạc Xương vừa mới duỗi ra tay cũng cứng ở nơi đó, ngay cả tiếng kêu thảm thiết Diêm Thiếu Kỳ đang gào thảm cũng, bởi vì một màn ly kỳ này dừng lại một chút. Ai cũng nghĩ không ra, Diệp Chân thực sự giết chết phó lâu chủ Diêm Côn. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Diệp Chân muốn chém chết Diêm Côn, do người thiếu niên nhiệt huyết nói nhảm. Thậm chí lâu chủ như Hải Lạc Xương cũng chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cứu Diệp Chân, từ dưới tay Diêm Côn, tuyệt đối không thể để cho Diêm Côn đả thương Diệp Chân. Ai cũng biết Diệp Chân là đệ nhất Hắc Long bảng, tuy tu vi Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng, nhưng lại có năng lực chiến thắng hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí có năng lực chiến thắng hồn hải cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng, thậm chí có thể là tam trọng. Điểm này, tất cả mọi người tin tưởng. Dù sao, mỗi một giới đệ nhất Hắc Long bảng đều có năng lực như thế. Nhưng chém chết tuyệt đối không thể. Chiến thắng và chém chết hoàn toàn là hai loại khái niệm. Huống chi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Chân không thể nào chiến thắng Diêm Côn, một cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng Diệp Chân không chỉ có chiến thắng, mà còn chém chết. Thấy thế, mấy vị võ giả Vạn Tinh Lâu còn dụi dụi con mắt, không phải ảo giác đó chứ. Trên thực tế, mùi máu tươi nồng nặc đến cực hạn đã nói cho bọn hắn biết, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Kinh hãi nhất chính là Hải Lạc Xương. Hải Lạc Xương cho rằng, lúc thi đấu bài danh Hắc Long Bảng, đã thấy được thực lực chân chính Diệp Chân ẩn giấu, cho nên, nàng cho rằng Diệp Chân không thể chiến thắng được Diêm Côn. Nhưng, Diệp Chân ở chỗ này lại cho nàng kinh hỉ. Hoặc nói, cho nàng một đạo sấm sét. Phải nói, trong lúc bài danh Hắc Long Bảng thi đấu, Hải Lạc Xương quả thật nắm được thực lực Diệp Chân ẩn giấu, ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ. Nhưng, sau khi thu hoạch được Long Linh ban thưởng, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân lại lớn mạnh gấp 3, mặc dù uy lực của nó không có tăng vọt gấp 3, nhưng cũng không xa. Hơn nữa lần này, trước khi mọi người đến, Diệp Chân đã thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì, cho chiến lực hắn và Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tăng lên gấp đôi. Trước đó chưa gia trì, Diệp Chân đã có được chiến lực đối kháng võ giả hồn hải cảnh nhị tam trọng, sau khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, Diệp Chân dựa vào kỳ công bí kỹ, chém giết Diêm Côn cũng không phải việc gì khó. Nhất là huyễn tượng chi vực từ huyễn hồn thú vương, có thể quyết định ảnh hưởng trong lúc chiến đấu. Bởi vì ngưng tụ thành huyễn tượng chỉ hoãn, khiến cho Diêm Côn không thể không chọi cứng với bản nguyên kiếm mạch của Diệp Chân, dùng nhục thân trực tiếp cứng rắn chống đỡ, một kiếm đã trọng thương. Nếu không có sự ảnh hưởng của huyễn tượng chi vực, Diêm Côn coi như không tiếp nổi bản nguyên kiếm mạch của Diệp Chân, nhưng tuyệt đối sẽ không bị một kiếm trọng thương mất đi sức phản kháng, sau đó bị chém giết. A, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn như cũ kiên định thi hành mệnh lệnh Diệp Chân, dùng biên độ nhỏ nhất, khiến cho Diêm Thiếu Kỳ thừa nhận trừng phạt sống không bằng chết. Đồng thời, tiếng kinh hô của Diêm Thiếu Kỳ cũng đánh thức các võ giả vừa rồi bị chấn kinh. Thân hình khẽ động, Diệp Chân vừa sải bước đến trước mặt Diêm Thiếu Kỳ. Lúc này, toàn thân Diêm Thiếu Kỳ ngoại trừ điểm yếu hại trước ngực và bụng, cơ hồ biến thành một bộ xương. Hơn nữa, nếu không phải có linh lực chống đỡ, đã sớm chết. Nhưng coi như bất tử, hơi thở cũng mong manh. Diệp Chân. Giết ta. Cho ta một cái. Thống khoái. Cầu. Ngươi. Thống khoái. Thanh âm thê thảm kia để lông mày hộ pháp Ngụy Thần đã dừng tay phải nhíu lại, bây giờ bộ dáng này, không thể nào cứu Diêm Thiếu Kỳ. Diệp Chân, việc đã đến nước này, giết người đầu chạm đất, cho hắn một cái thống khoái đi. Ngụy Thần nói. Thống khoái. Diệp Chân vung tay lên, trực tiếp ném Diêm Thiếu Kỳ tới trước mặt thi thể một nhà ba người bán hạ, bỗng nhiên, nắm tóc Diêm Thiếu Kỳ lên. Nhìn tử tướng ba người này, khi đó, ngươi vì sao không cho bọn hắn chết thống khoái? Ta cũng biết giết người đầu chạm đất, nhưng các ngươi nhìn, mẫu thân bắn hạ, 10 ngón đều mày đến lộ ra bạch cốt. Đây là thảm cỡ nào, loại trình độ nào mới có thể để cho một người bình đem 10 ngón mày thành thế này? Vì sao ngươi không cho bọn hắn chết một cách thống khoái? A, dập đầu bồi tội với bọn hắn. Diệp Chân hung hăng nhấn đầu Diêm Thiếu Kỳ xuống đất, một bên, mặt hộ pháp Ngụy Thần, đã đỏ lên. Diêm Thiếu Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua một câu không? Nhìn Diêm Thiếu Kỳ tràn ngập oán hận. Đột nhiên Diệp Chân lộ ra một tia tiếu dung cực kỳ thảm nhẫn. Diêm Thiếu Kỳ mờ mịt lặng lẽ nhắm mắt. Ta nói qua, Vân Dực Hổ Vương ta xưa nay không ăn thịt người, nhưng hôm nay, muốn phá giới. Tiểu Miêu, ăn hắn đi. Từ chân ăn lên, một tấc nhai nát xương cốt của hắn. Muốn cho hắn từng điểm cảm thụ tử vong đang tới gần. Diệp Chân đột nhiên ra lệnh với Tiểu Miêu. Lạch cạch. Khi thanh âm nhai nát xương cốt rợn người vang lên, Diêm Thiếu Kỳ mới phản ứng được. Không. Đừng. Diêm Thiếu Kỳ kịch liệt dãy giụa, lăn lộn, biến mặt đất nhiễm thành một mảnh huyết hồng. Nhưng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn như cũ trung thực thi hành mệnh lệnh của Diệp Chân, không nhanh không chậm cắn một cái, nhai nuốt lấy xương cốt của Diêm Thiếu Kỳ. Nhìn một màn này, tất cả người vây xem đều cảm nhận được có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng, đến ót. Cơ hồ trong lòng tất cả mọi người, đều dâng lên nhất niệm đầu, sau này làm chuyện xấu, ngàn vạn không thể để cho Diệp Chân biết. Đi, Đỗ huynh. Đi uống rượu. Được, uống rượu. Ha ha, hôm nay phải uống say 300 chén. Cười, Diệp Chân và Đỗ Tinh lôi vãn cánh tay đi trước, trong tiếng cười hào sảng lại ẩn chứa một loại phẫn nộ khó tả. Giết Diêm Côn lại như thế nào? Giết Diêm Thiếu Kỳ lại như thế nào? Một nhà bán hạ, chung quy vẫn không thể sống lại. Trên bầu trời, lâu chủ Vạn Tinh Lâu nhìn Diêm Thiếu Kỳ, không còn hình người trên mặt đất đang lăn lộn gào thảm, nhìn lại thi thể một nhà ba người bán hạ. Cuối cùng, trong đôi mắt một tia chắc ẩn, biến thành băng lãnh. Nhưng, khi đang nhìn hướng thi thể Diêm Côn, bên trong đôi mắt đẹp, lại viết đầy lo lắng. Chư vị, chuyện hôm nay, một chữ không thể truyền ra. Về phần cái chết Diêm phó lâu chủ, ta tự. Mình bẩm báo chi tiết đến tổng lâu. Ây, Ngày thứ hai, khi Diệp Chân tỉnh lại, đã là lúc xế chiều, cảm thấy rất đau đầu. Có lẽ lòng có lửa giận, thời điểm Diệp Chân và Đỗ Tinh Lôi đụng rượu, cũng không có vận dụng bất kỳ linh lực gì. Hơn nữa, Vạn Tinh Lâu cung cấp linh tử miễn phí, uống một vò một lại một vò. Nhưng, Đỗ Tinh Lôi người bạn này, Diệp Chân nhận thức. Mặc kệ cái khác, có thể đứng ra lúc đó, cũng là người có lòng tiết nghĩa Diệp huynh đệ, đã tỉnh. Một nhà bán hạ ta đã cho người an táng. Ai? Nhắc lên việc này, Đỗ Tinh Lôi lại khẽ thở dài một tiếng. Đúng rồi, Hải Lâu chủ truyền lời, nếu ngươi một khi tỉnh lại, phải đi gặp nàng. Hải Lâu chủ tỉnh ta. Tốt, ta đi một chút, ta và huynh đêm nay lại luận kiếm đạo. Tốt, trong lầu các lâu chủ Vạn Tinh Lâu, Hải Lạc Xương nhìn Diệp Chân cả người đầy tử khí, gương mặt ngưng trọng, cũng vô cùng đau đầu. Diệp Chân, ngươi hôm qua làm sao lại giết chết Diêm Côn giết? Không giết hắn, chẳng lẽ chờ lấy hắn tới giết cả nhà ta? Không giết hắn, chẳng lẽ để hắn lại đi gây tai họa cho người khác? Hơn nữa, Hải Lâu chủ, Vạn Tinh Lâu này, thật sự để cho ta rất thất vọng. Không ngờ, dưới đáy mắt của ngươi, lại có loại chuyện này xảy ra. Đừng nói là, Tinh La Thành này, thành Vạn Tinh Lâu che giấu nhiều chuyện xấu. Diệp Chân răn dậy một trận để Hải Lạc Xương trợn tròn mắt. Chưa kịp giáo huấn Diệp Chân, ngược lại, Diệp Chân trước tiên giáo huấn nàng, á khẩu không trả lời được. Kỳ thật việc ác của Diêm Thiếu Kỳ, nàng cũng nghe nói qua, nhưng, nàng biết đến, đều là tiểu đà tiểu nháo, cũng sẽ không để ý. Hôm qua xảy ra chuyện sau khi tra một cái, nàng mới kinh ngạc đến ngây người. Gần như chỉ ở nội thành Tinh La, thiếu nữ bị Diêm Thiếu Kỳ cướp đoạt hơn 20 vị, trong đó một nửa, từ sau khi bị cướp đoạt, tới nay chưa từng xuất hiện lại. Điểm này, do ta thất trách. Nếu mấy vị hộ pháp Vạn Tinh Lâu ở đây, thấy một màn như vậy, chỉ sợ phải trợn tròn mắt. Ai cũng biết lâu chủ Hải Lạc Xương cực kỳ cường thế, bây giờ hướng Diệp Chân nhận lỗi. Nhưng, hôm nay ta tìm đến ngươi cũng không phải để ngươi răn dạy ta. Có một việc, nhất định phải để ngươi biết. Hải Lạc Xương nói. Chuyện gì? Diệp Chân, ngươi chém chết Diêm Côn, chính là chọc đại phiền toái. Hơn nữa, còn chém chết Diêm Côn trước mặt mọi người. Việc này, ép cũng ép không được. Hải Lạc Xương nói. Đại phiền toái. Thế nào, lâu chủ cô tìm ta báo thù huyết hận vì phó lâu chủ sao? Không phải nói trong Vạn Tinh Lâu tùy ý tới lui, không có cao thấp. Diệp Chân, im miệng. Trong nháy mắt Hải Lạc Xương nổi giận. Vì sao, ta phải báo thù cho phó lâu chủ? Ta muốn thu thập ngươi, hôm qua đã thu thập ngươi, còn có thể tha cho ngươi tiêu dao đến bây giờ. Đó là... Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc. Lai lịch Diêm Côn. Lai lịch hắn ra sao? Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, thật ra Vạn Tinh Lâu là một tổ chức rất lớn, vượt qua tổ chức Chân Huyền Đại Lục, mỗi phân vực bên trên Chân Huyền Đại Lục đều có phân lâu Vạn Tinh Lâu. Mà mỗi một cái phân lâu đều có lâu chủ và phó lâu chủ, liên quan đến rất nhiều lợi ích, dù Hắc Long vực tương đối vắng vẻ, tương đối cằn cỗi, nhưng lợi ích hàng năm có được cũng là một con số thiên văn. Loại tình huống này, vị trí lâu chủ và phó lâu chủ trong mỗi một phân lâu đều hết sức quan trọng. Cũng là trọng điểm các thế lực khắp nơi tranh đoạt trong tổng lâu Vạn Tinh Lâu. Mà Diêm Côn đến, từ một trong các gia tộc hiển hách nhất từ trong tổng bộ Vạn Tinh Lâu. Khi Hải Lạc Xương nói ra bối cảnh thân phận Diêm Côn, lập tức khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác, trên đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn. Bởi vì theo như Hải Lạc Xương nói, bối cảnh Hoa Vô Song của Thiên Nam Hoa Gia so sánh với bối cảnh với Diêm Côn, căn bản không tính là gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 9 vực bên trong Chân Huyền Đại Lục, mỗi một vực đều có phân lâu Vạn Tinh Lâu, mà Diêm Côn thuộc về Diêm thị nhất tộc, một trong các gia tộc hiển hách nhất, cổ xưa nhất Vạn Tinh Lâu. Bằng không, Diêm Côn cũng sẽ không trở thành phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long vực. Nhưng, Diêm Côn đã có thể thu hoạch được sự ủng hộ của gia tộc, trở thành phó lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực, thậm chí kém một chút có thể thay vị trí của Hải Lạc Xương, trở thành lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực, đủ để chứng minh địa vị hoặc tầm quan trọng Diêm Côn trong Diêm gia. Nói ngắn gọn, Hải Lạc Xương nói, giết Diêm Côn, nếu không cẩn thận, Diệp Chân sẽ có đại phiền toái. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trong chuyện này, Hải Lạc Xương không giúp được Diệp Chân, bởi vì người chứng kiến nhiều lắm, chỉ có thể chi tiết báo cáo cho Tổng Lâu. Nhưng, loại tình huống này, Diệp Chân lại may mắn. Diêm Thiếu Kỳ làm ra chuyện táng tận thiên lương cũng là người mắt thấy, chuyện này, nếu lan truyền ra ngoài, quả thực là vết bẩn của Diêm gia. Ngoại trừ số ít giáo phái tà ác như Huyết Thần giáo, vô luận ở đâu, thiện lương và chính nghĩa cho tới bây giờ đều là âm thanh chủ lưu nhất, kém nhất, mặt ngoài là như thế. Cho nên, chỉ cần chuyện này chi tiết báo cáo đi lên, dù địa vị Diêm Côn trong Diêm gia trong Vạn Tinh Lâu cao, Diêm Côn cũng trên cơ bản sẽ chết vô ích. Diêm gia không thể nào công khai trực tiếp gây sự với Diệp Chân. Nhưng cái gọi lòng người khó dò. Trong âm thầm, Diêm gia có động tác gì, sẽ không biết được. Những chuyện này, Hải Lạc Xương nói cho Diệp Chân biết tất cả, khiến cho tâm tình Diệp Chân có chút kiềm chế. Nhưng loại kiềm chế này cũng rằng co chừng thời gian trăm tức, đến khi Diệp Chân quay về tinh xá của bản thân, cái gọi uy hiếp của Diêm gia trong tương lai bị Diệp Chân quên sạch sành sanh. Vì Diệp Chân không thẹn với lương tâm. Chuyện này dù xảy ra lần nữa một lần, dù Diệp Chân đã biết bối cảnh Diêm Côn, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố chém giết phụ tử Diêm gia, tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Thứ hai, Diệp Chân có quá nhiều giận nên không sợ ngứa, nợ quá nhiều không lo. Đếm lấy đầu ngón tay tính toán thế lực lớn Diệp Chân đắc tội thật đúng không ít. Gần có Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo vì thu thập Diệp Chân, đều tự mình xuất thủ, nhưng lại bị trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngăn cản. Huyễn Thần Tông thì càng không cần phải nói. Chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên chết trong tay Diệp Chân, trưởng lão trong tông môn Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực, Hồng Phong đều hận Diệp Chân đến nghiến răng. Về phần chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, Thiên Trụ chân nhân của Thanh La Tông, Diệp Chân đều không coi ra gì. Xa, còn có đệ nhất thế gia Hắc Long vực Thiên Nam Hoa gia, đích hệ huyết mạch Hoa Vô Song Thiên Nam Hoa Vương đều chết trong tay Diệp Chân, mặc dù chuyện này làm thần quỷ không biết, nhưng Diệp Chân không cho rằng hắn có thể vĩnh viễn không quan tâm đến. Giống như đại đệ tử chân truyền Bộ Trường Thiên của Huyễn Thần Tông chết, mặc dù bất kỳ kẻ nào của Huyễn Thần Tông không có bất kỳ một đôi mắt nào nhìn thấy Bộ Trường Thiên chết dưới tay Diệp Chân, nhưng vô luận là Thiên Huyễn Ưng Vương hay trưởng lão Thanh Dực đều gắt gao nhận định Bộ Trường Thiên do Diệp Chân xử lý. Mọi người nhận định loại chuyện giả biện này đều tái nhợt. Đồng dạng, một khi ánh mắt Thiên Nam Hoa gia hoài nghi nhìn về phía Diệp Chân, như vậy không phải thật sự cũng là thực sự. Chính như Diệp Chân xử lý Diêm Thiếu Kỳ, mặc dù không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy Diêm Thiếu Kỳ ngược sát một nhà bán hạ, nhưng vừa nhìn thấy một nhà ba người bán hạ chết, Diệp Chân nhất định việc này do Diêm Thiếu Kỳ làm. Đây là trực giác. Đây cũng là trực tiếp thể hiện thực lực cường quyền. Chỉ cần có đủ thực lực cường đại, có thể không nhìn mọi việc giả biện, dù ngươi bị oan uổng, đó cũng do ngươi làm. Nhiều đại sơn ép trên đỉnh đầu lắm, thêm một ngọn núi lớn nữa cũng không gì đâu. Cho nên, sau khi về đến phòng, Diệp Chân triệt để thả lỏng, quên hết bối cảnh Diêm Côn, Thiên Nam Hoa gia. Tĩnh tọa một hồi, quang hoa trên tay Diệp Chân lóe lên, vạn tinh bàn linh lung tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi xuất hiện, quang hoa xanh ngọc mông lung hiển hiện, từng đầu tin tức ngắn nhỏ linh động nhảy lên trong đó. Diệp Chân dự định nghiên cứu thật tốt vạn tinh bản một chút. Vạn tinh bản tới tay lâu như vậy, Diệp Chân mới phát hiện, một bảo bối tốt như vậy, lại bị hắn lãng phí. Cho đến tận hôm nay, tác dụng Diệp Chân dùng đến vạn tinh bản, chính là treo giải thưởng mua sắm tình báo. Đương nhiên, khám phá ra bí mật công năng vạn tinh bản, Diệp Chân cũng biết. Nhưng, có thể xuất hiện trên bí cảnh vạn tinh lâu, phần lớn không được tốt lắm. Đồ tốt chân chính sẽ không dễ dàng lộ ra. Lại thêm một tinh điểm giao dịch. Xác nhận nhiệm vụ, đây chính là toàn bộ tác dụng Diệp Chân biết của vạn tinh bàn. Nhưng, hôm qua khi Diệp Chân và Đỗ Tinh Lôi vừa uống vừa trò chuyện, Diệp Chân mới phát hiện, Diệp Chân vẫn chưa biết tác dụng chân chính của vạn tinh bàn để hấp dẫn thiên hạ hào kiệt. Tác dụng của vạn tinh bàn ngoại trừ như Diệp Chân đã biết, còn có một tác dụng quan trọng nhất, chính là giao dịch thiên tài địa bảo, kỳ công bí kỹ. Chỉ cần đem thần niệm đầu nhập khu vực đặc biệt của vạn tinh bàn, có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài địa bảo. Đều công khai bán ra, công khai ghi giá. Chỉ cần ngươi có thể tìm được kiện vật phẩm này trên mục lục giao dịch vạn tinh bàn, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh điểm, ngươi có thể mua được bảo bối như vậy. Hơn nữa Đỗ Tinh Lôi còn nói, chỉ cần không phải kỳ chân hy thế chân chính, bên trên vạn tinh bàn, trên cơ bản đều có thể tìm tới mua được đồng thời. Hơn nữa, kỳ chân hy thế trong mắt tu giả có khác biệt. Giống như, kỳ chân hy thế trong mắt võ giả hóa linh cảnh, bên trong võ giả hồn hải cảnh hoặc chú mạch cảnh đều là rác rưởi. Bảo bối trong mắt võ giả chú mạch cảnh, trong mắt vương giả khai phủ cảnh, khả năng không đáng một văn. Võ kỹ địa giai thượng phẩm bên trong Hắc Long vực có thể cực độ chân quý, là chi bảo chấn tông của các đại tông môn, nhưng bên trong vực khác của chân huyền đại lục thì là đồ vật rất phổ thông. Nhưng, sinh ý của vạn tinh lâu chủ yếu là loại chênh lệch giá này. Đem đồ vật phổ thông vào giới vực khác, buôn bán bên trong Hắc Long vực, giá cả bán ra, đương nhiên rất cao. Rất nhiều thứ đều có giá trên trời. Nhưng, vạn tinh lâu tồn tại, chí ít để rất nhiều võ giả bên trong Hắc Long vực có phương hướng phấn đấu. Dưới tình huống bình thường, một võ đạo thế gia trung đẳng liều mạng cũng không lấy được võ kỹ địa giai thượng phẩm. Hiện nay, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh tinh, đầy đủ tinh điểm, sẽ có thể mua được một bản võ kỹ địa giai thượng phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ linh tinh ra, điều kiện tiên quyết là ngươi có tư cách mua. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mặt mũi vạn tinh lâu, bên trong Hắc Long vực cực lớn. Nghe nói, những đại tông môn kia, bao gồm Huyễn Thần Tông, đều sẽ thông qua vạn tinh lâu mua sắm một vài vật tư khan hiếm. Đương nhiên, giá cả rất cao, thậm chí có hơi nổi đom đóm. Ninh Thần Ngọc Dịch Diệp Chân quen thuộc nhất, cũng thường uống nhất đều được tìm thấy bên trong Vạn Tinh Bàn. Ninh Thần Ngọc Dịch, tư cách mua sắm, bất kỳ thành viên gì bên trong Vạn Tinh Lâu. Giá cả, 20 vạn tinh điểm. Đây là tin tức cặn kẽ về Ninh Thần Ngọc Dịch trên Vạn Tinh Bàn. Nói thật, giá tiền này vô cùng chát. Trong đấu giá hội Phân Hương Đan Vương, một bình Ninh Thần Ngọc Dịch đấu giá cũng chỉ 9 vạn khối hạ phẩm linh tinh, nhưng ở Vạn Tinh Lâu, giá bán cao tới 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh, hơn gấp 2. Nhưng, Vạn Tinh Lâu bên này, thắng ở số lượng lớn. Trên cơ bản chỉ cần có người mua sắm, đều có thể cung cấp. Hơn nữa, bởi vì Ninh Thần Ngọc Dịch có tác dụng quan trọng đối với thương thế thần hồn, cho nên một vài đại tông môn đều sẽ theo thường lệ dự trữ hơn mấy bình, nhưng, sẽ không dễ dàng dùng. Không có cách, Ninh Thần Ngọc Dịch này quá khan hiếm trong Hắc Long Vực, ở địa phương khác, người có càng nhiều linh tinh cũng mua không được. Chỉ có thể đi tìm Vạn Tinh Lâu, loại tình huống này, giá cả chát cũng sẽ không tính là gì. Đương nhiên, thành viên phổ thông không giống như Diệp Chân có được Vạn Tinh Bàn thuận tiện như vậy, chỉ có thể đi cứ điểm Vạn Tinh Lâu hỏi thăm mua sắm, nghe nói, tại cứ điểm mua sắm, còn có tăng giá. Giống như võ kỹ, công pháp địa giai thượng phẩm, bên trên Vạn Tinh Bàn cũng có, hơn nữa chủng loại không ít. Nhưng giá bán đều vô cùng kinh khủng. Một bản tâm pháp địa giai thượng phẩm Hắc Minh Quyết, giá bán cao tới 200 vạn tinh điểm, tương đương với 200 vạn khối hạ phẩm linh tinh, 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, tông môn quy mô hơi nhỏ một chút, chỉ sợ không bỏ ra nổi cái giá này. Hơn nữa, tâm pháp và võ kỹ địa giai thượng phẩm, ngoại trừ giá cả cực chát ra, còn có tư cách mua sắm, giới hạn là thành viên trên 72 lưu tinh mới được mua sắm. Nhưng, nói đi thì nói lại, nếu môn phái nhỏ bình thường, chỉ cần có thể thu hoạch được tư cách 72 lưu tinh, sau khi chọn chúng tâm pháp địa giai thượng phẩm, cũng như cố gắng một hai đời người, muốn lấy tới một bản tâm pháp địa giai thượng phẩm. Có thì có nhưng Vạn Tinh Lâu, hạn chế vô cùng nghiêm khắc đối với những loại vật phẩm công pháp bí tịch này, nghe nói, còn có bán ra thần thông võ kỹ. Nhưng, cần phụ tinh, chấn tinh thậm chí chủ tinh mới có thể mua sắm, thậm chí cũng có thể mua được tài liệu tu luyện võ kỹ thần thông đặc thù. Tiếc nuối duy nhất là bây giờ Diệp Chân trong Vạn Tinh Lâu chỉ là một trong 72 lưu tinh, giống như cái gọi võ kỹ thần thông thậm chí nhiều bảo bối chân quý hơn, Diệp Chân đều không thấy được bên trong Vạn Tinh Bàn. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Chân, xem xét các loại vật phẩm trong Vạn Tinh Bàn, cảm giác kia, giống như đi dạo một chân bảo lâu siêu cấp lớn, có hơi ít tiếc nuối, cũng không cách nào nhìn thấy vật thật. Đột nhiên, ngay khi thần niệm Diệp Chân, chậm rãi thôi động lật qua lật lại tin tức các loại vật phẩm đột nhiên dừng lại, thần niệm đột nhiên ngưng kết bên trên một dòng tin tức. Nhìn thấy dòng tin tức này, không chỉ có ánh mắt Diệp Chân đột nhiên cứng đờ, ngay cả Vạn Tinh Bàn trong tay cũng bị Diệp Chân nắm chặt cũng bỗng nhiên run rẩy một cái. Diệp Chân không đổi hô hấp dù đứng trước núi lở, vậy mà trước hàng chữ này trở nên dồn dập lên. Hàng chữ này không nhiều, chỉ có 7 chữ, nhưng lại để ánh mắt Diệp Chân rời không ra. Sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, dựa vào 4 loại tiên thiên linh dược làm vật liệu chính, dựa vào 100 loại thiên tài địa bảo làm phụ thuốc, dùng bí pháp mời luyện đan đại tông sư luyện chế tuyệt thế kỳ chân. Sau khi phục dụng, có thể giúp võ giả có thiên mạch trở xuống, ngưng tụ tăng sinh thêm một đầu thiên phú huyết mạch. Ngắn ngủi mấy dòng chữ này, không chỉ để con mắt Diệp Chân không tự chủ, cũng làm cho trong lòng Diệp Chân lật lên kinh đào hải lãng. Kỳ quái là, Diệp Chân nhìn thấy những này, trước tiên nghĩ đến giá cả vô cùng cao, lại nghĩ bên tuyệt bút Phù Vân Tử trong Phù Vân Động. Phù Vân Tử vì thiên phú huyết mạch thấp mà phí thời gian cả đời. Nếu Phù Vân Tử nhìn thấy sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, chỉ sợ liều mạng cũng sẽ phải giành được đến tay. Đương nhiên, đây cũng là lựa chọn của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tu luyện tới hiện tại, tầm quan trọng của số lượng thiên phú huyết mạch, Diệp Chân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày sau mấy người tu vi đến hồn hải cảnh thậm chí chú mạch cảnh, số lượng thiên phú huyết mạch đã trở thành nhân tố quan trọng nhất quyết định chiến lực cao thấp của một tên võ giả. Bởi vậy, đối với Diệp Chân chỉ có 4 mạch, chỉ có một lựa chọn phải đạt được nó. Không cần cân nhắc, Diệp Chân biết, tương lai một đoạn thời gian rất dài, mục tiêu hắn phấn đấu chính là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này. Không biết giá bán sẽ là bao nhiêu? Thần niệm khẽ động, tin tức cặn kẽ sinh đan tăng thiên phú huyết mạch xuất hiện ở quang ảnh mông lung của Vạn Tinh Bàn hí. 5.000 vạn tinh điểm. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đã sớm dự liệu được giá cả sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này sẽ rất cao, phi thường cao. Nhưng khi nhìn thấy cụ thể yết giá, Diệp Chân vẫn đổ tê một ngụm hơi lạnh. Đây quả thực là một con số thiên văn. 5.000 vạn tinh điểm, tương đương với 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh là khái niệm gì? Linh tinh tổng thu vào một năm của Tề Vân Tông nhiều như rừng bao gồm khoáng mạch, cửa hàng, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tông môn, các loại sinh ý của tông môn, tất cả thu vào cộng lại một năm, cũng chỉ chi phối khoảng 1.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Đây chỉ là tổng thu vào, cũng không phải nói tông khố một năm của Tề Vân, tông có thể tăng 1.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Trưởng lão trong tông môn Tề Vân Tông, đệ tử chân truyền, rất nhiều chấp sự, quản sự, đệ tử nội môn. Mỗi tháng đều phải nhận lấy số lượng linh tinh cố định từ tông môn. Đệ tử ngoại môn và tạp dịch đệ tử càng phải tiêu hao số lượng đan dược vô cùng lớn, hơn nữa nhân khẩu vô cùng nhiều. Sau khi chi các loại tiêu hao, tổng thu vào 8 thành thậm chí 9 thành đã tiêu hao không sai biệt lắm. Một năm, Tề Vân Tông có thể có lợi nhuận hơn 100 vạn khối hạ, phẩm linh tinh là rất cao. Nói cách khác, nếu Diệp Chân trở thành trưởng môn Tề Vân Tông, ước chừng tích lũy, trên 50 năm có thể đổi được một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, trong vạn tinh lâu. Là khi để Diệp Chân nắm giữ trên xuống dưới Tề Vân Tông, điều kiện, tiên quyết không có chi tiêu nhiều. Bằng không, 7-80 năm đều chưa chắc đủ. 5.000 vạn tinh điểm giá trên trời này, bởi vậy có thể nghĩ. Nhưng, mặc dù 5.000 vạn tinh điểm là giá trên trời, nhưng cũng không dọa ngã Diệp Chân. Diệp Chân tin tưởng, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, tốc độ kiếm lấy tinh điểm linh tinh hẳn không chậm, cố gắng chắc chắn sẽ có hy vọng. Muốn mạng chính là, điều kiện khác không nói, hai chữ phía dưới sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này lại làm cho Diệp Chân tâm lạnh một nửa. Thiếu hàng, cuối cùng để Diệp Chân tìm được một con đường gia tăng thiên phú huyết mạch, Diệp Chân tin tưởng, đã có đan dược này, thiếu hàng nói không chừng là tạm thời, nói không chừng ngày nào đột nhiên có hàng. Đương nhiên, trước khi có hàng, Diệp Chân phải có được tới 5.000 vạn tinh điểm. 5.000 vạn tinh điểm cũng không phải một sớm một chiều có thể lấy được, Diệp Chân chỉ có thể nỗ lực từ từ vì mục tiêu này. Hô, thở phào một hơi, sau khi Diệp Chân đánh dấu trọng điểm sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, lại tiếp tục xem qua, muốn nhìn một chút bên trong vạn tinh lâu còn có đồ tốt hay không. Kỳ thật, đồ tốt rất nhiều, đan dược tu luyện dùng, thậm chí thượng phẩm bảo khí cũng có, nhưng mà đều là giá trên trời. Vốn, dựa vào 30 vạn tinh điểm của Diệp Chân trên vạn tinh bàn, lại thêm trong chữ vật giới chỉ có tổng giá trị vượt qua 30 vạn trung phẩm và thượng phẩm linh tinh, bên trong võ giả hóa linh cảnh, Diệp Chân cũng coi như phú hào. Nhưng trước mặt các loại bảo bối giá trên trời của vạn tinh lâu, thực sự không là gì. Hiện tại kỳ vọng duy nhất của Diệp Chân chính là vài khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, lấy được từ trong Hắc Long Bí Cung, không biết bọn nó có thể đáng giá bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Chân tự nhiên nghĩ tới đồi núi cực phẩm thuộc tính linh tinh, bên trong vài tòa thuộc tính linh sơn đầy khắp trong Hắc Long Bí Cung. Đừng nói đạt được toàn bộ, chỉ cần Diệp Chân đạt được 1/1, thậm chí ít hơn, chỉ sợ những nhu cầu sau này của Diệp Chân cũng sẽ không cần tính toán. Nhưng, lại tiến vào Hắc Long Bí Cung, Diệp Chân đừng có lại hy vọng xa vời. Nếu 5 năm sau, tu vi của Diệp Chân còn chưa đột phá đến hồn hải cảnh, như vậy thi đấu bài danh Hắc Long Bảng, Diệp Chân còn có thể lại tham gia một lần, nhưng Hắc Long Bí Cung là không thể. Mỗi một lần Hắc Long Bí Cung mở ra, khoảng cách ít nhất đều 100 năm trở lên thậm chí lâu hơn. Tử Linh Ngọc. Diệp Chân đang xem xét các loại bảo bối bên trong vạn tinh bàn, ánh mắt lần nữa dừng lại, trong đôi mắt, đột ngột hiện hiện một tia kinh hỉ. Tử Linh Ngọc tìm khắp nơi mà không được, ngay cả Ngọc Gia Ngọc Thủy Hồ cũng không có, lại xuất hiện bên trên mục lục tiêu thụ của vạn tinh lâu. Tử Linh Ngọc là tài nguyên quan trọng Diệp Chân tiếp tục tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh. Nếu Diệp Chân muốn uy lực Xích Ngọc Linh Lực, trước mắt tiến giai càng cường đại hơn thành Tử Ngọc Linh Lực, đại lượng Tử Linh Ngọc là không thể thiếu. Theo như Toái Ngọc Chân Kinh ghi chép, muốn hạt giống Xích Ngọc Linh Lực chuyển đổi thành hạt giống Tử Ngọc Linh Lực, 1.000 khối Tử Linh Ngọc là nhu cầu thấp nhất. Thần niệm không chút do dự tiến nhập tin tức cặn kẽ của Tử Linh Ngọc. 10 vạn tinh điểm. 1 khối. Giá bán này lần nữa để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này vô cùng chát. Bên trong Linh Ngọc, giá trị thanh Linh Ngọc và hạ phẩm Linh Tinh không sai biệt lắm. Giá thị trường trên căn bản là tỷ lệ 1:1. Năng lượng ẩn chứa bên trong Xích Linh Ngọc so với trung phẩm Linh Tinh không sai biệt lắm. Thậm chí càng thiếu một chút. Nhưng, năng lượng bên trong Xích Linh Ngọc có tính đặc thù. Để tỷ lệ hối đoái giữa Xích Linh Ngọc và trung phẩm Linh Tinh đạt đến 10:12 thậm chí 13. 10 khối Xích Linh Ngọc, trên cơ bản có thể đổi 12 khối hoặc 13 khối trung phẩm linh tinh. Mà năng lượng ẩn chứa bên trong Tử Linh Ngọc không sai biệt lắm với thượng phẩm linh tinh, giá trị cũng lấy thượng phẩm linh tinh làm giá tham khảo. Nhưng, Tử Linh Ngọc vô cùng khan hiếm, thỉnh thoảng xuất hiện trong mỏ linh ngọc. Loại tình huống này, Tử Linh Ngọc bên trong Hắc Long vực, đổi theo tỷ lệ thượng phẩm linh tinh là 1:2 thậm chí 1:3. Mà một khối thượng phẩm linh tinh tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Như thế suy tính xuống giá thị trường, Tử Linh Ngọc bên trong Hắc Long vực chi phối 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng, giá bán Tử Linh Ngọc bên trong vạn tinh lâu lại cao tới 10 vạn tinh điểm 1 khối. Tương đương với 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh đổi 1 khối. trọn vẹn gấp 5 lần giá thị trường. Đủ chát. Nhưng dù chát, Diệp Chân đã quyết định cắn rắn chịu. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại chút tài sản của Diệp Chân chỉ có thể mua 6-7 khối tử linh, tác dụng không lớn. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn rất nghèo. Nhất là sau khi liên tiếp nhìn thấy sinh đan tăng thiên phú huyết, mạch và tử linh ngọc, quả thực nghèo đến đáng thương. Sau khi thu vạn tinh bàn vào chữ vật giới chỉ, Diệp Chân phát hiện, trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại có 2 chữ, linh tinh. Chỉ cần có đầy đủ linh tinh, chiến lực Diệp Chân có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cả thiên phú huyết mạch đều có thể tăng trưởng một đầu. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân có chút loạn. Bị sinh đan tăng thiên phú huyết mạch và tử linh ngọc trước đó làm mê mắt. Cũng may lực ý chí Diệp Chân cực kỳ cường đại, khoanh chân tĩnh thủ tại chỗ, phí hết thời gian dài mới tìm về bản tâm bình tĩnh. Kỳ thật, mọi việc đều là tài nguyên tu luyện. Nhưng, những này đều là thứ Diệp Chân cần. Tất cả mọi người, bao gồm trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bao gồm bọn người Ngư Nhập Hải, Phù Đông Hưng, đều gặp phải vấn đề giống Diệp Chân. Tài nguyên tu luyện khan hiếm. Thời gian cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, mọi việc, không phải ngươi suy nghĩ một chút là có thể lấy được, ngoại trừ thời gian. Vô luận sinh đan tăng thiên phú huyết mạch hay tử linh ngọc, đều sẽ là mục tiêu phấn đấu của ta. Nhưng, trước mắt, ta còn cần đi trở về con đường của mình. Tăng cao tu vi, tu luyện Hắc Long Bá Thiên Thức, mở ra bí mật của thiên phú huyết mạch màu đen thứ hai. Đột nhiên, Diệp Chân nhớ tới trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói qua một câu. Khi ngươi đạt tới tu vi cao nhất định, ngươi sẽ phát hiện những chuyện kia trước kia cũng không tính là chuyện gì. Sau 6 ngày, hào quang chói mắt, đột ngột bay lên từ Tinh La nội thành. Thiên Linh Chu cấp tướng, như một vầng mặt trời nổi lên bên trong Tinh La thành đâm hai mắt tất cả mọi người, như mù. Cơ hồ là một hô hấp, tốc độ Thiên Linh Chu tiêu thăng đến cực hạn, trong hư không xuất hiện một cái đuôi quang diễm huyễn lệ, trong thời gian ngắn tan biến ở bầu trời phương xa. Cho đến sau khi Thiên Linh Chu tan biến, mấy đại năng hồn hải cảnh vẫn luôn ở ngoài thành Tinh La, dò hỏi tin tức mới có hơi trở tay không kịp phóng lên tận trời. Sau đó hai mặt nhìn nhau, Chí Thắng Kiếm Nguyên Tông, Khổng Sán, Thiên Huyễn Ưng Vương Huyễn Thần Tông ăn gió nằm sương hơn 2 tháng triệt để buồn bực. Mẹ nó, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn. Thậm chí bọn hắn ngay cả phương hướng tương lai của Diệp Chân đều không nắm chắc. Không có cách, Thiên Linh Chu cấp tướng được thôi động đến cực hạn, tốc độ lên đến 12.000 dặm một giờ, quá nhanh. Mà bên trên Thiên Linh Chu, Diệp Chân đứng đó hiện ra tiếu dung, có hơi sán lạn, càng nhiều hơn là cười nhạo. Tên gia hỏa này thật đủ vô sỉ, thật có thể nhẫn nại, đại năng hồn hải cảnh mà làm thám tử mai phục ngoài Tinh La thành 1-2 tháng. Bây giờ còn không phải hít bụi. Đỗ Tinh Lôi tùy ý cười. Kỳ thật, Diệp Chân, sau này ngươi sẽ chậm rãi phát hiện, những việc này, coi như không vô sỉ. Thần sắc Hải Lạc Xương, có chút xa xăm. Không bao lâu, từng đoạn phủ tấn bay ra ngoài thành Tinh La, bay về 4 phương 8 hướng. Ý tứ bên trong phủ tấn đều không khác mấy. Vạn Tinh Lâu xuất động Thiên Linh Chu cấp tướng đưa Diệp Chân trở về, cơ hồ không có bất kỳ khả năng phục sát Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là lúc Hải Lạc Xương ngự giá dùng Thiên Linh Chu đưa Diệp Chân rời đi, một sơn cốc sâu trong núi lớn phương Đông Huyễn Thần Đế Quốc, một tiếng nói già nua đột nhiên vang vọng phía trên thung lũng. Hoa Trúc, Vô Song Tôn Nhi trở về chưa? Hoa Trúc, Vô Song Tôn Nhi trở về chưa? Thanh âm già nua đột nhiên vang vọng phía trên Hồ Điệp Cốc. Phá vỡ tĩnh mịch của Hồ Điệp Cốc, những bươm bướm phiên phiên khởi vũ tuyệt sắc cũng, bởi vì một thanh âm già nua này mà rơi xuống vô số. Một đạo lưu quang đột nhiên bay ra giữa Hồ Điệp Cốc, nhìn về phía hậu phương thâm thúy nhất Hồ Điệp Cốc, đó là cấm địa Hoa Gia, cũng là địa phương thanh tu cho các lão tổ tông Hoa Gia còn sót lại. Thỉnh an hoa chúc cho lão tổ tông, là ta vô phương dạy con, để vô song đứa tử tôn bất hiếu này quấy rối lão tổ tông thanh tu. Hoa chúc, vạn mẫu ruộng tốt của Hoa Gia ta, chỉ có vô song là dòng độc đinh. Lão phu muốn không thao mấy phần lòng dạ thanh thản cũng không được. Muốn nói người bất hiếu, ngược lại là ngươi, nếu ngươi có thể cố gắng khai chi tán diệp nhiều, lão phu cần phải như thế à? Lão tổ tông thứ tội. Gương mặt Hoa Trúc xấu hổ. Hoa Trúc là đương đại gia chủ của Thiên Nam Hoa Gia, mà Hoa Vô Song chính là con trai độc nhất của hắn. Có lẽ vì nguyên nhân Thiên Nam Hoa Gia sinh ra một vị vương giả khai phủ cảnh, mười mấy đời qua, huyết mạch đều vô cùng đơn bạc, dòng dõi đều cực kỳ gian nan. Đây là dưới tình huống gieo hạt nhiều rộng xúc hậu cung. Bằng không, huyết mạch Hoa Gia, chỉ sợ càng gian nan hơn. Nói một chút tin tức Vô Song Tôn Nhi đi. Hoa Gia lão tổ tự nhiên minh bạch Hoa Vô Song không có trở về. Nếu trở về, khẳng định trước tiên đến hướng mình xin xỏ. Bằng không, Hoa Trúc trước phải đánh gãy chân Hoa Vô Song. Hẳn mọi việc thuận lợi, Bách Hoa Phi đã chọn lấy hơn 100, danh sách gia thế đều đã đưa đến trong cốc, chờ đưa đến trong cốc, từng người để lão tổ tông trưởng nhãn. Hoa Trúc do dự một chút nói, trên thực tế, hắn cũng có chút sốt ruột, Tính toán ra, Hoa Vô Song đã có hơn nửa năm không có tin tức truyền đến. Mặc dù có chút khó khăn khi truyền tin, nhưng trước đây, 1-2 tháng tất có một lần thông báo. Thế nào, đã bao lâu thời gian không có tin tức? Hoa Trúc, ngươi cũng không cần giấu giếm ta. 2-3 tháng. Hoa gia tử tôn ta từ xưa giờ đã như vậy, phần lớn nhàn cư ở trong thung lũng này, một khi thả ra, thì như cá ra khỏi chuồng ngươi năm đó không phải cũng chơi cho đã, 3 tháng không có tin tức à? Nếu không phải huyết mạch Hoa gia tổ tiên ta có hạn, tiểu tử ngươi có thể cho lão phụ ôm tới cháu trai. Ha ha, lão già cười mở cười ha ha. Hồi tổ tông, thời gian dài rồi không có tin tức, bị nhắc đến tai nạn xấu hổ trước kia, thần sắc Hoa Trúc hơi xấu hổ. Thời gian dài bao lâu? Hơn 4 tháng. Trên trán Hoa Trúc bốc lên mồ hôi lạnh, cũng không có dám nói tình hình thực tế. 4 tháng, dài như vậy, ngươi không sợ Vô Song xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoa gia ta coi như chỉ có một cây độc đinh như thế thôi. Trong nháy mắt Hoa gia lão tổ tông nổi giận. Đi, lập tức phái người. Không, người tự thân xuất mã, không có tin tức Vô Song, không cho phép trở về. Là, lão tổ tông, ta đã phái người. Nhưng, lão tổ tông yên tâm, Vô Song không có việc gì. Tên tuổi thiên nam Hoa gia ta còn đó, ai dám? Huống hồ, dựa vào ý nghĩ của Tôn Nhi, Vô Song gặp chút chuyện mới tốt. Ừm. Hoa gia chúng ta đã hơn 100 năm chưa từng xuất thủ, trong giang hồ, uy phong Hoa gia cũng không phải để đó. Lập uy nhất định phải trước đó để cho Vô Song xảy ra chuyện. Hoa Trúc, mặc dù tính tình ngươi cũng coi như hùng kỳ, nhưng vẫn khiếm khuyết một chút tàn nhẫn. Hoa gia ta muốn lập uy, còn cần lý do sao? Ừm, thời điểm các nhà bách hoa phi vào cốc, ngươi truyền phủ tấn vào Hắc Long vực, cho mời đế vương các nước và các phái tông chủ nhập cốc xem lễ, do ngươi chủ trì. Lão tổ tông muốn lập uy. Xem ai đến, ai không đến. Nếu tự cho cánh cứng, không đến, như vậy bộ xương già này của lão phu cũng phải nhúc nhích một chút, lại không động thì gì xét mất. Giống Hô Duyên tứ trưởng môn Huyễn Thần Tông 500 năm trước không phụng mệnh gả nữ nhi, không phụng thì chết. Lão tổ tông anh minh. Hoa Trúc nghiêm nghị đáp ứng, thủ đoạn phích lịch của lão tổ tông, hắn thực sự không thể so sánh. Giống một tiếng hồ gầm bay thẳng vào mây trời, Diệp Chân và Thải Y từ biệt trưởng môn Quách Kỳ Kinh, cùng nhau cưỡi tiểu miêu hướng về phương hướng tây bắc. Sau khi Hải Lạc Xương bỏ ra mấy ngày giúp Diệp Chân an toàn về Tề Vân Tông, Diệp Chân cũng không có dừng lại lâu, cơ hồ ngựa không ngừng vó chuẩn bị quay lại quê quán, huyện Kim Thành, Vũ An quận. Đương nhiên, lần này có bạn đường với Diệp Chân cùng nhau về, Thải Y, về phần tại sao vội vã về nhà như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Dựa theo cảm ứng của Diệp Chân, hư ảnh hình rồng trong cơ thể hắn đã dung hợp đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một đoàn rất nhỏ. Ước chừng cách 4-5 ngày công phu sẽ hoàn thành dung hợp tất cả. Cái gọi cùng hưởng ân huệ, tông môn, đế quốc đều lây dính một chút khí vận, như vậy gia tộc Diệp Chân tự nhiên ắt không thể thiếu. Dưới tình huống bình thường, gia tộc mới quan trọng nhất. Nhưng, có câu nói quá bổ không tiêu nổi. Mặc dù khí vận lực hư vô mờ ảo, nhưng Diệp gia chỉ là một tiểu gia tộc, tùy tiện thừa nhận lượng lớn khí vận tưới nhuần, chỉ sợ sẽ phải đưa tới đại họa. Đây là kết quả Diệp Chân và trưởng môn, chư vị trưởng lão Tề Vân Tông cẩn thận thương nghị. Nhưng, nếu khi Diệp Chân đoạt được khí vận lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại về quê quán, ảnh hưởng đến khí vận gia tộc sẽ ôn nhu hơn nhiều. Nhưng coi như thế, Quách Kỳ Kinh đoán, rất có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất cho Diệp gia. Hơn nữa, còn phải tăng thêm Thải Y, Diệp Chân ca ca, ta có chút sợ hãi. Vân Dực Hổ Vương ở giữa tầng mây hối hả xuyên qua, Thải Y lại khẽ cắn bờ môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia bất an. Sợ chuyện gì? Bây giờ tu vi của Thải Y có thể có cái gì sợ? Trong lòng Thải Y sợ chính là sắp gặp qua phụ mẫu Diệp Chân. Cái gọi nàng dâu xấu gặp cha mẹ chồng, mặc dù Thải Y cũng không kém, ngược lại quốc sắc thiên hương, càng có danh xưng tiên tử, nhưng những tâm tình này, chung quy không thể ngoại lệ. Yên tâm đi, phụ mẫu ta đều là người tâm địa thiện lương trung hậu, thấy nàng, ưa thích còn không kịp, sao có thể sợ? Thực sự, so với Chân Châu còn thật hơn. Cười, nháo, Thải Y bị Diệp Chân ở phía sau ôm lấy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của hai người dồn dập lên, thủy tai trong suốt dần dần trở nên đỏ bừng như một viên hồng bảo thạch thông thấu, làm cho người thèm nhỏ dãi. Diệp Chân ca ca, đừng. Cảm thụ được đại thủ Diệp Chân không an phận, Thải Y nhẹ nhàng hô lên một tiếng, nhưng một tiếng này của Thải Y lại như một tiếng ma chú, khiến cho Diệp Chân thở hổn hển, động tác đột ngột trở nên kịch liệt, trực tiếp ôm Thải Y vào trong ngực mình, bắt đầu di chuyển cái miệng hôn sâu nàng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên thanh âm ia ngô. Không thể không nói, mỗi một lần về nhà, Diệp Chân đều có cảm giác không giống nhau. Lần trước Diệp Chân về nhà hơn 2 năm trước, Khi đó, mặc dù Diệp Chân cưỡi ngân giác mã một ngày đi nghìn dặm, trên đường đi trèo núi vọt lĩnh, cũng đi một tháng mới về tới nhà, cực kỳ tiêu hao thời gian. Nhưng lần này cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu, giảm bớt một đường trèo đèo lội suối, lộ trình cực độ giảm bớt, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã tới huyện Kim Thành, Vũ An quận. Nhưng thời gian mặc dù nhanh, nhưng 6 canh giờ này lại khiến cho Diệp Chân nhận hết dày vò. Nếu trong ngực ai cũng ôm một người có thể xem tiên nữ nhưng không thể ăn, chỉ sợ đều sẽ nhận hết dày vò. Diệp Chân và Thải Y tình đầu ý hợp, lúc đầu Thải Y vẫn cực kỳ thẹn thùng, nhưng đến lúc động tình cũng là bộ dáng nhâm quân nhấm nháp. Cũng may Diệp Chân có đầy đủ định lực, có thể trình diễn một vỡ tuồng trên không đương nhiên, độ khó kia đối với Diệp Chân hiện tại không phải chuyện gì. Nhưng nếu gặp phải một vị đồng đạo nào đó vừa lúc đi ngang qua, Diệp Chân coi như thiệt thòi lớn. Có thể xem không thể ăn, hoặc không thể ăn toàn bộ, trên đường đi Diệp Chân rất thống khổ. Đương nhiên, cũng khổ Thải Y. Đến nỗi khi Thải Y nhảy xuống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, suýt nữa có chút đứng không vững, lại tiêu hồn thực cốt trợn nhìn Diệp Chân một cái. Khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở khoảng đất trống trong huyện Kim Thành, Vũ An quận, không có xuất hiện rối loạn trong dự đoán, ngược lại một đám bình dân bách tính tụ tập cùng một chỗ, vô cùng hưng phấn liên tiếp chỉ vào cự vô phách trên không trung. Vì sao không sợ? Thật ra có truyền thuyết. Truyền thuyết, Vũ An hầu chính là thiên thần chuyển thế. Có thần thú thủ hộ, thần thú này là một đầu lão hổ có cánh truyền thuyết, Vũ An hầu thân có thần mạch, một hôm đi vào rừng nghe một tiếng giống, sau đó khuất phục một đầu hổ vương thông linh có cánh theo tùy tùng. Truyền thuyết ở huyện Kim Thành nhiều vô số kể, nhưng Vũ An hầu Diệp Chân có một con hổ vương làm bạn, đây là thực sự. Huyện Kim Thành chính là quê quán Vũ An hầu, ai sẽ sợ hổ. Khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện trên bầu trời huyện Kim Thành, toàn bộ huyện đều náo nhiệt, toàn bộ Diệp gia đều sôi trào. Tự có nô bộc phi thân bẩm báo Diệp lão thái gia. Ân, phụ thân Diệp Chân là Diệp Thiên Thành, hiện tại là Diệp lão thái gia Diệp gia. Khi nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện trước cửa ra vào, mặc dù ánh mắt phụ thân Diệp Thiên Thành không ngừng tuần tra qua lại trên người con trai nhà mình, nhưng còn có mấy phần kìm chế, mà hai mắt mẫu thân Mễ Giang Tuyết trong thời gian ngắn đã đỏ lên. Đừng nói thanh danh Diệp Chân một ngày hơn hẳn một ngày, phong quang vô hạn, nhưng Diệp gia nhị lão cũng thấy qua việc đời, biết giang hồ hiểm ác, có thể nào không lo lắng. Cũng mặc kệ Diệp Chân đã lớn, ôm Diệp Chân một cái vào ngực, dùng sức vỗ vai. Tiểu tử thúi, còn biết về thăm nhà một chút. Mẫu thân nhớ con sắp muốn điên rồi. Khi tình thương của mẫu thân còn chưa hoàn toàn bạo phát hết, thì đã thấy Thải Y sau lưng Diệp Chân như tiên tử hạ phàm. Chỉ là, Thải Y lúc này trước mặt thân tình Diệp gia có vẻ hơi không hợp nhau, cảm giác như bên trong bức họa vẽ mẹ con gặp lại nhau đột nhiên nhiều thêm một đóa thanh liên. Người Diệp gia biểu hiện ra thân tình. Nhất là kiểu thân tình như mẫu thân Diệp Chân, đối với Thải Y vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chân Nhi, đây chính là Thải Y cô nương con thường nhắc đến trong thư gửi về cho Vi Nương. Tốt cho một cô nương xinh đẹp, đến đây nào. Mễ Giang Tuyết là người từng trải, mặc dù bản năng cảm thấy Nhi tử dẫn về cô nương này có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tình lôi kéo tay Thải Y, đi vào giữa dòng người. Thải Y, đến nơi này, cứ xem như nhà mình, tuyệt đối đừng sinh khác lạ. Các con đi một ngày đường, khẳng định mệt mỏi, tới. Nhà. Nghe chữ này, ánh mắt Thải Y có chút choáng váng. Nhà. Đây chính là cảm giác về nhà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.